Đang ở Thái Sơ môn trong đại điện cùng các vị trưởng lao thương lượng thí luyện đại hội công việc trưởng môn Lâm Ninh Phong trước hết phát giác linh lực bạo động. Hắn thần thức đảo qua, đương phát hiện là sao trời quốc phương hướng khi, trên mặt lộ ra mừng như điên, rốt cuộc bất chấp mặt khác, thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở sao trời quốc linh lực gió lốc bên cạnh chỗ. Trừ bỏ bên ngoài xử lý sự vụ lục trưởng lão, tứ trưởng lão, cùng với ở luyện đan ngũ trưởng lão, mặt khác bốn vị trưởng lão cũng đầy mặt vui mừng theo sát sau đó. Trưởng môn Lâm Ninh Phong làm một cái thủ thế, bốn vị trưởng lão hội ý, nháy mắt chiếm cứ sao trời cốc đông nam tây bắc bốn cái phương vị vì Âu Dương Ngọc Trạch kết đan hộ pháp. Đây chính là Thái Sơ môn nhất lóng lánh tương lai a. Thái Sơ môn đệ tử đồng thời ngẩng đầu, đều bị như thế đồ sộ dị tượng hấp dẫn tâm thần, trong tay động tác đều dừng. Không ít đệ tử nhìn đến trưởng môn cùng với bốn vị trưởng lão đều đứng ở sao trời cốc trời cao, vẻ mặt cẩn thận bộ dáng, ngầm hiểu, biết đây là Âu Dương Ngọc Trạch đại sư huynh muốn bắt đầu kết đan, không tự chủ được đi theo khẩn trương đi lên. Sở hữu đệ tử đều thật cẩn thận ngừng hô hấp, Thái Sơ môn lúc này một mảnh an tĩnh. Trung toàn ngộng, Lưu Quân Quyền nhìn như thế đồ sộ cảnh tượng tự nhiên là vui mừng. Tống Kế Ngạn nhìn Trung toàn ngộng vẻ mặt vui sướng biểu tình, trong lòng còn lại là phức tạp không kể. Hắn so Âu Dương Ngọc Trạch lớn mấy tuổi, chính là hắn cũng bất quá trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi, cho nên hắn lúc này thấy Âu Dương Ngọc Trạch sắp kết đan đã là hâm mộ lại là đố ghét, chỉ là hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài. Linh lực gió lốc lốc xoáy đột nhiên kịch liệt bạo động, xương trắng bỗng nhiên thu nhỏ lại bị dắt kéo vào sao trời cốc trong tinh thất, Thái Sơ môn ngoại xa hơn địa vực linh lực đều bị lôi kéo không ngừng bổ sung tiến vào linh lực lốc xoáy. Trưởng môn Lâm Ninh Phong nhìn trước mắt một màn này, biểu tình nghiêm túc, trong lòng khó tránh khỏi không được khẩn trương. Âu Dương Ngọc Trạch chính là hắn duy nhất quan môn đệ tử, càng là Thái Sơ môn tương lai trụ cột vững vàng. Phải biết rằng lấy Âu Dương Ngọc Trạch thiên phú, hơn nữa kết kim đan, kết đan thành công là tất nhiên. Lấy Âu Dương kia hải tử trăm năm khó gặp thiên linh căn kim linh căn hơn nữa lại là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể, nếu là ở linh lực dư thừa tu chân trung giới hoặc là đại giới, liền tính không có kết kim đan, cũng không có gì ảnh hưởng. Tuy rằng dựa vào kết kim đan kết đan, căn cơ không đủ củng cố, kết đan sau yêu cầu đã nhiều năm tới củng cố căn cơ. Chỉ là ở thiên thương giới như vậy tiểu giới, linh lực thiếu thốn, nếu là không có kết kim đan cung cấp dư thừa linh lực, liền dựa tự thân hấp thu linh lực đánh sâu vào kim đan, là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Mà Âu Dương Ngọc Trạch cố tình cự tuyệt sử dụng kết kim đan, nghĩ vậy, Lâm Ninh Phong không khỏi lo lắng lên. Hán quyết đoán phân phó am hiểu trận pháp Tam Trường Lão, dùng cực phẩm linh thạch nhanh chóng bố trí một cái đại hình tụ linh trận. Ra ngoài đại gia dự kiến, linh lực gió lốc lốc xoáy thế nhưng rằng có 7 ngày mới bắt đầu thong thả xuống dưới. Căng chặt 7 ngày tâm thần chư vị trưởng lão đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra là không có vấn đề lớn. Tại đây 7 ngày, Lâm Ninh Phong cảm giác được có không ít quen thuộc kim đan kỳ tu sĩ hơi thở lục tục xuất hiện ở Thái Sơ môn bốn phía, xem ra là kịch liệt linh lực dao động khiến cho cùng Thái Sơ môn liền nhau mấy ngàn dặm xa Tam Đại môn phái, Thủy Nguyệt kiếm phái, Bát Quái chùa, Đàng Xà cung chú ý Lâm Ninh Phong cũng không thèm để ý. Nếu là bọn họ Tam Đại môn phái dám ở lúc này tiến vào Thái Sơ môn, hắn Thái Sơ môn nguyên anh sư thúc cũng không phải ăn chay. Đột nhiên, Thái Sơ môn không trung mây đen giăng đầy, sấm sét ầm ầm, cuồng phong gào thét, chư vị trưởng lão mới buông tâm lại nhắc lên. Keng. Chỉ thấy một cái phiêu giật màu trắng thân ảnh đứng thẳng trời cao, rút kiếm chém ra một đạo rắc vô cùng kiếm y dài chừng mấy trượng bảy màu kiếm mang, từ sao trời cốc bắn ra thẳng cắm quá sơ trời cao. Thật dày tầng mây bị sắc bén kiếm mang chém thành hai nửa. Bị bổ ra tầng mây nháy mắt tan thành mây khói, lộ ra xanh biếc không trung. Mà kia bảy màu kiếm mang đột nhiên tràn ra ở giữa không trung sái lạc, không ít kim đan tu sĩ cảm giác được lệnh nhân tâm giật mình nguy hiểm sôi nổi né tránh, kia sái lạc kiếm mang cư nhiên là như kiếm sắc bén thật thể kiếm ý. Kiếm tu ở kiếm ý thượng đại thể chia làm ba cái giai đoạn, đệ nhất giai đoạn là lĩnh ngộ kiếm ý, đệ nhị giai đoạn là kiếm chuyển tâm ý kiếm ý hóa hình, đệ tam giai đoạn là kiếm tùy tâm động tâm kiếm. Nay thoạt nhìn giống như rất đơn giản, kỳ thật phi thường gian nan. Hơn nữa này lĩnh ngộ kiếm ý, thông thường đều là từ lĩnh ngộ một phần kiếm ý bắt đầu, lại chậm rãi đến lĩnh ngộ đến thập phần kiếm ý, phải biết rằng không ít kiếm tu khả năng suốt cuộc đời cũng lĩnh ngộ không đến kiếm ý, càng bất luận tới cực kỳ gian nan kiếm chuyển tâm ý giai đoạn kiếm ý hóa hình. May mắn nhìn thấy trước mắt một màn Tam Đại môn phái kim đan tu sĩ đều kinh ngạc không thôi, cư nhiên là thật thể kiếm ý, thật không hổ là ngàn năm khó gặp chín linh kiếm thể. Cư nhiên ở 17 tuổi liền kết thành kim đan, càng lĩnh ngộ tới rồi thật thể kiếm ý. Đây là kiếm chuyển tâm ý giai đoạn kiếm ý hóa hình a. Thiên thương giới xanh thấm kiếm môn, Thủy Nguyệt kiếm phái chính là tu đến tâm kiếm giai đoạn kiếm tu mở cửa lập phái. Tâm kiếm giai đoạn kiếm tu cũng chỉ có tu chân đại giới mới có thể tồn tại. Âu Dương Ngọc Trạch tuy rằng chỉ là đến đệ nhị giai đoạn kiếm ý hóa hình giai đoạn, cũng đủ làm người không dung khinh thường. Rốt cuộc, hắn mới 17 tuổi a. như vậy ưu tú mầm như thế nào liền không phải bọn họ môn phái đâu. Tam đại môn phái kim đan tu sĩ đều ở trong tối than, xem ra Thái Sơ môn ít nhất đến lại huy hoàng ngàn năm, sau khi trở về nhất định phải bẩm báo trưởng môn, cần cùng Thái Sơ môn giao hảo mới được. Trưởng môn Lâm Ninh Phong cùng chư vị trưởng lão càng là mừng rỡ như điên, cư nhiên là kiếm ý hóa hình, không thể tưởng được Âu Dương kia hài tử thế nhưng cho bọn họ lớn như vậy một kinh hỉ, thật cho bọn hắn Thái Sơ môn làm vẻ vang a. Linh lực gió lốc nổ tung tới, Bạch Y thân ảnh lẳng lặng đứng lặng ở giữa không trung phảng phất ở tinh tế hiểu được cái gì. Trên mặt đất không ít thông minh nội môn đệ tử như Lưu Quân Quyền, Tống Kế Ngạn chợt đều trực tiếp tại chỗ đả tọa, hiểu được đại sư huynh kết đan thành công sau trời cao sở cấp tạo. Ở tu chân giới phàm là kết đan, kết anh thành công sau, kia một phương thiên địa 15 phút nội đều sẽ tản lưu một tia thiên địa quy tắc hơi thở. Đây là trời cao sở cho tặng, từng có không ít thông tuệ đệ tử từ giữa có điều hiểu được mà tấn giai. 15 phút sau, Bạch Y thân ảnh vung tay lên, kiếm tiêu sái vào vỏ, có khắc một phen thanh tuấn trích tiên khí độ. Hắn thân hình nhoáng lên, xuất hiện ở Lâm Ninh Phong cùng chư vị trưởng lao trước mặt, cung kính hành lễ, thanh nhuận ra tiếng, đệ tử Âu Dương Ngọc Trạch bái kiến trưởng môn, các vị trưởng lão. Hành đến trưởng môn, các vị trưởng lão vì Âu Dương hộ pháp, Âu Dương mới có thể thành công kết đan. Trưởng môn Lâm Ninh Phong vỗ tay cười to, nói thẳng nói, hảo hảo hảo. Kết đan liền hảo. Bên cạnh các trưởng lão cũng vẻ mặt vui mừng. Lâm Ninh Phong thần thức đảo qua, phát hiện hắn hơi thở có chút di động, hẳn là vừa mới kết đan, còn không thể thực hảo khống chế tự thân hơi thở. Hắn biết lúc này không thích hợp nhiều lời, vì thế chỉ là dặn dò Âu Dương Ngọc Trạch chạy nhanh trở về đả tọa củng cố. Âu Dương Ngọc Trạch lúc này xác thật lòng có sở cảm, liền cũng không nói nhiều, hành lễ sau liền lui đi. Lâm Ninh Phong thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở Thái Sơ môn ngoại, đối với đứng ở giữa không trung tam đại môn phái 6 vị kim đan tu sĩ ôn nhuận cười nói, Lâm mẫu người tại đây cảm tạ chư vị hộ pháp. Một tháng sau, Âu Dương kia hài tử sẽ cử hành kết đan đại điển, mong rằng đến lúc đó các vị có thể cổ động. Chủ nhân gia nếu đều đã lên tiếng, tam đại môn phái kim đan tu sĩ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Chúc mừng một phen sau liền rời đi. Âu Dương Ngọc Trạch 17 tuổi thành công kết đan, cũng đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, trở thành thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, nhất có thiên phú kiếm tu. Này tin tức vừa ra, thiên thương giới một phen phong vân kích động. Chương 67 Tam gia yêu thú. Ngày thứ 5. Vật dễ cháy thiêu đốt 1/3, ngoài động bóng đêm đang dần dần bị ánh sáng mặt trời dâng lên hà sắc sở thay thế. Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra phía trước chuẩn bị rượu ngon thịt lương, tâm tình sung sướng hưởng dụng một đốn phong phú cơm sáng. Nàng nhìn trước mắt ăn thịt, mí môi, đột nhiên rất tưởng niệm cùng Âu Dương sư thúc cùng nhau ở sao trời cốc nhật tử. Cơ Hiểu Nghiêu mày hơi chau, nhìn thoáng qua trên tay trái mang theo như ý không gian vòng, cũng không biết Âu Dương sư thúc hay không đã thành công kết đan. Ăn uống no đủ sau, sắc trời đại lượng, Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra định vị nghi, phát hiện định vị nghi vẫn là ở vào không nhạy trạng thái. Nàng suy đoán nơi này khả năng có một cái thật lớn trận pháp, che chắn các loại định vị dò xét thủ đoạn. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, Lâm sư huynh ngươi vẫn là tự cầu Bồ Tát phù hộ đi. Nàng đơn giản thu thập một phen dung nhan, đem phòng ngự trận pháp chờ thu vào túi trữ vật, liền tính toán xuất phát tìm đường. Ai biết, vừa đi đến cửa động, nàng liền trợn tròn mắt, đây là cái gì chẳng huống? Chỉ thấy ở ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, ngày hôm qua trạng vạng kia phương mềm mại san bằng tiểu trên cỏ, cùng với xanh biếc mặt hồ bò đầy 6-7 điều đang ở phơi nắng nhị dai da dày có chứa lân giáp thô bạo trường miệng cá sấu. Chúng nó bình quân thể trường 3 mễ trở lên, trường ngạc cường mà hữu lực, chiều dài rất nhiều chùy hình răng, chân đoạn, đôi trường thả dày nặng. Cơ Hiểu Nghiêu trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, tiểu tâm can run rẩy không thôi, nghĩ đến tối hôm qua nàng phi thường bình tĩnh bay qua mặt hồ, nháy mắt phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nửa hướng sau nàng phát hiện, giống như những cái đó thô bạo trường miệng cá sấu căn bản là không có phát hiện nàng đứng ở cửa động. Nàng lấy ra một miếng thịt lương chạm ở trong động, ra bên ngoài ném đi ra ngoài. Nháy mắt, tới gần cửa động thô bạo trường miệng cá sấu liền ngửi được ăn thịt hương vị, mãnh liệt tranh chấp hướng ăn thịt đánh tới. Ăn xong sau, thô bạo trường miệng cá sấu dương buồn máu mồm to ở cửa động chỗ thoán động, tưởng tra ra thịt lương tới chỗ. Dưới ánh mặt trời, kia sắc nhọn chùy hình cái răng cái tóc ra lấp lánh hàn quang. Cơ Hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, này đó thô bạo trường miệng cá sấu thật là quá hung tàn. Xem ra cái này thạch động bản thân liền thiết có phòng ngự che chắn thô bạo trường miệng cá sấu trận pháp, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà phiền não lên, kia nàng muốn như thế nào đi ra ngoài a? Nàng thúc đẩy cân não, nghĩ đến mở tính thất tu sĩ đã có năng lực bố trí phòng ngự che chắn thô bạo trường miệng cá sấu trận pháp, kia hắn rất có thể liền có biện pháp đi ra ngoài mà không kinh động đến này đó thô bạo trường miệng cá sấu. Nàng cẩn thận quan sát đến, rốt cuộc làm nàng phát hiện trong đó huyền bí, những cái đó thô bạo trường miệng cá sấu bị nhốt ở mặt cỏ cung bích trong hồ, mà ở bích trong hồ loáng thoáng có một cái màu sắc rực rỡ đá phô thành thủy lộ, không có một con thô bạo trường miệng cá sấu dám tới gần. Nàng thật cẩn thận đi ở màu sắc rực rỡ đường sỏi đá thượng, bị một đám chảy nước dài ba thước thô bạo trường miệng cá sấu vây xem, nàng tỏ vẻ áp lực rất lớn. Đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc đứng ở nguyên thủy rừng rậm thượng khi, nàng rơi lệ đầy mặt, nàng cảm giác được nàng thần kinh lại suy nhược vài phần. Nàng đánh lên tinh thần, bắt đầu rồi xuất sắc tầm bảo chi lữ. Quả nhiên ở cái này hẻo lánh ít dấu chân người nguyên thủy rừng rậm, nàng thu hoạch không ít quý hiếm linh thực, bên trong chân quý nhất không gì hơn tam giai trăm năm hàn băng con bướm thảo, nó là luyện chế tam giai tĩnh tâm đan chủ yếu linh thực. Nay vẫn là nàng không cẩn thận rơi vào một cái bẫy, mới phát hiện ở bẫy dập cái đáy có một ông băng tuyển, băng bên suối liền sinh trưởng tam cây hàn băng con bướm thảo. Cơ Hiểu Nghiêu mặt mày hớn hở, tâm tình thoải mái, đêm này tam cây hàn băng con bướm thảo nộp lên môn phái, cũng đủ nàng đạt được một viên trúc cơ đan. May mắn nàng thanh ngọc hộp chuẩn bị đặc nhiều, nàng để lại cái tâm nhãn, đem quý hiếm cao giai linh thực đều bỏ vào như ý không gian vòng, không như vậy quý hiếm liền đặt ở túi chữ vật làm che giấu. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực đem chính mình hơi thở thu liễm lên, bởi vì một đường đi tới, nàng cư nhiên liền một con nhị giai yêu thú nàng đều không có gặp phải quá. Giống loại tình huống này xuất hiện, lớn nhất khả năng chính là cái này nguyên thủy rừng rậm có cao giai yêu thú, dẫn tới mặt khác cấp thấp yêu thú đối nơi đây đều tránh lui ba thước. Chính là nàng lại luyến tiếc những cái đó tùy ý có thể thấy được quý hiếm linh thực, cho nên nàng nhấp nhấp môi đỏ, ngạnh chống ra đầu tiếp tục đi phía trước đi. Nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước truyền đến bang bang kinh thiên địa quỷ thần khiếp tiếng đánh nhau. Nàng đột nhiên nhớ tới nàng phía trước không cẩn thận gặp phải kim tinh bạch ngạch hổ cùng đại địa bạo hùng ở tranh đoạt địa bàn, sau đó bị kia hai chỉ hợp lực đuổi giết, chật vật chạy trốn nhật tử. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng toát ra dự cảm bất tường, xoay người liền chạy lên. Chỉ là nàng còn không có chạy ra rất xa, đột nhiên lần lượt truyền đến hai tiếng ầm vang thanh, hình như là trọng vật rơi xuống đất thanh âm, sau đó cái này nguyên thủy rừng rậm lại khôi phục yên tĩnh. Cơ Hiểu Nghiêu quay đầu hướng thanh âm truyền đến địa phương, thầm nghĩ, đây là lưỡng bại câu thương kết quả sao? Nàng hận không thể tầm mắt có thể xuyên qua này đó rậm rạp cây cối nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra tình huống như thế nào. Nghĩ đến nàng đơn giản búi tóc thượng phòng ngự gỗ tử đàn cây châm, cùng với trong lòng ngực còn sót lại một trương dung trời phù, Cơ Hiểu Nghiêu cắn môi dưới, chính cái gọi là nhát gan đói chết gan lớn no chết, liều mạng. Cơ Hiểu Nghiêu hạ quyết tâm sau, liền một đường bay nhanh lén đi qua đi. Qua 30 phút, nàng mới vừa tới đánh nhau hiện trường, bởi vậy có thể thấy được lúc ấy tình hình chiến đấu chi kịch liệt. Cơ Hiểu Nghiêu thật cẩn thận tới gần đánh giá, chỉ thấy phạm vi mấy ngàn mét cây cối đều bị phá hủy, ở trung ương chỉ còn chủi lủi một cái hố to. Thân thức đảo qua, hố to nằm hai cụ còn không ngừng ra bên ngoài mạo máu tươi, nhưng là hơi thở toàn vô yêu thú thi thể. Xem ra chiến quả là hai bại đều chết, thật đúng là thảm thiết ta. Cơ Hiểu Nghiêu mũi chân nhẹ điểm, bay đến đáy hô tinh tế đánh giá. Một con là tam giai tử dương chu hòa điểu, điểu mắt trắng dã, một thân diễm nếu nắng gắt hỏa hồng sắc điểu vũ đã bị kịch liệt pháp thuật oanh tạc đến rơi rất tan tác. Một khác chỉ là nam đầu viêm nham tượng, thân hình khổng lồ, bị tử dương chu hỏa điểu ngọn lửa đã phun thành nướng viêm nham tượng, một người lớn lên ngả voi hai căn đều đã đứt đoạn. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn đôi mắt, nuốt một ngụm nước bọt, cư nhiên là hai chỉ có thể so với kim đan tu sĩ tam giai yêu thú. Phải biết rằng tam giai yêu thú một cái hắt xì là có thể đem nàng lộng chết, nàng sờ sờ bang bang nhảy đến bay nhanh trái tim nhỏ, lúc này mới ý thức được nàng hành vi có bao nhiêu mạo hiểm, có bao nhiêu tìm chết. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận dùng thần thức quét một bên quanh mình, phát hiện không có gì tu sĩ cùng với yêu thú sau, nội tâm xôn xao lưu trữ nước miếng, bay nhanh đem hai chỉ yêu thú thi thể cấp thu được không gian vòng. Nghĩ đến kia viêm nham tượng ngà voi khẳng định cũng thực đáng giá, Cơ Hiểu Nghiêu đem chiến trường bốn phía đều đào ba thước đất cướp đoạt hai lần. Còn đừng nói, không chỉ tìm được rồi kia hai căn viêm nham tượng ngà voi, nhặt vô số căn lộ ra nhiệt độ tử dương chu hỏa điểu lông chim, còn nhặt một quả xám xịt yêu thú trứng. Bởi vì nàng cũng không có ngự thú túi, cho nên nàng chỉ có thể dùng túi tử trang xám xịt yêu thú trứng ôm, nhanh chóng rời đi hiện trường. Nàng tự hỏi, nếu là đây là tử dương chu hỏa điểu yêu thú trứng, nhưng thật ra có thể lấy máu đem nó khế ước. Rốt cuộc tử dương chu hỏa điểu phẩm giai là tương đương không tồi, hơn nữa nếu là ra quá một động thiên bí cảnh, nàng chỉ là nho nhỏ ngoại môn luyện khí kỳ tiểu đệ tử một quả, này yêu thú trứng khẳng định không có nàng phân. Chỉ là, Cơ Hiểu Nghiêu rất là ghét bỏ nhìn thoáng qua, này xám xịt yêu thú trứng bán tương thật sự là quá kém. Nàng thật sự không thể tin được đây là tử dương chu hỏa điểu yêu thú trứng, nghĩ, vẫn là đem nó nộp lên cấp môn phái hảo. Cơ Hiểu Nghiêu đi rồi không đến 15 phút, đột nhiên nhớ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề, đáng giá hai chỉ tam giai yêu thú lấy mệnh tranh chấp hẳn là không phải địa bàn vấn đề. Nàng sờ sờ chân bóng tiểu cảm, kia phụ cận khẳng định có càng vì cao lớn thượng bảo bối tồn tại. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp dồn dập, tâm đều nhiệt, chạy nhanh trở về đi. Chương 68 sau lưng tập kích. Cơ Hiểu Nghiêu vòng trở về khi, vẫn là không có nhìn đến có cái gì yêu thú xuất hiện, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hẳn là kia hai chỉ tam gia yêu thú xây dựng ảnh hưởng quá sâu, căn bản là không có mặt khác yêu thú dám đến trà xét một phen. Cơ Hiểu Nghiêu mi mắt cong cong, như thế tiện nghi nàng. Nàng vây quanh hố to bắt đầu đi loanh quanh, từng vòng mở rộng si trà phạm vi. Rốt cuộc ở một canh giờ sau, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một cái nóng bức huyệt động. Từ huyệt động tàn lưu hỏa hồng sắc điểu vũ có thể thấy được, này hẳn là Tử Dương Chu hỏa điểu huyệt động. Cơ Hiểu Nghiêu cầm ánh sáng đom đóm thạch, dọc theo huyệt động hướng trong đi càng nóng bức, cảm giác cả người đều bị nướng ở hỏa thượng giống nhau. Màu xám tu sĩ phục đều bị mồ hôi nóng ướt đẫm, nàng thi triển khai linh lực cháo sau mới cảm giác được thoải mái một chút. Thẳng đến thâm nhập vài chục trượng sau mới đi đến cuối, Cơ Hiểu Nghiêu trợn tròn đen nhánh hai tròng mắt nhìn trước mắt một màn, cảm thán không thôi, này thật sự là quá thần kỳ. Chỉ thấy ở huyệt động cuối, là một phương hình tròn đang ở quay cuồng dung nham nóng chảy chỉ. Nóng cháy khí thể, chất lỏng hoặc thể rắn vật chất không ngừng quay cuồng toát ra, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng đều mau bị nướng tiêu. Ở nóng chảy trì một bên vách đá thượng sinh trưởng một gốc cây leo lên hướng về phía trước rôi thân màu nâu dây đằng, mỗi một chương hỏa hồng sắc đằng diệp hạ đều dắt một viên trạng nếu trứng ngỗng, phiếm cháy sắc lửa đỏ quả. Cơ Hiểu Nghiêu tâm nháy mắt mở ra lửa nóng hình thức, bùm bùm cấp tốc nhảy cái không ngừng. Nàng sơ soạn một phen mặt, khuôn mặt nhỏ đều hưng phấn nóng bỏng. Với tu sĩ tới nói, lửa đỏ quả là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu linh thực. Nhưng là đối Tử Dương Chu hỏa điểu, nam đầu viêm nham tượng này đó hỏa thuộc tính yêu thú tới nói, lại là chúng nó tu luyện đại bổ chi vật. Yêu thú tu luyện không dễ, cùng loại yêu tu, cảnh giới là nuốt linh, nộ pháp, hóa hình, linh hư, phi thăng, một cảnh tầng giai, yêu tu nuốt linh kỳ đại để cùng nhân tu luyện khí, trúc cơ tương đương, nộ pháp lúc đầu tắc cũng như kim đan tu sĩ lúc đầu, nhưng hóa hình lúc đầu lại đã phi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Tam giai Tử Dương Chu hỏa điểu, nam đầu viêm nham tượng ở vào nộ pháp kỳ, chỉ cần mấy cái lửa đỏ quả, chúng nó là có thể thành công tấn giai hóa hình kỳ. Chắc không được kia hai chỉ tam giai yêu thú lấy mệnh tranh chấp, đây chính là trăm năm một kết quả tam giai lửa đỏ quả a. Liền tương đương với kim đan kỳ tu sĩ tha thiết ước mơ kết anh đan. Cơ Hiểu Nghiêu đếm đếm, này lửa đỏ quả chừng 7 cái nhiều. Bị bầu trời rớt xuống lớn như vậy một chương bánh có nhân phát đầu cái mặt tạp xuống dưới, Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp dồn dập, cảm thấy đầu đều có điểm say xe, chẳng lẽ hôm nay là Cơ Hiểu Nghiêu quốc tế quan ái ngày sao? Thẳng đến nàng hô hấp không thuận, mới đầy mặt hắc tuyến kinh giác. Nàng đây là chúng hòa độc, cho nên mới váng đầu hoa mắt. Nàng chạy nhanh dùng một viên giải độc đan mới cảm giác tâm thần thanh minh không ít. Cơ Hiểu Nghiêu sợ chính mình nhìn lầm rồi, riêng đem tu chân giới linh thực bách khoa toàn thư lấy ra tới nhìn kỹ một lần, xác định thật là quý hiếm vô cùng lửa đỏ quả sau liền lấy ra thanh ngọc hộp nhanh chóng ngắt lấy. Nhớ tới Nguyệt Ly, nàng riêng để lại một quả lửa đỏ quả ở càn khôn túi chữ vật, mặt khác đều bỏ vào như ý không gian vòng. Cơ Hiểu Nghiêu đem nhạn quá rút mau quán triệt rốt cuộc. Dùng linh lực bảo vệ lòng bàn chân, dùng dược quốc thật cẩn thận đem lửa đỏ quả quả đằng liền bùn đất đều cùng nhau xả lên, sau đó bỏ vào thanh ngọc hộp bảo tồn lên. Nói như vậy, lửa đỏ quả chung quanh đều sẽ có tam giai bảo hộ yêu thú. Cho nên, đương các tu sĩ phát hiện lửa đỏ quả sau đều là tưởng tận phương pháp chống đạo, tới tay sau liền yêu cầu đỉnh tam giai yêu thú lửa giận nhanh chóng chạy trốn. Giống Cơ Hiểu Nghiêu như vậy có thể đem lửa đỏ quả quả đằng mang về thật đúng là không có mấy người. Cho nên ở Thái Sơ môn nộp lên vật phẩm cống hiến điểm danh đơn thượng, này quả đằng đoạt được cống hiến điểm là lửa đỏ quả gấp 10 lần. Tổng một câu chính là, Cơ Hiểu Nghiêu nàng kiếm lớn. Ngắt lấy sau, nàng đem huyệt động nhìn kỹ một lần, phát hiện không còn có để sót sau liền lập tức rời đi. Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên lòng mang như thế trọng bảo, nháy mắt cảm thấy nguy hiểm không chỗ không ở, tổng cảm thấy có người đang âm thầm nhìn trộm nàng lửa đỏ quả. Nàng hít sâu vài lần sau rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Tự hỏi nếu là tiếp tục ở nguyên thủy rừng rậm đi xuống đi, vẫn là đường cũ phản hồi. Cơ Hiểu Nghiêu mũi chân nhẹ điểm thoán thượng nguyên thủy rừng rậm cao lớn ngàn năm cây thức khí đa, quan sát một chút, phát hiện cái này nguyên thủy rừng rậm có thể dùng mênh mông bắt ngát tới hình dung. Dựa theo nàng cằn cỗi vô cùng phương hướng cảm, không chuẩn sẽ ở trong rừng rậm vòng quanh đâu đủ toàn bộ nguyệt. Làm người không thể đủ quá lòng tham, hơn nữa, nàng cũng không tin, ở cái này bí cảnh còn sẽ có so lửa đỏ quả càng vì chân quý linh thực. Cho nên nàng quyết đoán quyết định đường cũ phản hồi. Ít nhất leo núi là nàng cường hạng, bò lên trên huyền nhai sau dựa theo đường cũ đi trở về đi, không ngại định vị nghi hẳn là liền có thể sử dụng, như vậy cũng có thể tìm được Lâm Sư Huynh. Đến nỗi, trên vách núi sẽ không có cái gì yêu thú, đến lúc đó lại cân nhắc bái. Cơ Hiểu Nghiêu trở lại Bích Đàm Thạch Động sau, vẫn luôn ở cửa động tự hỏi như thế nào ở thô bạo trường miệng cá sấu vây quanh hạ thành công leo lên trên cỏ kia khối vách đá. Cùng nàng suy đoán sắp xỉ, này đó thô bạo trường miệng cá sấu trừ bỏ bị nhốt trụ không thể bò lên trên nguyên thủy rừng rậm ngoại, còn cần thiết ở mặt trời xuống núi sau, lẻn vào đáy hồ. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thán nói, thật không biết là cái kia tiền bối lợi hại như vậy, cư nhiên có thể đem này đó hung tàn yêu thú vây khốn tại đây một phương thiên địa. Đương Cơ Hiểu Nghiêu thành công leo núi trở lại đỉnh núi khi, đã là ngày hôm sau chính ngọ thời khắc. Ở nàng bò lên trên đỉnh núi phía trước, nàng riêng phục một viên ẩn linh đan, phòng ngừa kia mấy cái nhị giai yêu thú, đại địa bạo hùng, bạo liệt hòa điểu, hung minh băng ma tức còn ở đỉnh núi chờ. Nàng vận khí vẫn là thực không tồi, ở đỉnh núi cũng không có nhìn đến bất luận cái gì một con nhị giai yêu thú. Nàng vội vàng rời đi đỉnh núi, dựa theo bị đuổi giết lộ tuyến thật cẩn thận lén đi trở về. Chỉ là, nàng vận khí phảng phất ở đỉnh núi cùng đáy vực khi đã dùng hết. Nàng cũng không có gặp được kia ba con nhị giai yêu thú lại lần nữa đuổi giết, ngược lại đương nàng ở bên một dòng suối nhỏ nghỉ tạm, phát hiện định vị nghi xuất hiện Lâm sư huynh tọa độ khi, gặp Hùng Hạo cùng Trì Kiều bội hợp lực đánh lén đánh chết. Nàng khi đó đang ở bên dòng suối nhỏ tiến hành đơn giản rửa mặt, đột nhiên thấy đầu bị vô hình sóng âm đánh trúng, tay chân chậm chạp lên, nháy mắt cảm giác được tim đập nhanh, phía sau lưng sởn tóc gáy. Nàng căn bản không kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố. Cũng đã theo bản năng nghiêng người quay cuồng tránh thoát Hùng Hạo đối diện giữa lưng khẩu một đòn chí mạng. Bất quá, song dịu to bản vẫn là chém vào nàng tay phải trên vai, máu tươi đầm địa, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Không chờ nàng thi triển hảo linh lực cháo, Trì Kiều bội đã bên trái biên bỗng nhiên toát ra, sắc bén nguyệt đao đã chém vào nàng phía sau lưng thượng. Ít nhiều phía trước nàng ở cơ sở kiếm quyết trận pháp bị hung hăng ngược quá, đối với hơi thở nguy hiểm phản ứng rất là kịp thời. Nàng mới tránh thoát Hùng Hạo cùng Trì Kiều bội hai người năm lần bảy lượt chí mạng công kích. Chỉ là nàng tình huống hiện tại rất là không ổn, nàng pháp khí chỉ là nhất giai phi kiếm, căn bản nhịn không được Hùng Hạo cùng Trì Kiều bội nhị giai pháp khí tàn phá, ba lượng hạ đã bị hủy diệt rồi. Không có vũ khí nơi tay, nàng vẫn luôn ở vào bị đánh trạng huống, hơn nữa căn bản là không kịp dùng chữa thương đan. Bị chém được mất huyết quá nhiều, nàng bắt đầu cảm giác đầu hôn nao trướng. Không thể lại kéo. Nàng lấy bị chém một đao đại giới bí ẩn từ trong lòng ngực móc ra dung trời phủ. Nàng cố ý làm bộ suy yếu hướng rừng rậm chỗ chạy trốn. Tiểu tiện nhân, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Trì Kiều bội thấy Cơ Hiểu Nghiêu chật vật bất kham bộ dáng, nguyệt đao phách chém đến càng vì hăng say, hồ mị trên mặt tràn đầy đắc ý cùng âm ngoan. Phía trước cùng Hùng Hạo hội hợp khi, nghe hắn nói, Cơ Hiểu Nghiêu bị nhị gia yêu thú đuổi giết chết mất, nàng còn thật đáng tiếc không có thể tự mình đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp làm thịt. Ai biết hôm nay giữa trưa khi tìm người ong đột nhiên có phản ứng, xôn xao lên, bọn họ cùng lại đây sau, mới phát hiện nàng căn bản là không có chết. Trì Kiều bội sư muội, lưu nàng người sống. Hùng Hạo nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu nguy ở sớm tối, nóng nảy. Hắn còn không hỏi ra lửa đỏ quả chuẩn xác nơi vị trí đâu. Tuy rằng phía trước Hùng Hạo sư huynh phân phó nàng muốn lưu Cơ Hiểu Nghiêu một hơi, để hỏi ra lửa đỏ quả nơi. Nhưng là vừa thấy đến Cơ Hiểu Nghiêu, Trì Kiều bội liền nhớ tới ngoại môn tiểu bị người cười nhạo nhục nhã ngập trời hận ý nàng căn bản là khống chế không được nội tâm thù hận, đến nỗi nguyệt đao chém ra, đao đao chí mạng. Cơ Hiểu Nghiêu hỗn hợp mê dược nhanh chóng tung ra dung trời phủ, ngươi cố mãi mãi ta chờ. Nhiễm huyết khỏe miệng giơ lên, một bên khiêu khích, một bên toàn lực thi triển khinh thân công pháp nhanh chóng chạy như bay thoát đi. Chương 69 nhảy vực. Ngày thứ 8. Sắc trời tối tăm, đêm tối sắp xảy ra, bí cảnh ban đêm nguy hiểm thật mạnh. Rậm rạp rừng cây yêu thú phần lớn đình chỉ săn thực. Lúc này một đạo nhỏ sinh thân ảnh đang ở nhanh chóng xẹt qua các loại cái chắn trở ngại, chỉ là mang theo dày đặc mùi máu tươi, đưa tới không ít yêu thú nhìn trộm. Than bùn. Cơ Hiểu Nghiêu dùng ngu bàn tay lau một phen mặt, không dám ngừng lại tiếp tục chạy vội, thần thức triển khai tìm kiếm tốt nhất chạy trốn phương hướng. Theo sát sau đó trừ bỏ phi thường chuyên nghiệp, còn tại đuổi giết nàng Hùng Hạo cùng Trì Kiều bội, còn có mấy chỉ bị nàng mùi máu tươi hấp dẫn mà đến nhị giai yêu thú. Hơn nữa này đã là nàng bị đuổi giết ngày thứ 3, vô luận nàng tránh ở nơi nào đều sẽ bị bọn họ tìm đến cũng tập kích. Cơ Hiểu Nghiêu mày nhíu chặt, xem ra bọn họ thật sự có nào đó đặc thù truy tung thủ đoạn. Nàng lúc này phi thường may mắn nàng bị mở rộng kinh mạch, bên trong tổn trữ linh lực tổng sản lượng là Hùng Hạo bọn họ mười mấy lần. Cho nên nàng mới có thể ở bọn họ bởi vì linh lực hao hết nghỉ tạm khi, bắt lấy thời cơ mánh cắn chữa thương đang chữa thương, mới có thể kiên quyết đến bây giờ. Chỉ là chẳng sợ nàng sấn bọn họ bổ sung trong cơ thể linh lực khi, tạm thời thoát đi bọn họ đuổi giết, nàng hơi thở lại trốn bất quá rừng cây ùn ùn không dứt yêu thú nhanh nhạy cái múi. Hơn nữa, nàng tiến vào bí cảnh đều đã 7-8 thiên, cư nhiên đều không có gặp phải quá trừ Hùng Hạo cùng Trì Kiều bội ở ngoài mặt khác tu sĩ, này không khoa học. Tốt xấu cũng tới 1-2 cái thế anh hùng cứu vớt một chút nàng a. Nghĩ đến nàng đã như vậy thể sắc và tinh thần căng chặt người lại chạy trốn chạy thoát 3 ngày 2 đêm, nàng thật sâu cảm giác được đều sắp hỏng mất. Nàng thần thức đảo qua phía sau theo đuổi không bỏ cũ địch nhân đại địa bạo hùng cùng kim tinh bạch ngạch hổ, đều sắp nhịn không được bạo thô, mẹ nó, rõ ràng hùng hạo cùng trì kiều bội liền ở chúng nó phía sau, vì cái gì cố tình đuổi sát nàng. Cơ hiểu nghiêu thở hồn hển, nếu là lão nương tránh thoát lần này đuổi giết, lão nương nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn. Cơ hiểu nghiêu nghĩ đến nàng đã dông tuyết ẩn linh đan bình cùng với còn sót lại 2 viên nhị phẩm chữa thương đan, nhất định phải mau chóng thoát khỏi bọn họ mới được. Hơn nữa, mấy ngày nay nàng đã bị thực trọng nội thương, chỉ là vẫn luôn bị chữa thương đan dược hiệu ngăn chặn, nếu không bao lâu liền sẽ toàn diện xâm nhập nàng, cho nên nàng cần thiết ở kia phía trước, tìm được an toàn địa phương chữa thương. Nàng phương hướng cảm không như thế nào, nhưng là cảm kích trời cao, nàng trí nhớ không tồi. Nàng hiện tại đang cố gắng hồi ức phía trước chạy trốn khi trải qua đường xá. Sau đó ấn đường cũ phản hồi chung, chỉ có như vậy nàng mới có thể trở lại cái kia huyền nhai. Không sai, nàng đích đến là 3 ngày trước nàng sở rơi xuống huyền nhai, chỉ có như vậy nàng mới có một đường sinh cơ. Rốt cuộc cái kia huyền nhai nàng tương đối quen thuộc, có kia cây màu tím trưởng hình thụ, chỉ cần tìm đúng phương hướng, cho dù lại rất một hồi nàng cũng có thể tồn tại. Hơn nữa nàng suy đoán, ở đáy vực khẳng định có che chắn các loại truy tung trận pháp. Ở nàng rớt xuống huyền nhai sau. Nói vậy những cái đó đuổi giết nàng người sẽ không bỏ được dùng chính mình mạng nhỏ đi dò xét nàng có hay không chân chính bỏ mạng. Đáng chết, nàng như thế nào sẽ còn có linh lực. Quần áo tả tơi hùng hạo phun ra một ngụm hỗn bùn đất huyết tinh nước miếng, hung hăng mắng nói. Bề ngoài vô cùng hàm hậu vô cùng người thành thật, lúc này chính đầy mặt âm ngoan cùng dữ tợn nhìn phía trước nỗ lực chạy trốn cơ hiểu nghiêu. Này 3 ngày, cơ hiểu nghiêu căn bản là không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cùng với đả tọa, nàng đâu ra như vậy nhiều linh lực. Chẳng lẽ nàng phía trước vẫn luôn ở lén gạt đi nàng tu vi? Nghĩ đến hắn cùng chỉ kiểu bội 2 người liên thủ tập kích, hoa suốt 3 ngày thời gian cư nhiên đều còn không có đem cơ hiểu nghiêu cấp đánh chết, này với hắn mà nói là xích quả xỉ nhục. Hơn nữa mấy ngày nay cũng đủ hắn tỉnh ngộ đến một sự thật, đó chính là lửa đỏ quả hẳn là cơ hiểu nghiêu lấy ra tới lửa bịp hắn. Bằng không, cơ hiểu nghiêu sớm cầm cái này đảm đương lợi thế, cũng liền sẽ không bị bọn họ vẫn luôn đuổi giết. Mỗi khi nghĩ đến hắn mấy ngày hôm trước vẫn luôn bị nàng lừa dối đến xoay quanh, hắn là tức giận điên ứng, nội tâm hận đến không được. Hùng hạo sư huynh, từ từ ta. Chi kiêu bội nhìn ở nàng phía sau theo sát nhị gia yêu thú, hoa dung thất sắc kêu la. Nhìn ở phía trước đuổi theo cơ hiểu nghiêu, đối nàng vẫn luôn mặc kệ không để ý tới hùng hạo, trong lòng hận đến không được. Nếu không phải nghĩ đến nàng ở cái này nguy hiểm bí cảnh yêu cầu dựa vào, nàng mới sẽ không biết xấu hổ gắt gao đuổi theo hắn. Chạy nhanh đuổi kịp. Hắn mày rậm khẩn ninh, nếu không phải còn cần nàng cùng nhau tập kích cơ hiểu nghiêu cùng với đương pháo hôi, hắn căn bản là không nghĩ phản ứng nàng. Nếu không phải rất nhiều lần vì cứu nàng, chậm trễ truy kích, hắn khả năng đã sớm làm thịt cơ hiểu nghiêu cái kia đáng giận nữ tu. Cơ hiểu nghiêu mấy ngày hôm trước thế nhưng có thể ở vài chỉ nhị gia yêu thú chảo hạ chạy thoát, hắn cũng không dám ôm có lẽ nàng sẽ bị yêu thú ăn luôn may mắn tâm lý, chỉ có thể theo sát ở đại địa bạo hùng cùng bạo liệt hỏa điều chờ yêu thú phía sau. Hắn trong mắt hiện lên một mạt thâm ý. Rốt cuộc là vì cái gì những cái đó yêu thú sẽ căn bản không thế nào phản ứng hắn cùng trì kiều bội, chấp nhất vẫn luôn đuổi sát cơ hiểu nghiêu. Chẳng lẽ, trên người nàng có cái gì bảo bối? Nghĩ vậy, hắn trong mắt lộ ra một mặt nhất định phải được lửa nóng. Trì kiều bội nhìn đến hùng hạo căn bản là không có quay đầu, trong lòng là nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến chính là bởi vì hắn chỉ lo đuổi giết cơ hiểu nghiêu ở trung sư thúc trước mặt tranh công, không có thể kịp thời ở yêu thú tập kích khi cứu nàng. Cho nên mới dẫn tới trên mặt nàng lưu lại một đạo thật sâu trào ngân, nàng trong mắt hiện lên một mặt dày đặc hận ý ra bí cảnh, nhất định phải chu sư thúc hảo hảo cho hắn một cái giáo huấn. Nàng sơ soạn một phen còn ở nóng rát đau mặt, trong mắt đều là lạnh lẽo, nếu có thể đem hắn giết rất liền càng tốt. Đương cơ hiểu nghiêu trốn trở lại lần đầu tiên bị tập kích bên dòng suối khi, bất chấp ở bị đuổi giết chung, lấy ra một chế bình nước lớn trang tràn đầy một hồ suối nước mới bỏ qua. Đương nàng phát hiện mấy ngày hôm trước rơi xuống bị phá bố bao xám xịt yêu thú trứng còn chút nào không tổn hao gì khi, không biết nghĩ như thế nào, nàng một phen kéo lấy phá bố đem yêu thú trứng mang lên. Nghe được phía sau yêu thú điên cuồng hét lên thanh âm càng ngày càng gần, trong cơ thể linh lực đã mau không đủ năm thành, nàng có điểm tuyệt vọng. Nàng đột nhiên nhớ tới một thân bạch y phiêu giật thanh tuấn vô cùng Âu Dương Sư Thúc, nếu có thể tồn tại ra quá một động thiên bí cảnh, nàng nhất định phải hướng Âu Dương Sư Thúc thổ lộ. Đỡ phải lại giống như bây giờ lâm vào khốn cảnh, không biết khi nào vứt bỏ mạng nhỏ, lưu lại vô cùng tiếc nuối. May mắn ở nàng tuyệt vọng phía trước, thấy được huyền nhai thân ảnh, nàng ôm yêu thú trứng, mùi chân nhẹ điểm ra sức nhảy, rốt cuộc nhảy đến gió lạnh gào thét huyền nhai biên. Nói vậy ở nàng phía sau đại địa bạo hùng cùng kim tinh bạch ngạch hổ cũng thấy được nàng hành động, phát ra cuồng táo vô cùng kinh thiên địa tiếng giống giận. Nàng ngắm liếc mắt một cái đang từ từ rơi xuống hoàng hôn, mũi chân chậm rãi hoạt động, nghị chọn lựa một cái có lợi phương hướng nhảy vực. Nàng chiu chiu khoe miệng, nói vậy rất ít sẽ có hình người nàng như vậy nhảy vực còn mang như vậy hứng thú bừng bừng. Nhìn ở khoảng cách nàng cách đó không xa dừng lại, bực bội vô cùng yêu thú, Cơ Hiểu Nghiêu buồn bực, nàng tưởng nhảy vực còn không phải bị các ngươi bức. Nàng tuy rằng biết như vậy thực ngu xuẩn, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, yêu thú lao huynh, ta còn không phải là xông vào các ngươi địa bàn một hồi sao. Đến nỗi như vậy tính toán chi ly, đằng đằng sát khí sao. Hơn nữa, vì cái gì chỉ nhằm vào ta một người. Đây là xích quả quả kỳ thị, các ngươi hiểu hay không a? Giống. Thiệt tình nghe không hiểu. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, đỡ chán vô ngữ, nàng đây là ở làm chuyện ngu xuẩn đâu. Nàng che lại ngực, thật mạnh ho khan vài hạ, dày đặc mùi máu tươi từ yết hầu trào ra. Chỉ là, nàng còn cần lại xác định một chút, bọn họ sau lưng sai xử người rốt cuộc có phải hay không trung toàn động. Nàng rốt cuộc chờ tới rồi Hùng Hạo cùng Chỉ Kiều bội đã đến, chỉ thấy bọn họ ở khoảng cách đại địa bạo hùng phía sau rất xa địa phương quan vọng. Cơ Hiểu Nghiêu lộ ra thống khổ bất kham, tuyệt vọng vô cùng biểu tình, thống khổ bi thiết kêu gọi, Chỉ Kiều bội, chúng ta tuy rằng có khoảng cách, nhưng là cũng không có đến ngươi chết ta sống nông nội a. Còn có Hùng Hạo sư huynh, ta tự hỏi không có đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Hơn nữa, ta còn đem lửa đỏ quả bí mật nói cho ngươi. Vì sao ngươi muốn như vậy đuổi tận giết tuyệt? Giống ngươi như vậy tiện nhân chết không đủ tích. Nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ bị chịu nhục nhã? Ta hôm nay liền phải ngươi chết không có chỗ chôn. Chỉ Kiều bội nhìn Cơ Hiểu Nghiêu ở huyền nhai biên lung lay sắp đổ, trong lòng thống khoái vô cùng, hận không thể Cơ Hiểu Nghiêu hiện tại liền rơi xuống huyền nhai, phát ra lệnh người cảnh đẹp ý vui tiếng thét chói tai. Trách chỉ trách ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Hùng Hạo ngày xưa hàm hậu hoàn toàn biến mất, âm vừa nói, hơn nữa, sư huynh cứu ngươi một mạng, ngươi thế nhưng còn lấy lửa đỏ quả tới lửa gạt ta. Cơ Hiểu Nghiêu hiểu rõ, bi thương nói, không có ta các ngươi ai cũng tìm không thấy lửa đỏ quả. Ta Cơ Hiểu Nghiêu thề với trời, ta thật sự biết lửa đỏ quả ở bí cảnh cụ thể vị trí, nếu không thiên lôi đánh xuống không chết tử tế được. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, hừ, tỉ muốn các ngươi xem tới được sờ không tới. Tu chân giới tu sĩ là không thể loạn phát thệ, nếu không thiên địa sẽ giáng xuống trừng phạt, tấn giai tình hình lúc ấy sinh ra tâm ma, dẫn tới tấn giai thất bại. Hùng Hạo cùng Chỉ Kiều bội hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ nàng thật sự biết lửa đỏ quả nơi? Cơ sư muội, chỉ cần ngươi có thể nói ra lửa đỏ quả nơi, sư huynh liền thả ngươi một mạng. Hùng Hạo vội vàng nói. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, lộ ra một tia đau thương, các ngươi cho rằng ta còn sẽ tin tưởng sao? Nói xong, thả người nhảy xuống huyền nhai. Cơ sư muội, không cần. Hùng Hạo không dám tin tưởng nhìn Cơ Hiểu Nghiêu liền như vậy rơi xuống huyền nhai. Lửa đỏ quả tin tức liền như vậy cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn đôi mắt đều đỏ, nội tâm không ngừng nghĩ, nàng thật sự biết. Nàng thật sự biết lửa đỏ quả ở đâu. Giống. Đại địa bạo hùng cùng kim tinh bạch ngạch hổ chạy như bay lại đây, ở huyền nhai biên ngăn trảo điên cuồng hét lên. Chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu cũng không nghĩ tới, nàng truy nhai sẽ dẫn tới phẫn nộ đại địa bạo hùng cùng kim tinh bạch ngạch hổ giận cho đánh mèo đến Hùng Hạo cùng Chỉ Kiều bội, Hùng Hạo bọn họ thiếu chút nữa không vứt bỏ mạng nhỏ. Chương 70 yêu nghiệt Mỹ Nam. Hoàng hôn đã xuống núi, gió đêm có điểm rét lạnh. Cơ Hiểu Nghiêu đối với nàng có thể chuẩn xác lại lần nữa treo ở kia nhánh cây nha thượng cảm thán không thôi, quả nhiên nàng là cái có phúc khí người. Chỉ là còn không có chờ nàng cảm thán xong, nàng liền cảm giác được đầu hôn nao trướng, cả người khi thì nóng bỏng vô cùng, khi thì như truy động băng. Nàng lau một chút khỏe miệng trào ra máu tươi, hẳn là rơi xuống khi phía sau lưng đã chịu bỗng nhiên đánh sâu vào tăng thêm thương thế, thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Nàng treo ở kia nhánh cây nhà thượng kia vài miếng màu tím lam trưởng hình lá cây ở gió đêm thổi quét hạ, phát ra rất nhỏ vướt ve thanh. Nàng lau một phen mặt sau, từ càn khôn túi chữ vật lấy ra chữa thương đan cái chai, tính toán đem cuối cùng hai viên chữa thương đan cấp ăn vào. Đương nàng chính đảo ra chữa thương đan tính toán ăn vào khi, không trung truyền đến ríu rít bén nhọn tiếng kêu to, nàng tay run lên, hai viên chữa thương đan nhanh như chớp rớt đi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu vội duỗi tay đi đủ, lại cái gì cũng chảo không được, nàng tức khắc khóc không ra nước mắt. Này cũng quá xui xẻo đi. Vườn linh đan đã ăn xong rồi, nàng ở nhảy xuống huyền nhai khi linh lực đã không đủ năm thành hơn nữa không có chữa thương đan, nàng ức chế thương thế ức chế không được bao lâu. Cho nên, nàng quyết đoán quyết định leo lên hạ đáy vực đem chữa thương đan cấp tìm được, sau đó lại chữa thương. Rốt cuộc, nàng hiện tại ở nóng lên trung, không thích hợp treo ở giữa không trung thổi gió đêm. Hơn nữa, nếu là nàng thiêu đến mơ hồ không cẩn thận ngã xuống, chỉ sợ ở đáy vực thô bạo trường miệng cá sấu sẽ phi thường vui. Đương nàng hoa sức của chín châu hai hổ rốt cuộc làm đến nơi đến chốn khi, sắc trời đã có điểm hơi sáng. Nàng ở phía dưới tìm vài biến đều không có phát hiện chữa thương đan, liền từ bỏ. Nàng không rảnh lo suốt đêm leo lên mệt nhọc cùng với đẩy tay leo lên vết thương, mũi chân nhẹ điểm phóng qua bích hồ, chạy nhanh tiến vào thạch động. Đương nàng bãi hạ phòng ngự trận pháp nửa chết nửa sống nằm ở thạch trên giường khi, mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng chạy nhanh lấy ra một chế ấm nước, hướng trong miệng rót tràn đầy một hồ thủy mới cảm giác không như vậy khát khô. Trời biết nàng cỡ nào tưởng liền như vậy nằm nghỉ tạm một chút, chính là nàng lại không dám. Nàng đã bị thực trọng nội thương, chỉ là vẫn luôn bị chữa thương đan dược hiệu ngăn chặn, nếu là thật sự liền như vậy ngủ rồi, chỉ sợ thương thế sẽ chuyển biến xấu thương đến căn bản. Nàng nỗ lực ngồi dậy, không rảnh lo mặt khác, đem túi chữ vật cùng với như ý không gian giới linh thực cùng với đan dược đều đảo ra tới. Nàng nhìn những cái đó linh thực nỗ lực hồi tưởng, này trong đó hay không có chữa thương hiệu quả hoặc là có thể bổ sung linh lực linh thực. Đương nàng tầm mắt rơi xuống kia thanh ngọc hộp trang lửa đỏ quả khi, trước mắt sáng ngời, nàng nhớ tới về lửa đỏ quả ít ỏi vài câu miêu tả. Tam giai lửa đỏ quả, khéo cực nhiệt nơi, màu nâu dây đằng, trạng nếu trứng ngỗng, phiếm hỏa hồng sắc, linh lực mãnh liệt, trợ trúc cơ. Linh lực mãnh liệt, trợ trúc cơ, đó chính là thuyết minh có thể trực tiếp dùng bổ sung linh lực. Nói như vậy, là sẽ không có luyện khí kỳ tu sĩ trực tiếp dùng lửa đỏ quả, bởi vì lửa đỏ quả là tam giai hỏa thuộc tính linh quả, linh lực mãnh liệt. Luyện khí kỳ tu sĩ chỉ sợ mới ăn xong đi, này yếu ớt kinh mạch liền sẽ bị lửa đỏ quả khổng lồ linh lực chứng bạo, rơi vào nổ tan sắc mà vội hậu quả, liền tính là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không dám trực tiếp dùng. Cơ Hiểu Nghiêu nhớ tới Âu Dương Sư thúc đối nàng kinh mạch đánh giá, tẩy tinh phạt tùy quá, kinh mạch cùng đan điền bị ngoại lực cường hãn mà mở rộng quá, so được với trúc cơ kỳ tu sĩ. Cho nên, nàng kinh mạch hẳn là có thể thừa nhận được lửa đỏ quả mãnh liệt mênh ngông linh lực đánh sâu vào. Bất quá, nàng có điểm do dự, nàng hiện tại đã sức cùng lực kiệt, nếu là khống chế không được lửa đỏ quả linh lực, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào thập phần nguy hiểm hoàn cảnh. Không chờ nàng cẩn thận tự hỏi, lại một ngụm máu tươi phun tới. Nàng lau một phen khoe miệng, chết thì chết đi, đánh cuộc một phen. Dù sao cũng sẽ không xuất hiện so hiện tại này hoàn cảnh càng kém trạng huống. Nàng lấy ngọc đao đem lửa đỏ quả cắt thành hai cánh, bên trong nhương đỏ tươi ướt át, làm người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Một cổ nhàn nhạt quả vị hương thơm nhẹ nhàng thấm vào cái mũi, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy tâm thần đều thoải mái vô cùng. Cơ Hiểu Nghiêu cầm lấy trong đó một mảnh, một ngụm ăn đi xuống. Nàng còn không kịp nhấm nháp trong đó tư vị, kia lửa đỏ quả liền hóa thành một đạo nóng cháy linh dịch vọt vào nàng khắp người. Nàng thân thể run lên, chạy nhanh ổn định tâm thần, ngồi xếp bằng ngồi xong. Không một hồi, màu xám tu sĩ phục cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi, thân thể của nàng liền phiếm ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Toàn thân giống đặt mình trong với núi lửa dung nham bên trong bị nướng đỏ bừng. Ướt đẫm màu xám tu sĩ phục chỉ chốc lát đã bị thân thể tản mát ra cực nóng cấp nướng làm, sau đó lại bị ướt đẫm mồ hôi. Hai cái canh giờ sau, nàng trong thân thể thủy giống như đều hóa thành mồ hôi bốc hơi rớt, ngày xưa thủy nhuận môi hiện tại đã khô nước trở nên trắng. May mắn chính là, nàng kinh mạch cũng không có bị lửa đỏ quả mênh mông linh lực sở chứng bạo, nàng cũng rốt cuộc khống chế được ở trong thân thể vọt mạnh đánh thẳng linh lực. Nàng dùng thần thức khống chế được dư thừa linh lực, chậm rãi dùng linh lực đi tẩm bổ chữa trị bị thương ngũ tạng lục phủ. Đương nàng đem suốt một cái chân quý lửa đỏ quả linh lực cấp luyện hóa sau, đã là 3 ngày lúc sau, mà nàng thương thế cũng đã hảo hơn phân nửa. Tu chân giới truyền lưu một ít thường thức nhắc tới, trực tiếp dùng dược tính mãnh liệt linh quả sẽ đối thân thể sinh ra một ít không tốt di chứng, nàng cẩn thận cảm thụ một chút, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Khoe miệng nàng giơ lên, nắm một chút nắm tay, mãn huyết sống lại cảm giác thật tốt. Hơn nữa, nàng hiện tại cư nhiên là luyện khí kỳ thứ 9 tầng đỉnh, nàng còn rõ ràng nhớ rõ liền ở mấy ngày trước, nàng mới vừa tấn giai luyện khí kỳ thứ 9 tầng, này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn dư lại lửa đỏ quả, trong mắt lộ ra một tia khát vọng, có phải hay không lại ăn một cái, nàng là có thể tấn giai luyện khí kỳ đại viên mãn giai đoạn, cũng chính là luyện khí kỳ đệ thập tầng. Cơ Hiểu Nghiêu cho chính mình suy nghĩ một cái cũng không có nhiều ít thuyết phục lực lý do. Đó chính là ăn cái thứ nhất lửa đỏ quả khi nàng cũng không có cẩn thận nhấm nháp đến trong đó mỹ vị, này đối với nàng như vậy đồ tham ăn tới nói là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Cho nên, đương Cơ Hiểu Nghiêu gặm đến cái thứ tư lửa đỏ quả khi, trong cơ thể linh lực đột nhiên bạo động, hơn nữa lôi kéo thạch động ngoại linh lực không ngừng chen chúc mà vào, hình thành một cái mắt thường có thể thấy được thật lớn linh lực lốc xoáy. Này thật sự giống như trúc cơ khi cảnh tượng A. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thán nói. Sau đó nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được nàng đã là luyện khí kỳ đại viên mãn đỉnh giai đoạn, tiện đà nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt linh lực lốc xoáy, này lại tấn giai còn không phải là muốn trúc cơ tiết tấu sao. Cơ Hiểu Nghiêu khóc không ra nước mắt, nàng chính là một chút chuẩn bị tâm lý đều không có, liền trúc cơ đan cũng không có. Nàng hiện tại trúc cơ là ở tìm chết sao. Nàng đã không kịp hối hận, linh lực lốc xoáy linh lực không ngừng ùa vào nàng trong thân thể, mà trong cơ thể linh lực lại đang không ngừng chơi xấu bạo động. Nàng cảm giác ổn định tâm thần, tự mình an ủi nói, nàng tuy rằng không có chút cơ đan, chính là nàng còn có 3 cái lửa đỏ quả A. Huống hồ liền tính thất bại, tốt xấu có thể hỗn điểm kinh nghiệm đâu. Sống không bằng chết 2 ngày sau, Cơ Hiểu Nghiêu vừa mở mắt liền ngây dại, trước mắt đột nhiên toát ra yêu nghiệt Mỹ Nam là chuyện như thế nào. Chương 71 Nhu Đồ. Thạch động ngoại quang thấu tiến vào, trong thạch động hết thảy đều sũng nước ở ấm áp dương quang. Cơ Hiểu Nghiêu duy trì 2 ngày trước trúc cơ phía trước động tác, vẫn là đả tọa với thạch trên giường, đôi tay kết định ấn với đan điền dưới. Trúc cơ kỳ là tu chân trên đường cái thứ nhất mấu chốt quá trình, cũng là hết thảy cơ sở, chỉ có hoàn thành trúc cơ, mới chân chính coi như mới vừa bước lên tu tiên chi lộ. Nàng cư nhiên liền dễ dàng như vậy liền trúc cơ thành công, chỉ là này xa xa không có nàng trước mắt đột nhiên toát ra yêu nghiệt Mỹ Nam cho nàng mang đến chấn động đại. Liền ở nàng mở mắt ra trong nháy mắt, hắn liền không hề dự triệu xuất hiện ở nàng trước mặt. Một thân màu đỏ rực hỏa bào tùy ý treo ở trên người, lộ ra tinh xảo gợi cảm xương quai xanh. Một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng. Mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc. Mị hoặc chúng sinh trên mặt hiện ra bệnh trạng tái nhợt, lại vô khi không toát ra cao quý thanh nhã khí chất, chỉ là như vậy mâu thuẫn khí chất lại càng làm cho nhân tâm say. Cơ Hiểu Nghiêu thực không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt, này cũng quá yêu nghiệt đi. Cao thẳng cái mũi, dây mỏng vừa phải môi đỏ dạng lệnh người hoa mắt tươi cười, kia tươi cười trung bí mật mang theo đối nàng thật sâu trào phúng cùng khinh thường. Trào phúng, khinh thường. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kỹ, mẹ nó, này trào phúng khinh thường chi ý cũng quá rõ ràng đi. Tuy rằng ngươi là Mỹ Nam, nhưng là cũng không thể tùy tùy tiện tiện khinh thường người, hảo không? Hơn nữa, Âu Dương Sư Thúc mới là nàng cảm nhận chung nhất xoáy khí. Nghĩ đến thanh tuấn phiêu giật Âu Dương Sư Thúc, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc từ sắc đẹp trung phục hồi tinh thần lại. Nàng bỗng nhiên nhớ tới, này còn không phải là cái kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất yêu nghiệt sao. Hơn nữa hắn cũng là nàng tới tu chân giới nhìn thấy người đầu tiên. Khi đó, hắn cũng là xuyên như vậy một kiện màu đỏ rực hòa bảo. Nàng đột nhiên nhớ tới, nàng mới vừa xuyên qua tới khi đó, hắn nói kia 2 câu lời nói, nhớ rõ chạy nhanh chút cơ. Đừng nhanh như vậy liền chết ta. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn 2 tròng mắt, nội tâm thập phần bất an nhìn hắn, chẳng lẽ hắn ý tứ là nàng chút cơ sau hắn liền sẽ xuất hiện ý tứ sao? Như vậy cái kia bất phàm linh quả, nàng thể chất, thậm chí liền nàng xuyên qua đến này dị giới khả năng đều là hắn dở trò quỷ đi. Hắn có cái gì ý đồ, chẳng lẽ là tính toán đoạt xá sao? Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ đến này khả năng, thâm run lên. Đoạt xá, chỉ cướp lấy người khác thân thể, tiến vào chiếm giữ tự mình linh hồn hành vi. Cùng bám vào người bất đồng, là một loại chiếm đoạt cướp lấy hành vi. Đoạt xá thông thường là bất đắc dĩ mà làm chi tắc pháp, bởi vì thân thể mới chung sẽ có nguyên chủ nhân chấp niệm chờ, tiến tới ảnh hưởng đoạt xá giả. Ngoài ra, bởi vì không phải thân thể nguyên chủ nhân, cũng sẽ có ma hợp thượng cập tương dung độ chờ vấn đề tồn tại. Chính là, không đúng. Nếu nàng nhớ không lầm nói, tu chân giới chỉ có thể đoạt xá một lần. Lúc trước, nàng thân thể này nguyên chủ nhân bị yêu thú trọng thương mà chết, mà nàng tề mộng giao trùng hợp tiến vào đến thân thể của nàng, trở thành tu chân giới Cơ Hiểu Nghiêu. Khi đó, vẫn là ở hắn dưới sự trợ giúp, nàng mới dung hợp nguyên thân tàn lưu ký ức. Không phải đoạt xá liền hảo. Chính là, nàng mày hơi cho, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nàng hít sâu một chút, đôi mắt nỗ lực nhìn thẳng nhìn chằm chằm hắn xem, nghĩ phải về chủ đạo quyền. Hắn nhẹ nhàng một ánh mắt thổi qua, Cơ Hiểu Nghiêu liền rất không có tiền đồ túng, chột dạ túi lầu tới. Rõ ràng là bí mật mang theo tiên khí cùng yêu khí, tập ưu nhã, nguy hiểm, anh tuấn cùng yêu mị với một thân yêu nghiệt mỹ nam tử, chính là hắn ánh mắt cũng quá sắc bén, giống như bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa thật lớn nguy hiểm giống nhau. Ha ha, đã lâu không thấy. Cơ Hiểu Nghiêu vốn định làm bộ không quen biết, ai biết vừa ra khỏi miệng lại là chào hỏi. Nay cũng quá tốn, nàng lệ rơi đầy mặt, này yêu nghiệt mỹ nam tử trưởng thật sự là quá cứng hãn. Yêu nghiệt mỹ nam môi đỏ hơi câu, mắt phượng híp lại, cười như không cười nhìn nàng. Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nàng ngồi, hắn bay đứng ở không trung, nàng khí thế cũng quá yếu, này thật sự là không rất thích hợp bình đẳng nói chuyện. Nàng tay chống thạch giường nhẹ nhàng nhảy, ai biết, nàng sai lầm phỏng trừng nàng trúc cơ sau lực lượng, nhảy đến quá cao, thiếu chút nữa đụng vào đỉnh, may mắn nàng không có mất mặt kêu ra tiếng tới. Nàng thật vất vả rơi xuống mặt đất, ổn định thân hình, không ngờ theo nàng động tác, nàng thân mình vang lên ca ki xương cốt giãn ra thành. Nàng không tự chủ được rối người, trúc cơ thật đúng là không kém, cả người nhẹ nhàng, tinh thần lanh lẹ a. Nàng rối đến một nửa đột nhiên cứng lại rồi, nàng cư nhiên đem yêu nghiệt Mỹ Nam còn ở thạch thất sự tình cấp quên mất, này cũng quá mất mặt. Cơ Hiểu Nghiêu trắng nón gương mặt khó được nhiễm một tầng đỏ ửng. Không đúng, bay đứng ở không trung. Cơ Hiểu Nghiêu cứng đờ ngẩng đầu, đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn quả nhiên là đứng ở không trung. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là dưới ánh mặt trời, hắn cư nhiên không có bóng dáng. Không có bóng dáng, ý thức được sự thật này, Cơ Hiểu Nghiêu mới nổi lên đỏ ửng khuôn mặt nhỏ trong phút chốc trắng bệnh. Ở tu chân giới là có quỷ tu, nhưng là nghe nói là như vậy một chuyện, chân chính nhìn thấy chính là mặt khác một chuyện. Là một cái từ nhỏ bị cô nhi viện viện trưởng dùng A Phiêu đe dọa ngủ lớn lên hải tử chịu không nổi A. Chẳng sợ hắn lớn lên có bao nhiêu yêu nghiệt động lòng người, tú sắc khả san cũng thấp ngăn không được hắn là A Phiêu sự thật này, Cơ Hiểu Nghiêu chân đều có điểm run lên. Chẳng sợ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ địch nhân, nàng chỉ sợ đều không có như vậy hoảng sợ. Ha ha, hôm nay ánh mặt trời thật tốt. Ta liền không quấy rầy người tu luyện. Nàng mũi chân chậm rãi hướng cửa động phương hướng hoạt động. Nàng đột nhiên không muốn biết bất phàm linh quả, nàng thể chất, cùng với nàng xuyên qua đến này dị giới nguyên do, nàng chỉ nghĩ cách hắn rất xa. Nàng trực giác nói cho nàng, hắn nguy hiểm hệ số đã bạo biểu, nàng hồn không được a. Tê Mộc Giao, ngươi cư nhiên dùng 4 năm rưỡi thời gian mới trúc cơ thành công. Thật sự là quá phế xài. Châm ổn tràn ngập từ tính thanh âm ở thạch thất vang lên. Hắn khinh thường nhìn nàng một cái, kia cảm giác tựa như đang xem đỡ không dậy nổi a đấu giống nhau. Hắn chân bóng môi đỏ khẽ mở, hơn nữa, vẫn là ở ăn tẩy tủy cốt quả lúc sau. Ngươi kêu ta cái gì? Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, còn có tẩy tủy cốt quả, chính là ngươi cho ta ăn cái kia, tẩy tinh phạt tủy linh quả sao? Cơ Hiểu Nghiêu bị này đột nhiên toát ra thanh âm cùng với nội dung kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn kêu nàng, Tề Mộng Giao. Quả nhiên, nàng xuyên qua đến này dị giới là hắn dở cho quỷ. Linh quả. Xem như đi. Hắn nhìn nàng nghiền ngẫm cười, nghe được tu chân giới duy nhất tẩy tủy cốt quả cư nhiên bị xưng hô vì hạ đẳng linh quả. Hắn phức tạp cảm khái vạn phần, quả nhiên là cái không có kiến thức nữ nhân. Đúng rồi, ngươi hiện tại không gọi Tề Mộng Giao, kêu Cơ Hiểu Nghiêu, đúng không? Hắn nói tiếp. Nàng nghe được hắn nói như vậy, liền biết trốn tránh là giải quyết không được sự tình. Nàng ổn định trong lòng bất an, hỏi ra nàng nhất quan tâm vấn đề, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi cảm thấy liền ngươi, ta có thể có cái gì mưu đồ? Châm ổn tràn ngập từ tính trong thanh âm tràn ngập khinh thường. Nàng là ngụy ngũ linh căn, tư chất không tốt, nếu không phải hắn linh quả, nàng khả năng còn ở luyện khí kỳ tầng thứ 5 bồi hồi, căn bản không có khả năng trúc cơ. Hơn nữa nàng khi đó vẫn là quá sơ ngoại môn đệ nhất xấu, cho nên cũng không phải là ham nàng sắc đẹp. Khoe miệng nàng chịu chịu, giống như nàng thật sự không có gì làm cho hắn mưu đồ. Bất quá, nàng trực giác nói cho nàng, sự tình khẳng định không phải như thế. Chương 72 Linh hồn huyết khế. Ngươi còn sống sao? Cơ Hiểu Nghiêu mịt mờ hỏi. Nếu là hắn là A Phiêu nói, kiên quyết cùng hắn phân rõ giới tuyến. Nàng trộm ngắm liếc mắt một cái hắn tuấn mỹ tuyệt luân sườn mặt, tiếc nuối thầm nghĩ, như vậy yêu nghiệt mỹ nam nếu là quỷ nói, liền thật sự là quá đáng tiếc. Đương nhiên, hắn khỏe miệng chịu chịu, đây là cái gì vấn đề? Ngươi không có bóng dáng. Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp chỉ ra vấn đề nơi, còn vươn ngón trỏ chỉ hắn dưới thân dương quang. Ta còn sống. Chỉ là ra điểm vấn đề, linh hồn tự do bên ngoài. Hắn mày kiếm khẩn ninh, tuy rằng rất bất mãn nàng hỏi ra như vậy vấn đề, nhưng là nghĩ đến về sau hai người đến ở chung thật lâu sau, vẫn là giải thích một chút. Cơ Hiểu Nghiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này yêu nghiệt mỹ nam thoạt nhìn chính là cái ngạo mạn khinh thường nói dối người, không phải A Phiêu liền hảo. Như thế nào xưng hô? Nàng hỏi, cùng người thông minh vẫn là không đi loanh quanh hảo, còn có, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Tà Liên. Tà Liên, Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, tên này thực sự có đặc sắc. Ngươi còn nhớ rõ ngươi 15 tuổi năm ấy, đã xảy ra một hồi tai nạn xe cộ. Tà Liên khinh thường biểu tình tức khắc chuyển vì âm trầm hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đột nhiên biến lanh Tà Liên, chớp chớp mắt. Cao mày bắt đầu hồi ức, kia một hồi tai nạn xe cộ, ta nhớ rõ phi thường rõ ràng. Bởi vì có người say rượu lái xe, dẫn tới ta cưới xe taxi bị một chiếc chuyên chở thanh thép xe vận tải theo đuôi. Ở đây 5 người chỉ có ta cùng gây chuyện tài xế còn sống. Cơ Hiểu Nghiêu thanh thúy thanh âm hạ xuống dưới, thật dài lông mi che đậy nàng trong mắt bi thương. Khi đó nàng ngồi ở trước tòa bị thật lớn lực đánh vào hung hăng đụng phải đi ra ngoài, ở quốc lộ thượng quay cuồng vài vòng, không có người nghĩ đến nàng có thể sống sót. Nhưng sự thật là nàng còn sống, mà khi đó ngồi ở ghế sau bị trọng thương hai cái đồng học lại không có sống sót. Bởi vì nàng là cô nhi, cho nên nàng cùng trong ban đồng học vẫn luôn đều không thân, nhưng là nàng lại là trong ban học tập ủy viên. Hai nạn xe cộ bên trong có hai cái cùng nàng là cùng lớp đồng học, khi đó bọn họ đang định đại biểu toàn ban đồng học đi bệnh viện vấn an sinh bệnh chủ nhiệm lớp. Ở kia lúc sau, làm duy nhất sống sót người bị hại, nàng cũng không có bị thương tiếc đồng tình. Càng là bởi vậy bị toàn ban đồng học cho rằng là điểm xấu người mà gặp bài xích. không ngừng chửi rủa cùng chỉ trích, sẽ làm người thật sâu hoài nghi tồn tại ý nghĩa, nàng cũng không ngoại lệ, kia một đoạn thời gian là nàng trong cuộc đời nhất cuộc sống đen tối. Vẫn luôn sùng ái nàng chủ nhiệm lớp xem nàng ở trong ban bước đi duy gian, trong lòng hổ thẹn, tiến cử nàng vào một học viện quân sự. Ở thế kỷ 21, nàng trong lòng nhất sùng kính không gì hơn cô nhi viện viện trưởng, sùng ái nàng chủ nhiệm lớp cùng với giáo hội nàng tri thức cùng với đạo lý làm người trưởng quân đội huấn luyện viên. Vậy ngươi còn nhớ rõ, ngươi rõ ràng bị một cây thanh thép là thẳng cắm ngực, nhưng ngươi lại kỳ tích còn sống. Ngươi có thể tưởng tượng quá là vì cái gì? Hắn ý vị không rõ nói. Cơ hiểu Nghiêu trừng lớn hai tròng mắt nhìn chằm chằm hắn xem, thật là gặp quỷ, nàng vẫn luôn cho rằng đó là nàng ở tai nạn xe cộ chung đau đến thần trí không rõ nhìn lầm rồi. Nhưng nàng tỉnh lại khi, lại phát hiện ngực căn bản là không có một tia vết thương, có chỉ là nàng bị va chạm ra quốc lộ sở chịu ngoại thương. Thẳng đến lúc này, nàng mới rất tin là Tả Liên đem nàng đưa tới này tu chân giới, hơn nữa hiện tại hắn đối nàng hẳn là không có gì ác ý đương nhiên, nếu có ác ý, đối với có thể sẽ rách thời không đem nàng mang đến tu chân giới Tả Liên, hiện tại nàng vô pháp chống cự là được. Cơ hiểu Nghiêu bị hắn ý vị không rõ ánh mắt xem đến phát mao, không thể không căng ra đầu suy đoán nói, là ngươi đã cứu ta. Tả Liên nhìn chằm chằm nàng không ngôn ngữ, trong mắt đều là gào thét điên cuồng hét lên băng xương. Nếu không phải nàng bị thanh thép cắm trung tâm khẩu, hắn dựng dưỡng hồn phách lang lung thiên phủ như thế nào sẽ bị nàng tâm đầu huyết cấp dính vào. Sau đó liền ở nàng hôn mê bất tỉnh, hắn hồn phách suy yếu khi, hai người bọn họ ở đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới định ra sinh mệnh cộng hưởng linh hồn huyết khế. Ngươi có biết cái gì gọi là linh hồn huyết khế? Tả Liên ngữ khí càng thêm âm trầm. Cơ hiểu Nghiêu bị hắn trong lúc vô ý phát ra khí thế áp chế đến sắp hít thở không thông. Tả Liên phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ trở nên trắng sau, khẽ hừ một tiếng, nàng mới cảm giác được kia vô hình khí phách biến mất không thấy. Cơ hiểu Nghiêu sắc mặt trắng bệch lắc lắc đầu, gian nan nói, không phải là ta tưởng như vậy đi. Nếu là thật là huyết khế nói, cùng tính tình như vậy âm trầm không chừng người ngày đêm tương đối, nàng áp lực sơn đại a. Ân hử. Ngươi nói đi. Hắn híp mắt phượng khó chịu nhìn chằm chằm nàng. Hắn chính là hoa đã lâu mới miễn cưỡng trực diện cái này xét đánh giữa trời quang tin dữ. Hơn nữa, nàng đây là cái gì biểu tình, có thể cùng ngàn vạn thời không cường đại nhất nam nhân định ra sinh mệnh cộng hưởng khế ước, khẳng định là nàng đời đời kiếp kiếp mỗi cả đời đều cứu vớt toàn vũ trụ. Chính là, ta một chút ấn tượng đều không có a. Hơn nữa này thượng cổ linh hồn huyết khế không phải sớm đã thất truyền sao. Hơn nữa nếu ta không có nhớ lầm nói, huyết khế yêu cầu tu sĩ một nửa trở lên máu đầu quả tim mới có khả năng định lập. Ta khi đó căn bản là không biết ngươi là ai, cũng căn bản không hiểu kia linh hồn huyết khế, lại như thế nào sẽ cùng ngươi lập khế ước đâu. Cơ hiểu Nghiêu may mắn nói. Ngươi vẫn luôn đeo ra truyền chi bảo, Hồng Loan, là ta linh hồn thể nghỉ ngơi nơi, lang lung thiên phủ. Tả Liên mắt phượng híp lại, rất là khó chịu, đây là tại hoài nghi hắn nói sao. Cho nên, ở phát sinh tai nạn xe cộ khi, ta tâm đầu huyết dính vào Hồng Loan, cũng chính là ngươi lang lung thiên phủ. Cho nên, chúng ta liền như vậy đơn giản liền định lập cái kia cái gọi là linh hồn huyết khế. Cơ hiểu Nghiêu không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Tả Liên môi đỏ nhấp chặt, phi thường khó chịu nhìn chằm chằm Cơ hiểu Nghiêu. Linh hồn huyết khế đương nhiên không có như vậy đơn giản, chỉ là hắn lười đến giải thích đi. Không đúng a? Ta nhớ rõ tai nạn xe cộ sau kia Hồng Loan không phải không thấy sao. Cơ hiểu Nghiêu theo bản năng sờ sờ cổ. Hồng Loan là một khối điêu khắc long văn hồng ngọc, cũng là nàng bị vứt bỏ ở cô nhi viện. Trên người duy nhất nàng thân sinh cha mẹ sở cấp cho đồ vật. Đồng thời, Hồng Loan cũng là nàng chôn sâu trong lòng duy nhất chấp niệm. Nàng đem Hồng Loan cầm đi chuyên nghiệp cơ cấu giám định quá, là tốt nhất đồ cổ phỉ thúy, giá trị mấy trăm vạn. Nàng vẫn luôn ngóng trông có một ngày có thể tìm được thân sinh cha mẹ hỏi một chút, nếu không thiếu tiền cũng lựa chọn sinh hạ nàng, vì cái gì còn muốn vứt bỏ nàng. Cho nên, ở Hồng Loan không thấy lúc sau nàng hạ xuống đã lâu. Nó liền ở ngươi tử phủ. Cơ hiểu Nghiêu nghe xong, sờ sờ giữa mày, thần thức nhẹ nhàng thẩm thấu đi vào, quả nhiên ở một mảnh hôi mang thấy được Hồng Loan hình dáng. Tử phủ, cũng kêu thức hải, dựa vào người não huyệt bách hội dưới, hai hàng lông mày chi gian, ấn đường lúc sau chỗ sâu trong. Nàng vốn muốn hỏi một chút hắn, có hay không gặp qua cha mẹ nàng, nhưng là nghĩ nghĩ từ bỏ. Bởi vì đã không có ý nghĩa. Đó chính là nói, từ trẻ con khi bắt đầu ngươi liền ở Hồng Loan. Như vậy, ta tưởng cái gì ngươi sẽ biết sao? Nàng đột nhiên nghĩ đến Tả Liên theo như lời, Hồng Loan là hắn linh hồn thể nghỉ ngơi nơi, lang lung thiên phủ. Cơ hiểu Nghiêu nuốt một ngụm nước bọt, đảo mắt nhìn về phía hắn, hy vọng hắn có không định cái này đáng sợ suy đoán. Nàng cư nhiên cùng hắn như hình với bóng vài thập niên, đó chính là nói, hắn khả năng biết nàng sở hữu bí mật, sở hữu đáng kinh, nghĩ vậy, cơ hiểu Nghiêu đều hận không thể tìm căn mỉ sợi thắt cổ. Tả Liên phảng phất đoán được nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi ý tưởng, việc tư cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, ta phần lớn ở vào ngủ say trạng thái. Đương nhiên, nên biết đến hắn đều biết. Cơ Hiểu Nghiêu lau mồ hôi, vậy là tốt rồi. Chương 73 nghịch thiên không gian. Tả Liên nhìn dưới ánh mặt trời hai hàng lông mày cong cong, đôi mắt đẹp thanh triệt, môi hồng răng trắng Cơ Hiểu Nghiêu, nghĩ đến nàng cư nhiên hoa hơn 4 năm mới trúc cơ, cảm giác sâu sắc gỗ mục không thể điều cũng. Hắn vốn nên ở nàng 15 tuổi năm ấy là có thể sẽ mở thời không trở lại tu chân giới. Liên bởi vì nàng, hắn thật vất vả tích tụ ngàn năm linh lực, vì cứu nàng bị háo đi hơn phân nửa, sau đó lâm vào ngủ say bên trong. Nếu không phải nàng trùng hợp được đến một viên ẩn chứa rộng lượng linh lực ngọc thạch, hắn chỉ sợ còn muốn ở linh lực cằn cỗi địa cầu nghỉ ngơi hơn 1.000 năm. Sau lại càng là bởi vì muốn mang theo nàng vượt qua thời không, thiếu chút nữa bị phát hiện dẫn tới thay đổi lộ tuyến, cuối cùng rơi xuống đến thiên thương giới cái này hoang vắng lạc hậu tiểu giới thượng. Đi vào dị giới sau, e sợ cho nàng yếu ớt hồn phách chịu không nổi thời gian dài ly thể, chỉ phải vì nàng tìm một khối nhưng dùng thân thể. Còn vì nàng về sau có thể càng tốt tu luyện mạo hiểm đi trộm tu chân giới sinh trưởng vạn năm duy nhất tẩy tủy cốt quả. Có thể nói, gặp phải nàng là hắn lâu dài trong cuộc đời nhất xui xẻo sự tình. Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh hắn bá khí chắc lầu áp lực, cau mày, không ngại học hỏi kẻ dưới, chúng ta không phải định rồi linh hồn huyết khế sao? Ta như thế nào trước nay đều không cảm giác được ngươi tồn tại. Tả Liên hừ nhẹ nói, ngươi liền tính tới rồi đại thừa kỳ, cũng không cảm giác được. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng tu vi quá thấp. Nàng nhìn thoáng qua Tả Liên phiếm bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt sườn mặt, chột dạ nói, cho nên, ta yêu cầu như thế nào làm mới có thể cùng ngươi giải trừ này linh hồn huyết khế. Bị hắn con mắt hình viên đạn đâm vào có điểm phát lạnh, cái này Tả Liên nói rõ là siêu cấp xem khó chịu nàng, cho nên giải trừ huyết khế là phương pháp giải quyết tốt nhất. Mặc kệ nói như thế nào, vô luận là 15 tuổi thai nạn xe cộ cùng với đến này dị giới tân sinh, hắn với nàng đều có ân cứu mạng, mà ở này tu chân giới là thực chú ý nhân quả. Hơn nữa, từ nhỏ chính là cô nhi Cơ Hiểu Nghiêu, từ trong xương cốt tôn trọng tự do, nàng cũng không thích loại này vô hình trói buộc, chẳng sợ nàng bởi vậy trở nên càng vì cường đại. Tưởng tượng đến, này về sau vô luận làm chuyện gì, đều có một cái sau lưng linh ở khinh thường nhìn, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác sâu sắc áp lực sơn đại. Cơ Hiểu Nghiêu sau khi nói xong, Tả Liên cười như không cười nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó trắng nón như ngọc ngón trỏ vướt ve chân bóng cằm, khẽ cười nói, giải trừ linh hồn khế ước rất đơn giản a. Chỉ cần ngươi có thể phi thăng thượng giới. Cơ Hiểu Nghiêu dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, cau mày, chớp chớp thanh triệt hai tròng mắt, đối với Tả Liên cười mỉa nói, ngượng ngùng, ta vừa rồi hình như thất thần, nghe không rõ lắm ngươi lời nói. Ngươi nói, chỉ cần ta phi thăng, là ta nghe lầm sao? Ngươi nói đi. Tả Liên đại đại khinh thường híp mị hoặc mắt phượng liếc nàng, phi thường vô tình đánh vỡ Cơ Hiểu Nghiêu may mắn chi tâm. Kia hiện tại, ngươi có cái gì kiến nghị sao? Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất sâu am đạo lý này. Tả Liên lúc này mới thoáng vừa lòng nhìn nàng một cái, chạy nhanh phi thăng. Cơ Hiểu Nghiêu tuét miệng rác lấy lòng nói, phi thăng đó là trường kỳ mục tiêu, chúng ta thảo luận một chút ngắn hạn mục tiêu hảo. Tỷ như nói, ngươi có hay không cái gì thần đan rượu dược, ta ăn có thể lập tức lẻn đến nguyên anh linh tinh. Nàng ở trong lòng còn lại là vô ngữ mắt trợn trắng, thân, làm người có thể thực tế một chút sao? Liền tư chất của ngươi, lập tức liền lẻn đến nguyên anh. Ngươi là ở làm mộng tưởng hao huyền sao? Tả Liên ưu nhã mắt trợn trắng. Đúng rồi, ta ăn tẩy tủy cốt quả sau, giống như có thể rửa ăn liền có thể nhẹ nhàng tu luyện giống nhau. Cái này không có gì gì chứng đi. Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết đây là không có khả năng, nàng hỏi cái kia vấn đề chỉ là cái trải chăn thôi. Nếu, hắn đều có thể vượt qua thời không, kia hắn cấp tẩy tủy cốt quả hẳn là không phải phạm quả đi. Tẩy tủy cốt quả có thể đem ngươi phế tài tư chất thay đổi thành nhất thích hợp tu luyện lưu ly thánh thể. Lưu ly thánh thể kinh mạch đan điền khác hẳn với thường nhân, sẽ chủ động hấp thu linh lực cũng tự động lọc tạp chất tiến hành tu luyện. Chỉ là, thân thể của ngươi căn bản không có khả năng thừa nhận được tẩy tủy cốt quả công hiệu. Cho nên, ta giúp ngươi phong ấn trong đó 90% nhiều công hiệu, ngươi tu vi mỗi tiến một bậc, nó liền sẽ chủ động giải bịa một bộ phận, giúp ngươi mở rộng kinh mạch đan điền, hẳn là đến nguyên anh kỳ mới có thể toàn bộ giải phong. Hắn mắt phượng tinh mục nhẹ quét giải thích nói. Cảm giác được trên người nàng tẩy tủy cốt quả phong ấn buông lỏng lên, Tả Liên khỏe môi hơi cầu, không có hắn hỗ trợ áp chế, tẩy tinh phạt tủy cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể căng quá khứ. Cơ Hiểu Nghiêu tổng kết một chút, đơn giản tới nói chính là nàng hiện tại chính là một quả siêu cường đồ tham ăn, có thể vô hạn ăn, ăn vào đi là có thể hấp thu tu luyện, còn không cần lo lắng tạp chất vấn đề, này lưu ly thánh thể thật sự là quá cấp lực. Hơn nữa, nay tẩy tinh phạt tủy còn có thể vẫn luôn liên tục đến nguyên anh kỳ, quả thực chính là trên đời khó cầu tiên quả a. Cơ Hiểu Nghiêu mừng rỡ như điên, phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đều là vui sướng đỏ ửng. Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực ngăn chặn trong lòng vui sướng, hỏi, chính là, ta tới rồi chúc cơ kỳ, cũng không có cảm giác được có cái gì biến hóa a. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được toàn thân xương cốt kinh mạch đều bắt đầu lửa đốt đi lên. Nàng trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn, nên sẽ không hiện tại liền phải bắt đầu rồi đi. Tả Liên vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng một cái, lửa đỏ quần áo chợt lóe, hắn liền biến mất ở nàng trước mặt. Nàng căn bản không kịp mắng, kia tẩy tinh phạt tùy đau nhức cũng đã hướng nàng mãnh liệt đánh tới, suốt một ngày 12 cái canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng cảm giác được nàng cả người tựa như kia ngàn chú y vạn luyện gang bị ngạnh sinh sinh bị rèn vi tinh cương, kinh mạch đan điền là ngạnh sinh sinh bị một tia căng khoan. Cố tình nàng còn không thể ngất xỉu đi, chỉ phải ngạnh chống tâm thần bị tẩy tủy cốt quả nhất biến biến ngược tiêu, lại nói tiếp tràn đầy đều là nước mắt ta. Ngày hôm sau, Cơ Hiểu Nghiêu vừa mở mắt đã bị chính mình toàn thân hắc ô cấp kinh tới rồi, khoe miệng nàng run rẩy, đây là nàng trong thân thể trở ngại nàng tu luyện tạp chất sao. Nàng nội coi một chút, cảm giác được trong thân thể kinh mạch cứng cỏi không ít, hơn nữa kinh mạch đan điền đều so ngày hôm qua mở rộng không ngừng gấp đôi nhiều, không khỏi hỉ thượng mi tiếu. Nàng chạy nhanh cho chính mình làm cái ở nhà chuẩn bị tiểu pháp quyết dung nhan đổi mới hoàn toàn, còn không có tùng một hơi, đã bị đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt Tả Liên cấp hoảng sợ. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, kiến nghị nói, ngươi xuất hiện phía trước liền không thể trước chào hỏi một cái sao. Nếu là, nàng trùng hợp ở thay quần áo chẳng phải là thực có hại sao. Nhìn đến nàng nhân nhẫn mại đau nhức mà cắn đến trở nên trắng đôi môi, Tả Liên kinh ngạc dơ dơ lên mày kiếm. Hắn còn tưởng rằng nàng sẽ căng bất quá đi cầu hắn đâu, ai biết nàng chính là chính mình cắn răng chịu đựng được, tính tình này nhưng thật ra không tồi. Hắn thần thức đảo qua, trực tiếp xem nhẹ rất nàng oán giận, đây là ở bí cảnh sao. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biết đâu. Cơ Hiểu Nghiêu tức giận nói. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy trứng trọi đá, hơn nữa, hắn phía trước hẳn là ở ngủ say giai đoạn, vì thế phóng thấp giọng âm giải thích nói. Đây là ở thiên thương giới quá một động thiên bí cảnh, ta lại ở chỗ này tu hành một tháng, bất quá, thời gian hẳn là đi qua một nửa. Đúng rồi, nơi này chỉ có thể luyện khí kỳ đệ tử ra vào, ta nên sẽ không ra không được này bí cảnh đi. Nàng lúc này mới nhớ tới này một vụ, nhưng là có Tả Liên ở, nàng đảo không phải thực lo lắng, rốt cuộc bọn họ cái nào cũng được là có sinh mệnh cộng hưởng linh hồn huyết khế ở. Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi hiện tại chủ yếu mục đích chính là tu luyện. Tả Liên nhẹ nhàng vuốt ve chân bóng mê người cảm, nói, nếu là có cũng đủ linh thạch hoặc là linh thực, ngươi muốn thăng cấp cũng không khó. Ta chỉ có chân quý nhất lửa đỏ quả, bởi vì trúc cơ đều bị ta cấp ăn sạch. Cơ Hiểu Nghiêu nghĩ nghĩ chính mình một nghèo hai trắng thân ra, khoe miệng chịu chịu, bất đắc dĩ buông tay nói, cho nên, linh thạch, ta không có. Linh thực, ta cũng không có. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn đến Tả Liên nháy mắt kéo xuống tới mặt đen, tâm tình đột nhiên rất tốt, trêu chọc nói, đương nhiên. Nếu là ngươi có thể gia tốc linh thực sinh trưởng nghịch thiên không gian, có lẽ còn đáng tin cậy điểm. Ít nhất, ta biết lửa đỏ quả đằng ở đâu. Tả Liên nghe được nàng nói như thế nào, dơ dơ lên mày kiếm hừ nhẹ nói, gia tốc linh thực sinh trưởng nghịch thiên không gian, ta thật đúng là liền có. Nhìn Tả Liên phiếm bệnh trạng tái nhợt tuấn mỹ tuyệt luân yêu nghiệt sơn mặt, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn hai trong mắt, ấp úng nói không nên lời thanh tới, trong lòng đang không ngừng lặp lại, chuyện này không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Chương 74 Tất Phương. Thiên nột, hắn nói hắn có gia tốc linh thực sinh trưởng nghịch thiên không gian. Cơ Hiểu Nghiêu hô hấp dồn dập nhìn một bộ hồng bào dáng người thon dài tập ưu nhã, nguy hiểm, anh tuấn cùng yêu mị với một thân yêu nghiệt Tả Liên, hai tròng mắt lập lòe linh thạch lộng lẫy quan mang, trước mắt Tả Liên hình tượng cao lớn thượng lên. Cơ Hiểu Nghiêu tiểu bước tới gần Tả Liên, nịnh ngọt nói, "Tả Liên, kia gia tốc linh thực sinh trưởng nghịch thiên không gian ở đâu a?" Tả Liên nhìn nàng lập lòe lang quang hai trong mắt, chiu chiu khoe miệng, khiếp mắt phượng môi đỏ hơi câu nói, chính là lang lung thiên phủ a. Chỉ là không có ta cho phép, ngươi vào không được. Ai, ngụy ngũ linh căn thật đúng là phế tài linh căn a. Không có linh thạch, linh quả, linh thịt, tu luyện đến trúc cơ liền hoa hơn 4 năm. Này nếu là muốn phi thăng còn không được mấy ngàn năm thời gian. Cơ Hiểu Nghiêu rũ đầu thở ngắn than dài, chỉ là kia tròng mắt cốt lưu lưu trộm ngắm yêu nghiệt Tả Liên. Thấy yêu nghiệt không dao động, Cơ Hiểu Nghiêu đang định không ngừng cố gắng. Đột nhiên trước mắt bạch quang hiện lên. Nàng theo bản năng đóng chặt đôi mắt, quanh mình hoàn cảnh hơi thở biến hóa, trên chân đã bước lên san bằng mặt cỏ, nàng mở choáng mắt, đã bị trước mắt mở mang tráng lệ cảnh tượng cấp mê hoặc. Gần chỗ là san sát núi non hùng vĩ ngọn núi dưới chân là một tòa điêu lan ngọc triệt cao lớn cung điện bên cạnh là một tòa thấp bé hắc thạch điêu xây nhà trệt, hướng nơi xa xem là mênh mông bát ngát hắc thổ địa. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thoáng qua đứng ở nàng bên cạnh yêu nghiệt Tả Liên, cười mị đáng yêu mắt hoạnh, Tả Liên, nơi này chính là Lang Lung Thiên phủ sao? Kia mở mang hắc thổ địa đều có thể trồng trọt linh thực sao? Nơi này gia tốc linh thực sinh trưởng thời gian là nhiều ít so nhiều ít ta. Còn có, tiến Lang Lung Thiên phủ mỗi lần đều phải ngươi dẫn ta, ta mới có thể tiến vào sao? Như vậy phiền toái ngươi, thật là thật ngượng ngùng, ngươi không ngươi trực tiếp đem khẩu lệnh cho ta được rồi. Tả Liên nhìn nàng xét đánh ba kéo hỏi cái không ngừng, môi đỏ nhấp chặt, đột nhiên cảm thấy đem nàng mang tiến Lang Lung Thiên phủ có thể hay không là cái sai lầm quyết định. Chỉ là, thời gian với hắn mà nói thật sự thực khẩn cấp, nàng cần thiết mau chóng phi thăng mới được. Hắn mày kiếm khẽ nhíu, tay phải ngón trỏ ở nàng trên trán nhẹ nhàng một chút, về Lang Lung Thiên phủ một ít đơn giản tư liệu liền hóa thành tin tức chảy vào nhập nàng trong đầu. Chỉ chốc lát, nàng liền sửa sang lại xong, thanh lệ khuôn mặt nhỏ mặt mày hớn hở, Lang Lung Thiên phủ thật là quá nghịch tiên. Hắc lùn nhà trệ còn lại là Lang Lung Thiên phủ phòng luyện đan, bên trong cũng có nghỉ ngơi tính thất, có thể ở kia đả tọa tu luyện cũng có thể tiến hành luyện đan. Bất quá, kia cao lớn thượng cung điện là Tả Liên nơi, không có miêu tả, chỉ riêng ghi chú rõ đó là Lang Lung Thiên phủ nàng duy nhất không thể tiến vào địa phương là được. Nàng về sau chỉ cần tâm thần mặc niệm Lang Lung Thiên phủ liền có thể đi vào này không gian, có thể chỉ là linh hồn tiến, cũng có thể cả người đi vào cái này không gian, quả thực chính là giết người phóng hỏa chạy trốn chuẩn bị a. Mà kia mở mang hắc thổ địa tắc có thể trồng trọt bất luận cái gì linh thực gia tốc thời gian là ngoại giới 100 lần, quan trọng nhất chính là có thể tâm thần ý niệm thao tác tới trồng trọt linh thực. Hơn nữa, nếu có thể tìm được ngũ linh chi tinh thăng cấp Lang Lung Thiên phủ, linh thực sinh trưởng tốc độ là có thể ở nguyên cơ sở thượng lại gia tốc gấp 10 lần. Ngắm ngắm bên cạnh vẻ mặt lãnh đạm Tả Liên, nàng nhớ tới kia phía trước chiến lược phẩm, nàng chạy nhanh đem sở hữu đồ vật đều móc ra tới. Trong đó, liền có màu đen mắt văn con bướm quay chung quanh toàn thân xanh biếc cây cối, Cơ Hiểu Nghiêu đem nó bãi bên trái Liên trước mặt, tò mò hỏi, đây là ta ngoài ý muốn được đến, Tả Liên, ngươi biết đây là cái gì sao? Giá trị linh thạch sao? Tả Liên nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, môi mỏng nhấp chặt, đây là tam điệp tím mạn đà, tà tu ngoạn ý, đối với tà tu tới nói là đại bổ chi vật. Nếu là ngươi ở tà tu giới nhưng thật ra thực đáng giá. Nếu là ngươi có thể đem kia ba con hắc điệp cấp cùng nhau bắt được, lại loại cái mấy trăm năm, ở tà tu giới chỉ sợ liền hóa thần đan đều có thể đổi đến. Cơ Hiểu Nghiêu nghe xong không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt đều ửng hồng, hóa thần đan, hảo đáng giá a. Đến lúc đó, đi ra ngoài đem đáng yêu hắc điệp mời vào tới không phải được rồi sao? Nàng mi mắt cong cong đánh bản tính nhỏ, nếu là về sau không cẩn thận tới rồi tà tu giới, không chuẩn hóa thần đan liền đến tay. Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện Tả Liên nhìn xa trông rộng thấy nhiều biết rộng sau, liền đem nàng lung tung rối loạn linh thực đều cho hắn nhìn một lần. Chỉ là bên trong liền tam giai hàn băng con bướm thảo, hắn nhìn thoáng qua, mặt khác đều khinh thường với mở miệng. Nàng cũng không được trí, thổ hào nào hiểu nàng bực này bần dân nguyên tắc a. Con kiến lại tiểu cũng là thịt ta. Hơn nữa, có Lang Lung Thiên phủ nghịch thiên gia tốc, lại không chấp mắt linh thực, đương nó niên đại thượng trăm năm, ngàn năm thậm chí vạn năm lúc sau chính là thượng phẩm linh thạch đều mua sắm không được bảo bối. Lúc trước hắn rơi xuống hạ giới khi, Lang Lung Thiên phủ vì bảo hộ hắn, ngạnh sinh sinh rơi xuống hai cái cảnh giới. Này đó linh thực đến loại bao lâu mới có thể thu hoạch đi đổi linh thạch ra. Tả Liên phát hiện nàng thì thầm đảo lộng thật lâu sau đều không có làm chính sự, mày kiếm khẽ nhíu, đang nghĩ ngợi tới đem nàng ném văng ra tìm gieo trồng chu kỳ tương đối đoạn linh quả, đến lúc đó chính là ăn đều phải đem tu vi cho hắn ăn đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới nàng kia chỉ không chớp mắt xám xịt linh thú trứng, vì thế nàng tâm niệm vừa động, ám niệm một câu Lang Lung Thiên phủ liền phát hiện nàng lại về tới trong thạch động. Nàng một phen xả quá bố bao yêu thú trứng, mặc niệm một câu liền lại về tới Tả Liên bên cạnh. Phát hiện hắn môi mỏng khẽ mở, đang định nói chuyện, Cơ Hiểu Nghiêu kéo ra bao vây bố, một phen đem tiểu hôi đưa tới trước mặt hắn, chớp chớp thủy linh linh hai tròng mắt chờ đợi nhìn chằm chằm hắn. Tả Liên vốn định trực tiếp đem nàng xách đi ra ngoài, lại phát hiện trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên xám xịt yêu thú trứng. Nó như thế nào sẽ xuất hiện ở tu chân giới? Hắn kinh ngạc giơ giơ lên mi, lấy lại đây đặt ở tay trái trưởng thần thức nhẹ nhàng đảo qua, khó được lộ ra khí phách rồi lại mị hoặc đến cực điểm gương mặt tươi cười. Ở tiên giới Trương Nga Sơn, có một loại điểu, hành trang như hạc, một đủ, có màu đỏ văn cùng bạch mõm, danh Tất Phương. Ngươi còn tính vận may, đây là Tất Phương trứng, thượng cổ 10 đại thần thú, nếu là lại trì hoãn một đoạn thời gian, nó sinh cơ liền sẽ biến mất, chạy nhanh đem nó khế ước đi. Cơ Hiểu Nghiêu trừng lớn mắt thấy sườn mặt vô cùng tuấn mỹ tuyệt luân Tả Liên. Ngươi cư nhiên có thể sờ đến tiểu hôi, ngươi không phải linh hồn thể sao? So với hôi cư nhiên là thượng cổ 10 đại thần thú kinh ngạc, nàng càng kinh ngạc chính là Tả Liên làm một cái linh hồn thể cư nhiên có thể gặp được vật thật. Tả Liên trực tiếp xem nhẹ rất nàng, đầu ngón tay trực tiếp xẹt qua tay nàng chỉ, đỏ tươi máu trào ra tới tích ở yêu thú chứng thượng. Cơ Hiểu Nghiêu trơ mắt nhìn nàng đầu ngón tay máu tươi không ngừng tích ở tiểu hồi thượng, thẳng đến nàng sắc mặt tái nhợt, váng đầu hoa mắt, mới thấy tiểu hôi toát ra một đạo màu xám quang mang xông thẳng tiến nàng hai hàng lông mày chi gian tử phủ. Nàng thân thức vừa động, tham tiến tử phủ, phát hiện có một đạo hôi đoàn truyền đến thân mật chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, loại này thân nhân cảm giác thật tốt. Nàng vội vàng đem tiểu hôi ôm chặt, sau đó tò mò hỏi, tiểu tất phương khi nào mới có thể phu hóa ra tới a? Nó yêu cầu cũng đủ linh lực mới có thể. Ta có thể cho nó bố trí một cái thật lớn tụ linh trận, chỉ là ngươi có cực phẩm linh thạch sao? Tả Liên híp mắt phượng cười như không cười hỏi, một chậu nước lạnh bát đi xuống. Tu chân giới tiền hệ thống là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, sau đó mới đến cực phẩm linh thạch, trong đó, 100 hạ phẩm linh thạch một trung phẩm linh thạch, lấy này loại suy. Mà cực phẩm linh thạch cực kỳ quý hiếm, đã không phải thượng phẩm linh thạch có thể đổi. Không có. Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, khóc không ra nước mắt, nội tâm toàn lạnh. Cho nên, nàng quyết định lợi dụng Lang Lung Thiên phủ hảo hảo kiếm đồng tiền lớn. Chương 75 đến gần. Ở một chỗ phồn hoa đường phố bên, đang có một đôi chủ tớ ở chậm gì gì ở đi tới. Tên kia người hầu lúc này đang ở lại nhải ở khuyên bảo, thiếu chủ, hiện tại cung chủ đã không còn truyền tin tức tới muốn chúng ta chạy nhanh hồi cung, thật sự là quá tốt. Chỉ là, nghe nói vô song tam đại mỹ nhân lúc này chính chạy tới cùng thiếu chủ hội hợp, cung chủ phân phó nói, muốn thiếu chủ tại đây chờ đợi một chút. Thiếu chủ, nếu không chúng ta liền ở Thương Long giới hơi làm nghỉ ngơi chờ một chút đi. Không cần phải xen vào các nàng, Hắc Long đường cùng Bạch Hổ đường tinh anh hiện tại hành tung đâu. Tiêu Cửu Hiên tà hắn liếc mắt một cái hỏi. Hắc Long đường đã tới rồi đế môn giới, lại có mấy ngày là có thể đuổi tới Dương Thông giới, mà Bạch Hổ đường bởi vì ở trên đường gặp huyết biên môn, cũng cùng bọn họ đã xảy ra xung đột, bọn họ hiện tại đang định hoa nửa ngày thời gian bưng huyết biên môn ở tu chân giới mấy cái quan trọng cứ điểm. Cho nên, Bạch Hổ đường đường chủ liền muốn hỏi một chút thiếu chủ, có thể hay không? Nếu là không được nói, về sau lại đoàn cũng có thể. Tiểu Lâm thật cẩn thận hỏi. Ngươi là nói huyết biên môn. Ngươi nói cho bọn họ nếu có thể ở không chậm trễ hành trình dưới tình huống, chính là đoạn rất bọn họ hang ổ đều được. Tiêu Cửu Hiên nhẹ nhàng cười nói. Thiếu chủ, Bạch Hổ đường bọn họ nhất định có thể. Tiểu Lâm nghe thấy Tiêu Cửu Hiên nói như vậy, liền biết thiếu chủ đã đồng ý, vỡ ra một ngụm tiểu bạch nha cao hứng trả lời. Vô Song cung không ít đệ tử sớm trước liền xem huyết biên môn không vừa mắt, nay sẽ nếu có thể đoan rất huyết biên môn mấy cái cứ điểm khẳng định thực hạ giận. Nếu là, Hắc Long đường các đệ tử đã biết, còn không được nhiều đấu kỵ Bạch Hổ đường đệ tử đâu. Lại nói tiếp, hắn cảm thấy tay cũng có chút ngứa, thật đúng là tiếc nuối không thể đi theo Bạch Hổ đường các đệ tử cùng nhau hành động a. Dương Thông giới tin tức như thế nào? Tiêu Cửu Hiên hỏi tiếp nói. Ám cọc đã truyền đến tin tức, Dương Thông giới phụ cận bao gồm Dương Thông giới, tên là Tề Mộng Giao nữ tử cùng sở hữu 8 gã, hiện tại đều đã tìm được, hơn nữa đã có đệ tử đang âm thầm kỷ lục các nàng sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Lâm cung kính trả lời. Vị công tử này thoạt nhìn hảo sinh quen mặt, không biết sư thừa phương nào. Một vị nữ tử tế nhu mảnh mai tiếng nói vang lên. Tiêu Cửu Hiên đảo mắt nhìn lại, mày khẽ nhíu, lại là không quen biết. Vì thế, quyết đoán quay đầu tiếp tục lên đường. Hắn thoạt nhìn là ở không nhanh không chậm đi tới, chỉ là tinh tế quan sát liền sẽ phát hiện mỗi một bước đều ở xúc địa thành thốn, này phân công lực có thể nói thâm hậu vô cùng a. Bên cạnh Tiểu Lâm dương mắt nhìn lại, không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời. Một thân vàng nhạt mỏng cẩm vần kén ngoại trang, mượt mà tóc đen, đầu đuối phong lưu độc đáo phi thiên búi tóc, tinh tế sơ liền tóc mây cắm bạch châu tử mục chỉ bạc thoa, da như ngưng chi trên tay mang một cái tinh xảo điêu khắc ngũ phẩm hộ thân phòng ngự thanh ngọc lắc tay. Eo hệ ửng đỏ sắc đế châu tuyến tua cung dây, úng tùn ngón tay ngọc thượng mang theo một con sa hoa cao cấp không gian giới, trên chân xuyên chính là vàng nhạt đế tơ vàng tuyến thêu trọng cánh hoa sen cẩm tú song sắc phù dung phi thiên cẩm dày, cả người thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, liêu yếu đào tơ. Vừa thấy liền biết đây là nhà cao cửa rộng quý gia tiểu thư hoặc là đại môn phái tu nhị đại tu tam đại linh tinh. Tiểu Lâm lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái thiếu chủ, phát hiện thiếu chủ mặt không đổi sắc tiếp tục lên đường, lại trộm nhìn về phía sắc mặt từng đỏ, trong mắt đôi đầy tinh ánh dịch thấu nước mắt đến gần quý gia tiểu thư, không khỏi vì nàng tâm sinh đồng tình. Đừng nhìn nhà ta thiếu chủ cao quý thanh hoa, ôn nhuận như ngọc, thiếu chủ tâm chính là so cực phẩm kim tinh thạch còn lạnh. Bên cạnh người qua đường cũng nghị luận sôi nổi. Không thể tưởng được Thương Long môn tiểu công chúa cư nhiên bị người làm lơ, này cũng thật thật là Thương Long giới hiếm lạ sự a. Hơn nữa người này ai a, cư nhiên như vậy túm. Cái này có trò hay nhìn. Tiểu Lâm trong lòng lúc này, lại ở bản ngón tay tinh tế số tới, phát hiện thiếu chủ đào hoa vận thật đúng là tràn đầy, đây đều là thứ 5 cái đến gần, chính là mỗi cái đều là sát vũ mà về a. Kỳ thật hắn đoán đều có thể đoán được kết quả như thế, bọn họ Vô Song cung Tình Nhi sư tỷ dịu dàng hiểu chuyện, Sư Như Họa sư tỷ thông tuệ có khả năng, Lâm Tuyết Nhi sư tỷ kiều mỹ mê người, cái kia không phải tuyệt sắc giai nhân a. Nhưng cố tình bọn họ hung tàn thiếu chủ trước nay đều là con mắt đều không mang theo nhìn liếc mắt một cái. Uy, tiểu sư muội đang theo ngươi nói chuyện đâu? Đừng tưởng rằng lớn lên xoáy liền có thể không coi ai ra gì, ta cùng ngươi nói, làm người không cần quá kiêu ngạo. Bằng không, đã chết cũng không biết sao lại thế này. Một vị du đầu mặt phấn tiểu bạch kiểm quạt một phen màu xanh lá quạt xếp, tự cho là phong lưu phong khoáng chặn Tiêu Cửu Hiên đường đi, còn dùng quạt xếp thật mạnh chọc hắn ngực. Này nóng lòng biểu hiện bộ dáng, thoạt nhìn là tên kia quý gia tiểu thư trung thực fans cùng với kẻ hái mộ. Hoàng sư huynh, không được vô lễ. Vị kia nữ tử nhìn nàng sư huynh cư nhiên làm ra như thế kiêu ngạo vô lễ hành động sợ hãi, hoàng sư huynh sao lại có thể như vậy ngu xuẩn. Vị kia công tử cũng không phải là cái người thường, nếu không có như thế nàng lại như thế nào tiến lên chào hỏi đâu. Trên người hắn tản mát ra vô cùng cao quý cùng điển nhã hơi thở, tinh xảo hoàn mỹ mặt giống như chúa sáng thế lấy bạch ngọc điêu thành, không hề tì vết, bực này cao quý thanh hoa khí độ chính là ở các nàng thương long giới đều là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, nhất quan trọng chính là, nàng nhìn không thấu hắn tu vi. Nàng Khúc Lăng Cơ chính là đường đường thương long môn môn chủ ruột thịt khuê nữ, phải biết rằng nàng chính là kim đan kỳ trung kỳ, ở thương long giới cũng là lừng lẫy nổi danh thiên tài tu sĩ. Chính là, nàng lại nhìn không thấu hắn tu vi. Trên người hắn hộ thân pháp bảo, chính là từ nhỏ chính là môn phái trung thiên chi tiêu nữ nàng nhìn đều cảm thấy đỏ mắt. Thương long môn từ tên liền có thể nhìn ra nó địa vị, thương long môn chính là thương long giới đệ nhất đại môn phái. Thương long giới là tu chân giới rất là nổi danh một cái trung giới, tuy rằng so ra kém những cái đó mênh mông đại giới, nhưng là này mấy ngàn năm tới chính là ra không ít đại năng thành công phi thăng. Trong đó, nhất nổi danh phi thăng nhiều nhất không gì hơn thương long môn tu sĩ, nghe nói thương long môn tổ tiên năm đó chính là lấy hình rồng phi thăng, mà hắn có thể phi thăng chính là bởi vì hắn niên thiếu khi ở một cái thượng cổ thanh long gì chỉ được một môn thương long tu chân quyết. Vì khoe khoang hoàng sư huynh trên người chính là riêng ăn mặc môn phái thương long trạng tu sĩ phục. Chính là vị kia công tử lại vui mừng không sợ, này thuyết minh nhân gia căn bản là khinh thường với cho các nàng thương long bề mặt tử. Có lẽ vị kia công tử nói không chừng là những cái đó đại trong giới, các nàng thương long môn cũng không nên bởi vì hoàng sư huynh đắc tội vị kia công tử a. Tiểu Lâm thấy hắn thân thân thiếu chủ cư nhiên bị người kêu gào, tức khắc cảm thấy thế giới này huyền huyễn, như thế nào có như vậy nhiều não tàn người thượng vội vàng tới tìm chết đâu. Người tìm chết không quan trọng, nếu là chậm trễ thiếu chủ thời gian, đến lúc đó thiếu chủ nếu là giận chó đánh mèo trách tội ở trên người hắn, đã có thể không ổn. Cho nên, Tiểu Lâm không khách khí trực tiếp tiến lên vung tay lên, tên kia du đầu mặt phấn tiểu bạch kiểm liền trực tiếp bay ra đi, quăng ngã ở hơn 10 mét nơi xa miệng mũi xuất huyết, bất tỉnh nhân sự. Vị kia tiểu sư muội còn không có phản ứng lại đây, hoàng sư huynh đã giống cái chư bát giới giống nhau mặt mũi bầm dập nằm liệt kia, nàng ấp úng nhìn trước mắt một màn nói không ra lời. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng cư nhiên liền vị kia công tử bên cạnh người hầu tu vi đều nhìn không thấu. Nháy mắt, nàng phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người như vậy nàng trêu chọc không dậy nổi, chẳng sợ chính là nàng phụ thân thương long môn môn chủ tại đây cũng trêu chọc không dậy nổi đi. Thực xin lỗi. Hai vị công tử, là hoàng sư huynh hắn lô mãng. Mong rằng hai vị công tử thứ lỗi. Nói xong, nàng rốt cuộc không rảnh lo mặt khác, kêu người hầu nâng dậy hoàng sư huynh hốt hoảng rời đi. Bên cạnh người qua đường thấy vậy kia còn có thể không biết, nay tuổi trẻ quý khí tiểu công tử là không thể trêu vào đại nhân vật, sôi nổi tránh ra lộ tới. Vì thế, chủ tớ hai người mọi người ở đây hành mục lễ hạ, không nhanh không chậm biến mất ở đường phố chuyển biến chỗ. Chương 76 Linh Hỏa. Lang Lung Thiên Phủ mênh mông bắt ngát hắc thổ địa lúc này ở Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt chính là một cái thật lớn chậu châu báu a. Nàng nhìn mở mang hắc thổ địa nháy mắt cảm thấy trên người có sự không song sức lực, hận không thể lập tức đem sở hữu hắc thổ địa đều tái mãn cùng cấp linh thạch giống nhau lấp lánh lượng đáng yêu linh thực. Nàng đỉnh tả liên băng xương con mắt hình viên đạn, ngạnh chính là cấp hắc thổ địa phân chia 7 cái dọc ô vuông, trong đó kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành linh thực các một cái ô vuông, quý hiếm linh thực 2 cái ô vuông. Nàng còn đem nàng ngắt lấy đến bộ phận linh thực gieo trồng đi xuống, chỉ còn lại có một ít bình thường linh thực tính toán nộp lên cấp môn phái làm che giấu chi dùng. Tam điệp tím mạn đà liền trồng trọt ở quý hiếm linh thực trong ô vông, đáng yêu tiểu tất phương liền đặt ở tam điệp tím mạn đà một bên, nàng còn riêng cho nó thiết cái đơn giản phòng ngự trận pháp. Đối mặt tả liên ưu nhã xem thường, nghĩ đến về sau còn phải làm thật lâu hàng xóm, vì thế mở miệng giải thích nói, ta sở ngắt lấy đến này đó linh thực tuy rằng phẩm giai thấp, nhưng là chỉ cần niên đại lên rồi liền sẽ biến thành vật báo vô giá, về sau tu luyện linh thạch liền sẽ không lại là vấn đề. Tả Liên tuy rằng thực khó chịu, nhưng vẫn là ngầm đồng ý Cơ Hiểu Nghiêu trồng trọt xong sau cùng Tả Liên tiến hành rồi một lần thâm nhập nói chuyện với nhau, hai người liền tu luyện vấn đề chờ đạt thành tam điểm chung nhận thức. Đầu tiên, Cơ Hiểu Nghiêu muốn lấy tu luyện làm trọng, mục tiêu phi thăng. Tiếp theo, việc tư lẫn nhau không quấy nhiễu. Cuối cùng, ở tu luyện thượng, Tả Liên cần cấp cho Cơ Hiểu Nghiêu tất yếu chỉ đạo. Hảo đi, kỳ thật là Cơ Hiểu Nghiêu đỉnh hắn tuấn mỹ tuyệt luân mặt lạnh, mặt dày mày dạn mà hắn đáp ứng. Toàn bộ nói chuyện với nhau quá trình, Tả Liên là không nói một lời, cuối cùng chỉ là nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó hừ nhẹ một chút. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền ra mặt dày đương hắn đáp ứng rồi. Cơ Hiểu Nghiêu mặc niệm một câu về tới thạch động, mà Tả Liên còn lại là lưu tại Lang Lung Thiên Phủ. Tả Liên kia mị hoặc chúng sinh trên mặt luôn là hiện ra một loại bệnh trạng tái nhợt, nàng suy đoán, Tả Liên là linh hồn thể, hẳn là không thể dễ dàng rời đi Lang Lung Thiên Phủ. Chỉ là, bởi vì linh hồn huyết khế duyên cớ, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được nàng chứng kiến đến hết thảy. Đối với điểm này, Cơ Hiểu Nghiêu cảm giác sâu sắc áp lực sơn đại, có phải hay không ý nghĩa về sau nàng cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, ưu nhã hào phóng. Hắn không phải sớm biết rằng nàng gương mặt thật sao, nàng nghĩ vậy sau nhẹ hu một hơi, khỏe miệng giơ lên, nhìn không thuận mắt cũng đừng xem bái. Nàng hoa non nửa thiên thời gian đi thể hội thích ứng trúc cơ kỳ biến hóa, đan điền linh lực khí xoáy tụ biến thành linh lực dịch toàn, trong thân thể kinh mạch càng là mở rộng cứng cỏi không ít. Nàng cầm tiểu nắm tay, cảm giác được cường hãn lực lượng, khuôn mặt nhỏ đều mau cười thành một đóa hoa. Hừ, về sau ai còn dám khi dễ nàng, một quyền đánh trở về. Đương Cơ Hiểu Nghiêu trở lại Tử Dương Chu Hỏa Điểu huyệt động chỗ sâu trong khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kia một phương đang ở quay cuồng dung nham nóng chảy trì, cùng với leo lên hướng về phía trước rôi thân lửa đỏ quả màu nâu dây đằng, không khỏi thở dài một hơi. Nay cũng không phải là ở Lang Lung Thiên Phủ, nàng nhưng không có biện pháp đem toàn bộ nóng chảy trì dọn đi vào. Tuy rằng, Lang Lung Thiên Phủ thực thần kỳ, nhưng là linh thực vẫn là tận lực cho nó bắt chước một cái thích với nó sinh trưởng hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng đến càng tốt càng mau. Nghĩ nghĩ, nàng thử ở trong đầu nhẹ nhàng kêu gọi Tả Liên, thật lâu sau trong đầu xuất hiện Tả Liên nhàn nhạt trầm thấp tiếng nói, làm cái gì? Ai, này ý thức giao lưu thật đúng là thần kỳ a. Nàng một bên ở trong tối tự cảm thán, một bên cố vấn, Tả Liên, ngươi có thể đem này phương nóng chảy trì cấp dịch tiến Lang Lung Thiên Phủ sao? Tả Liên sâu kín xuất hiện ở nàng bên cạnh, không nói một lời, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt mặt vô biểu tình, nửa đêm con ngươi càng nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Rốt cuộc hắn chính là linh hồn thể, nếu là sử dụng pháp thuật có thương tích hồn phách liền không hảo, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn hắn đột nhiên có điểm chột dạ, nếu không có phương tiện liền tính. Tả Liên mắt phượng tinh mục nhẹ nhàng đảo qua, gì, đây là xích viêm hỏa, tuy rằng phẩm giai có điểm thấp. Đầu tiên là tất phương, hiện tại là xích viêm hỏa. Hắn nhìn thoáng qua chính mở to vô tội mắt to nhìn chằm chằm hắn Cơ Hiểu Nghiêu, nàng khí vận còn rất không tồi. Hắn vân đạm phong kinh nói, ngươi có thể tưởng tượng học luyện đan. Lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, nhưng là, tưởng. Nàng bắt đầu có điểm thói quen hắn nói chuyện phương thức, biết hắn cũng không phải bắn tên không đích người. Tuy rằng, ngươi có thể trực tiếp hấp thu linh thực linh lực. Nhưng là, này đó linh thực chỉ một hiệu dụng đều không phải là các loại linh thực luyện chế thành linh đan có thể so. Nhưng là, luyện đan nếu không có linh hỏa, chỉ dựa vào địa hỏa, luyện chế mà thành linh đan phẩm chất thấp kém không lên đài mặt. Tả Liên thanh âm mắt lạnh, nhàn nhạt nói. Ngươi là nói linh hỏa. Nàng lớn mật suy đoán. Tả Liên tán dương nhìn nàng một cái, nơi này nóng chảy đáy ao hạ 3.000 mệ chỗ sâu trong có một mạt xích viêm hỏa, tuy rằng phẩm giai có điểm thấp, chỉ là tam giai. Nhưng ngươi mới trúc cơ kỳ, nếu là ngươi có thể thu phục nó, tam phẩm linh đan luyện chế cũng không phải vấn đề. Không thấp, không thấp. Cơ Hiểu Nghiêu đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, hô hấp cũng có chút dồn dập. Thiên nột, cư nhiên thật là linh hỏa. Nghe Lâm sư huynh nói, giống như Thái Sơ môn liền không có luyện đan sư có linh hỏa, thiên thương giới có linh hỏa luyện đan sư cũng mới bất quá hai cái thôi. Bất quá, ngươi là nói kia mạt xích viêm hỏa ở nóng chảy đáy ao hạ 3.000 mệ chỗ sâu trong. Ta như thế nào đi xuống? Nàng đột nhiên có bất tường dự cảm. Đầu tiên không nói, nàng căn bản sẽ không độn địa, hơn nữa này vẫn là độn nóng chảy đáy ao. Tiếp theo, nàng nhớ tới Lâm sư huynh theo như lời, thiên địa mùi lửa đều cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ thưa thớt hiếm thấy, cũng rất khó đem chi nạp vì mình dùng. Nếu mạnh mẽ thu phục, mạng nhỏ một giây khả năng sẽ bị linh hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Ngươi trải qua hai lần tẩy tủy cốt quả lễ rửa tội, nay kẻ hèn nóng chảy trì căn bản là sẽ không cho ngươi tạo thành rất lớn thương tổn. Tả Liên môi mỏng nhẹ nhấp, căn bản là không cho nàng lùi bước lý do. Hắn nhất châm kiến huyết, chẳng lẽ ngươi không nghĩ học luyện đan? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn nóng cháy khí thể, chất lỏng hoặc thể rắn vật chất không ngừng ở lửa nóng nóng chảy trong hồ quay cuồng ngục cục toát ra tới, khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành toan vỏ quýt. Nàng lệ rơi đầy mặt, này sẽ chết người đi. Này khẳng định sẽ chết người đi. Chính là, tưởng tượng đến Lâm sư huynh chỉ là một người nho nhỏ luyện đan đồ, liền có được xa xỉ thân gia, nghĩ đến những cái đó lấp lánh lượng linh thạch, nàng bất an tâm liền chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng khỏe mắt bay nhanh đảo qua Tả Liên, có linh hồn huyết khế, yêu nghiệt Tả Liên khẳng định sẽ không nhìn nàng chết. Hơn nữa, nay chẳng lẽ còn có thể thống khổ quá bị tẩy tủy cốt quả ngàn chủ y vạn luyện sao? Nóng chảy đáy ao hạ đều là quay cuồng dung nham, xích viêm hỏa trông như thế nào? Nàng lại nhìn thoáng qua nóng chảy trì, nuốt một ngụm nước bọt. Nàng hít sâu một hơi, linh lực cháo lại thêm hậu, âm thầm ở trong lòng nghĩ, tại đây dung nham là bơi tự do tương đối ưu nhã, vẫn là bơi hết hoặc là cẩu bảo tương đối đáng tin cậy. Ai, thật đúng là gian nan lựa chọn A. Nhẹ nhàng đảo qua nàng anh dũng hy sinh bi tráng biểu tình, hắn trong lòng có điểm buồn cười, chỉ là nửa đêm con ngươi nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Hắn mi mắt hơi rũ, nhàn nhạt nói, xích viêm hỏa ngươi đi xuống sau liền sẽ biết nó trông như thế nào. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi tính toán liền như vậy nhảy xuống đi. Nàng hồ nghi nhìn thoáng qua hắn, cố lấy bánh bao mặt, không phải như vậy nhảy xuống đi, chẳng lẽ niệm cái chú nhảy cái đại thần phù hộ một phen lại nhảy sẽ tương đối đáng tin cậy sao? Chương 77 phệ hỏa quyết. Hào đi, ẩn vào dung nham trước là không cần niệm chú nhảy đại thần phù hộ một phen. Tả Liên tinh xảo trắng non ngón trỏ cách không khí nhẹ điểm ở nàng cái trán, nàng không khỏi dùng mình một chút, kia hơi thở thật sự là quá băng hàn. Ngay sau đó nàng trong đầu hiện lên một bộ phiếm nhiệt lực pháp quyết, tên là phệ hỏa quyết. Pháp quyết tất cả đều là viễn cổ hình tượng văn tự, y đòi mấy trăm tự lộ ra viễn cổ hoang vắng đại khí cùng bất phàm, nàng buồn hẳn là xem không hiểu. Lại không biết vì sao nháy mắt sáng tỏ phệ hỏa quyết trong đó chân ý. Cơ hiểu nghiêu hai mắt trừng to, không thể tưởng được thế gian này cư nhiên còn có hàng phục linh hỏa pháp quyết. Phệ hỏa quyết có tam giai, mỗi tấn nhất giai đều có thể hàng phục càng vì lợi hại thiên địa linh hỏa. Thuần thục nắm giữ đệ nhất giai sau, ngươi liền có thể hàng phục xích viêm phát hỏa. Tả Liên liếc nàng liếc mắt một cái, không vội không chậm nói. Cơ hiểu nghiêu cũng không làm ra vẻ, ngay tại chỗ ngồi xuống đả tọa, tự trúc cơ sau nàng là có thể tự động chống đỡ này huyệt động hỏa độc. Phệ hỏa quyết xem tên đoán nghĩa chính là đem linh hỏa nạp vì mình dùng pháp quyết, đem linh hỏa xua đuổi đến đan điền, dùng thần thức linh lực bệnh một cái túi lưới đi áp chế hàng phục nó, chú ý chính là bắt ba ba trong dọ chiến thuật. Hắn chọn chọn mày kiếm, không nghĩ tới nàng ngộ tính không tồi, chỉ hoa nửa ngày thời gian liền thuần thục nắm giữ phệ hỏa quyết đệ nhất giai. Ngay cả cơ hiểu nghiêu bản thân đối chính mình có thể nhanh như vậy có thể nắm giữ đệ nhất giai cũng cảm giác sâu sắc kinh ngạc, nàng thầm nghĩ. Chẳng lẽ là kia tẩy tủy cốt quả còn có thể tăng lên ngộ tính hoặc là trúc cơ sau sẽ biến thông minh không thành? Phải biết rằng, nàng phía trước tu tập khinh thân công pháp khi chính là hoa gần hơn phân nửa tháng. Đương cơ hiểu nghiêu ẩn vào nóng chảy trì chỗ sâu trong khi, đã bị dung nham đế thần kỳ thế giới sở chấn động. Kia lưu động dung nham đỏ bừng tỏa sáng giống như lao nhanh sông nước, đây là nàng tưởng tượng không đến, nàng còn tưởng rằng dung nham lưu động là thong thả ưu nhã. Linh lực cháo đem nàng cùng dung nham cấp ngăn cách. Chính là kia càng thêm cực nóng lại không cách nào hoàn toàn cách ly rớt, xám xịt tu sĩ phục đã hoàn toàn ướt đẫm. Cơ hiểu nghiêu thậm chí có điểm lo lắng này thân tu sĩ phục có thể hay không ở cực nóng hạ hôi phi yên diệt, may mắn nàng sở lo lắng vẫn luôn không có phát sinh. Thi triển linh lực cháo cùng với ổn định bị lao nhanh dung nham đánh sâu vào đồng đưa thân hình, đều yêu cầu tiêu hao linh lực. Càng bất luận, xích viêm hỏa hàng phục còn cần tiêu hao khổng lồ linh lực. Bởi vậy, nàng yêu cầu tốc chiến tốc thắng, mau chóng tìm được xích viêm hỏa. Nghe Tả Liên nói, cắn nuốt linh lực là linh hỏa bản năng, đương xích viêm hỏa ngửi được linh lực hương vị cảm giác được không có nguy hiểm sau liền sẽ chủ động xuất kích. Cho nên, đương nàng ở dung nham thế giới phi thường rêu rao du lịch 30 phút sau, xích viêm hỏa rốt cuộc xuất hiện. Giờ này khắc này nàng mới hiểu được Tả Liên vì cái gì sẽ lộ ra xem diễn biểu tình, cười như không cười nói, đương ngươi thấy nó khi liền sẽ biết, nó chính là xích viêm hỏa. Đương xích viêm hỏa lấy phong trì vân cuốn bàng bạc khí thế sau khi xuất hiện. Cơ hiểu nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, chân có điểm nhũn ra, thiếu chút nữa không sợ tới mức xoay người liền chạy. Mẹ nó, chết yêu nghiệt thật sự là quá không đáng tin cậy. Hắn không phải nói một mặt linh hỏa sao, nhưng này rõ ràng chính là một cái uy vũ hùng tráng cao tới 100 mét hỏa bạo long A. Nó phun ra lửa nóng hơi thở phảng phất có thể đem người nướng nướng thành than, bị nó liền như vậy nghiêm ngặt nhìn chằm chằm, cơ hiểu nghiêu mồ hôi lạnh liền rào rạt rớt xuống dưới. Nàng một bên cùng hỏa bạo long mắt to trừng mắt nhỏ. Một bên ở trong lòng không ngừng kêu gọi Tả Liên. Ở Lang Lung Thiên phủ cao lớn trong cung điện, Tả Liên lúc này chính phi thường nhàn nhã nằm nghiêng ở giường nệm thượng, một bên tay ngọc thưởng thức sợi tóc, một bên chọn mày mùi ngon nhìn diễn. Đương hắn thấy nàng mồ hôi nhỏ giọt khuôn mặt nhỏ đều trắng bệnh, rốt cuộc lương tâm phát hiện, xuất khẩu nhắc nhở một chút. Đôi mắt nhìn đến chưa chắc là chân thật. Người yêu cầu đem nó bản thể dẫn ra tới. Tả Liên ở cơ hiểu nghiêu thức hải tử phủ chậm rãi nói. Cơ hiểu nghiêu một khuôn mặt nhỏ, môi anh đào nhấp chặt. Thật là đứng nói chuyện không eo đau, có thể hay không có điểm tiết thao a? Nàng ở thức hải yên lặng phun tào, Tả Liên, có thể hay không đem kỹ thuật thao tác thủ đoạn cấp nói một chút a? Ta đây cũng không biết, rốt cuộc ta chưa từng cắn nuốt quá như vậy cấp thấp linh hỏa. Tả Liên tiếp tục không đau không ngứa nói. Hắn không có nói ra chính là, muốn phi thăng nàng còn cần không ngừng trưởng thành. Chết yêu nghiệt thật sự là quá không đáng tin cậy. Cơ Hiểu Nghiêu nội tâm thầm mắng một câu sau, liền ổn định tâm thần tự hỏi lên. Bản thể, một mạng, đó chính là nói này hỏa bạo long hẳn là chỉ là xích viêm hỏa sở cụ hóa ra tới thôi. Như vậy, hẳn là thế nào dẫn ra nó bản thể đâu? Từ nhỏ một người độc lập lớn lên nàng, thật sâu biết, người có thể vĩnh viễn dựa vào chỉ có chính mình. Nhưng là không có chờ nàng tự hỏi xong, hỏa bạo long đã nhịn không được, nó vươn ngọn lửa nhẹ nhàng liếm nàng linh lực cháo. Mỗi liếm một ngụm, nàng kia thật dày linh lực cháo liền sẽ phi thường nhanh chóng mỏng thành một chương giấy, nàng chỉ phải không ngừng phát ra linh lực thêm hậu linh lực cháo. Hỏa bạo long ở liếm mấy khẩu sau phảng phất cảm giác hương vị không tồi, sau đó liền triển khai hỏa khẩu đại buồn, một ngụm đem Cơ Hiểu Nghiêu tính cả linh lực cháo nuốt đi vào. Ở nó mở ra hỏa khẩu kia trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên một mạt linh quang, nàng liều mạng ức chế trụ muốn chạy trốn xúc động tùy ý hỏa bạo long đem nàng cắn nuốt đi vào. Ở Lang Lung Thiên phủ cao lớn trong cung điện, Tả Liên lược một đốn, nhẹ nhàng chớp chớp nửa đêm thâm thúy điểm sơn hai trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt khen ngợi. Kỳ thật, ở hỏa bạo long nội bộ cũng liền so ở bên ngoài càng nóng cháy một chút cùng với linh lực cháo linh lực sói mòn đến càng mau một chút thôi. Từ bị tẩy tủy cốt quả mở rộng kinh mạch đan điền sau, nàng đan điền linh lực vẫn là man giàu có, còn có thể căng một đoạn thời gian, nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam giai linh hỏa, linh trí không cao, phần lớn dưới tình huống là dựa vào bản năng ở cắn nuốt thôi. Vì thế, nàng suy nghĩ một cái đơn giản nhất biện pháp, dùng linh lực đem nó câu ra tới. Nàng đem linh lực hội tụ thành một cái tiểu cầu, sau đó đem nó tung ra linh lực cháo. Quả nhiên, ở cái thứ ba linh lực cầu ném văng ra sau, nàng rốt cuộc thấy xích viêm hỏa gương mặt thật. Nàng chịu chịu khoe miệng, này tương phản cũng quá lớn đi. Nàng thấy một cái giống như nàng ngón trỏ lớn nhỏ hỏa linh xà quấn quanh linh lực cầu, đang ở phi thường vui mừng phe phẩy cái đuôi gặm ăn. Quả nhiên, thế gian ăn nhiều hoa. Cơ Hiểu Nghiêu một bên ở yên lặng cảm thán, một bên không giấu vết dụ dỗ nó chậm rãi tới gần nàng linh lực cháo. Nàng vốn tưởng rằng muốn dụ dỗ vài lần mới có thể đem nó tiến cử linh lực cháo, ai biết nàng lần đầu tiên liền thành công. Kỳ thật là xích viêm hỏa sinh trưởng hoàn cảnh quá đơn điệu, cho nên đơn thuần nó căn bản không biết nhân tâm rốt cuộc có bao nhiêu hiểm ác. Đương nàng đem xích viêm hỏa bản thể nhanh chóng dùng linh lực bao vây thành một đoàn sau sân nó không phản ứng lại đây, liền quyết đoán đem nó hít vào trong cơ thể. Nàng một bên không ngừng dùng linh lực đi tê mỏi xích viêm hỏa, một bên nhanh chóng bay lên. Đương nàng rốt cuộc bò ra nóng chảy trì, còn không có tới kịp dọn xong đả tọa tư thế, xích viêm hỏa liền cảm giác được nguy hiểm cuồng bạo lên. Nàng chạy nhanh thúc dục phệ hỏa quyết, ý đồ đem linh hỏa dụ dỗ đến đan điền. Ý tưởng luôn là vô hạn tốt đẹp, chỉ là hiện thực quá tàn khốc. Kia xích viêm hỏa vẫn luôn ở nàng kinh mạch hùng mãnh không ngừng tán loạn, nàng không ít kinh mạch đều bị này nho nhỏ hỏa linh xà cấp bỏng cháy thành trọng thương. Hơn nữa này vẫn là ở nàng trải qua hai lần tẩy tủy cốt quả lễ rửa tội hạ. Đương nàng rốt cuộc đem xích viêm hỏa dụ dỗ đến đan điền khi, thần thức linh lực bệnh thành túi lưới đã đang chờ đợi nó. Nàng căn bản không dám thả lỏng một tia tâm thần, nguy hiểm nhất còn ở phía sau đâu. Chương 78 thiếu hạ món nợ khổng lồ. Quả nhiên, linh hỏa cắn nuốt quả thực chính là ở dùng sinh mệnh đi đánh cuộc a. Không nghĩ tới xích viêm hỏa kia tiểu tham ăn còn rất âm hiểm, nàng rất nhiều lần ở vào nghìn cân treo sợi tóc nguy hiểm hoàn cảnh, thiếu chút nữa không bị nó cuồng bạo ngọn lửa cấp thiêu không có. Cuối cùng vẫn là Tả Liên ra tay nàng mới có thể thuận lợi đem xích viêm hỏa cấp hàng phục. Tưởng tượng đến nàng cuối cùng linh lực không đủ thiếu chút nữa hồn quy địa phủ thời khắc đó, nàng còn lòng còn sợ hãi. Chỉ là, Tả Liên ra tay cực kỳ đơn giản, chỉ là mày kiếm một trọn, hừ nhẹ một câu, xích viêm hỏa đã bị sợ tới mức run run phát run, ngoan ngoãn bị nàng thuần phục. Cơ Hiểu Nghiêu lệ rơi đầy mặt, thật là người so người sẽ tức chết ta. Này khinh thiện sợ ác xích viêm hỏa. Đương Cơ Hiểu Nghiêu chân chính đem xích viêm hỏa nạp vì mình có cũng đem bị xích viêm hỏa bỏng cháy kinh mạch cấp trị liệu 7-8 phần sau. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở mắt ra mắt. Nàng vươn ngón trỏ đầu ngón tay, tâm thần vừa động, đầu ngón tay toát ra một tiểu thốc đỏ tươi tiểu ngọn lửa. Ở thu phục trong quá trình, nàng cảm nhận được nó trưởng thành lịch trình, lưu động mấy vạn năm dung nham đột nhiên xuất hiện một mạt mỏng manh hơi thở, sau đó trải qua mấy vạn năm chậm rãi trưởng thành vì hiện giờ xích viêm hỏa. Tam giai xích viêm hỏa hơi có linh tính, giống như mới sinh con trẻ, thuần khiết không tì vết, hoặc hung ác hoặc vui mừng cắn nuốt, hết thảy toàn bản năng cử chỉ thôi. Tiểu ngọn lửa thỉnh thoảng vặn vẹo biến ảo thành tiểu hỏa linh xà quấn quanh nàng đầu ngón tay chỗ truyền đến nó thân mật chi ý, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng khẽ nhếch, khoan hồng độ lượng tha thứ xích viêm hỏa phía trước hung ác đáng giận hành động. Nàng mi mắt cong cong, đối với đầu ngón tay tiểu ngọn lửa vui vẻ nói, về sau, ngươi đã kêu tiểu hỏa đi. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tiểu ngọn lửa rơi trên mặt đất, cứng rắn rắn chắc thổ địa bị bỏng cháy thành một cái hố nhỏ, nàng mặc niệm diệt, tiểu ngọn lửa mới tắt. Nàng tâm hoa nộ phóng nhìn này nho nhỏ một thốc tiểu ngọn lửa, nội tâm là tâm hoa nộ phóng. Nàng nhìn lén liếc mắt một cái bên cạnh sắc mặt như điều khắc ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân Tả Liên. Hắn một đầu đen nhánh rậm rạp đầu tóc, một đôi mày kiếm hạ lại là một đôi thon dài mắt phượng, chỉ là hắn kia nửa đêm mắt phượng nhìn không ra nửa điểm suy nghĩ. Mỗi khi hắn dạng lệnh người hoa mắt tươi cười khi, cảm giác hắn mặt mày dường như hỗn hợp tiên khí cùng yêu khí, thanh lệ xuất trần trung mang theo tận xương mị hoặc. Nhưng là đương bị hắn mặt vô biểu tình nhàn nhạt đảo qua, Cơ Hiểu Nghiêu tổng cảm giác được hắn nguy hiểm vô cùng, bá khí chất lẩu, như vậy mâu thuẫn khí chất vẫn là rất làm nhân tâm sinh áp lực. Nàng chớp chớp mắt trong, thiệt tình cảm kích nói, Tả Liên, cảm ơn ngươi. Nàng nhiều ít đoán được một chút hắn không ra tay nguyên nhân, này tu chân đại đạo muốn đi được càng vì cao xa, cá nhân rèn luyện không thể thiếu. Nếu không, tu sĩ tâm cảnh không thể đi lên ở thăng cấp tình hình lúc ấy dễ dàng bị tâm ma sở ăn mòn, lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ra tay một lần, một viên cực phẩm linh thạch. Tả Liên nhàn nhạt nói, nhìn nàng nháy mắt ngốc rất biểu tình, khoe miệng hơi cong ra một cái đẹp độ cung. Đây là ở nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Này hành vi rõ ràng chính là thanh đao đặt tại một cái liền rách nát xe đạp đều không có người trên cổ. Sau đó cùng nàng nói, không có bác cơ nghi Hermes, ngươi liền chết thẳng càng đi. Giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn hai trong mắt, hung tợn nhìn về phía Tả Liên, một viên cực phẩm linh thạch. Vẫn là làm nàng tự sinh tự diệt được, nàng chính là liền trung phẩm linh thạch đều không có sở qua nghèo tu sĩ, hắn cư nhiên cùng nàng nói cực phẩm linh thạch, thật sự là quá hung tàn. Nàng vừa mới đột nhiên sinh ra đối Tả Liên cảm kích chi tình nháy mắt hôi phi yên diệt, trong nội tâm tràn đầy đều là bi phẫn. Nàng hung ác nói, linh thạch không có, mệnh liền một cái. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái nữ hán chỉ. Tả Liên tuấn mắt hơi hơi mị lên, bình tĩnh như nước con ngươi nháy mắt sóng gió mãnh liệt, mày kiếm nhẹ trọn, thanh âm mát lạnh, nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Ha ha, không có a. Ta là nói, có thể hay không tiện nghi một chút. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng trong lòng liền nước mắt, nàng thật là nhược bạo. Chỉ là, Tả Liên thật sự là quá huy vũ khí phách, nàng khiêng không được a. Cực phẩm linh thạch, ta ngay cả thấy đều không có gặp qua đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đang thương hề hề nhìn về phía Tả Liên. Tổng cộng 3 viên cực phẩm linh thạch, còn khoảng kỳ hạn vì 1 tháng. Quá hạn không còn, 1 tháng 1 viên cực phẩm linh thạch. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, trong giọng nói không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Không phải 1 viên sao? Vì cái gì đột nhiên biến thành 3 viên cực phẩm linh thạch? Hơn nữa, này lợi tức có phải hay không quá cao? Cơ Hiểu Nghiêu sân mục nghiến răng. Nàng nhìn chằm chằm hắn mị hoặc chúng sinh sườn mặt nhịn không được phun tào, 1 tháng 1 viên cực phẩm linh thạch, ngươi cho rằng nhà ngươi là cho vay nặng lãi sao? Ngươi 15 tuổi năm ấy, còn có 4 năm rưỡi trước. Hơn nữa có lang lung thiên phủ, ta không cho rằng này lợi tức rất cao. Đúng rồi, này phương nóng chạy chỉ yêu cầu giúp ngươi dịch tiến lang lung thiên phủ sao? Tả Liên nhìn nàng nhăn thành bánh bao khuôn mặt nhỏ, tâm tình rất tốt, hảo tâm hỏi. Muốn. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Một viên cực phẩm linh thạch. Tả Liên dựng thẳng lên thon dài trắng nón ngón trỏ ý bảo nói, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt dạng lệnh người hoa mắt tươi cười. Hành. Cơ Hiểu Nghiêu cắn răng. Kỳ thật. Lửa đỏ quả dây đằng là có 2 cây, Cơ Hiểu Nghiêu lần đầu tiên đến Tử Dương Chu Hỏa Điểu huyệt động khi liền từng đem một gốc cây lửa đỏ quả đằng liền bùn đất bỏ vào thanh ngọc hộp bảo tồn. Chỉ là, khi đó nàng lo lắng lửa đỏ quả dây đằng biến hóa hoàn cảnh khả năng trồng trọt không sống, cũng chỉ lựa chọn sử dụng sang bên nhất thật nhỏ kia một gốc cây, tính toán nộp lên môn phái đổi lấy trúc cơ đan. Nhưng là, hiện tại Lang Lung Thiên phủ có gia tốc trưởng thành lịch thiên công năng cũng có thể trồng trọt bất luận cái gì linh thực. Mà nàng cũng không cần lại đổi lấy trúc cơ đan, đương nhiên sẽ không bỏ qua dư lại kia một gốc cây lạp. Tả Liên cũng sảng khoái, vung tay lên, trước mắt dung nham tính cả lửa đỏ quả dây đằng cũng cùng biến mất. Nàng thân thức vừa động, cảm nhận được nóng chảy chỉ xuất hiện ở Lang Lung Thiên phủ hỏa thuộc tính trong ô vông, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng quang côn thầm nghĩ, ngươi liền chậm rãi tính đi, dù sao nợ nhiều không áp thân, con giận nhiều không sợ cắn. Hơn nữa, cực phẩm linh thạch gì đó nàng là sẽ không trở ngại hắn làm mộng tưởng hão huyền. Tử Dương Chu Hỏa Điểu huyệt động ở ngoài, xanh thẳm không trùng, che trời của mục, cùng với hơi hơi thổi quét thanh phong, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Chỉ là, tưởng tượng đến cùng Tả Liên thiếu hạ khổng lồ nợ nần, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình liền như mưa to tầm tã, lạnh băng vô cùng. Nàng bất đắc dĩ bĩu môi, tính, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đương Cơ Hiểu Nghiêu lại lần nữa bỏ lên trên nàng truy nhai đỉnh núi khi, cảm khái rất nhiều, không thể tưởng được nàng tại đây quá một động thiên bí cảnh bất quá ngắn ngủn nửa tháng thế nhưng đã thành công trúc cơ. Trúc cơ sau, nàng thực lực tăng nhiều, thần thức cũng từ phía trước vài trăm thước kéo dài tới đến bây giờ phạm vi 10 dặm đều có thể dễ dàng thăm xem. Nàng một lần nữa kiểm tra rồi một chút tự thân, rốt cuộc ở nàng càn khôn túi chữ vật thượng phát hiện không rõ màu xám phân tích. Nàng diệt trừ không thấy được màu xám phân tích sau, thầm nghĩ, này hẳn là chính là chỉ kiểu bội bọn họ vẫn luôn có thể theo sát nàng nguyên nhân đi. Nghĩ đến nàng 5 lần 7 lượt bị đuổi giết bị buộc nhập tuyệt cảnh, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng giơ lên, nhẹ lẩm bẩm nói, thì vẫn luôn là cái keo kiệt người đâu. Khi còn nhỏ ở cô nhi viện nàng thực thiện lương, bị người khi dễ cũng chỉ nói là bởi vì bọn họ cùng nàng như vậy bị người vứt bỏ tâm tình không tốt. Thẳng đến nàng âu yếm con thỏ bị khi dễ nàng đại hải tử cấp nướng bờ bờ cờ ăn luôn, nàng nháy mắt hồng mất, hồng mắt điên rồi giống nhau cùng bọn họ đánh một trận. Tuy rằng kết quả là nàng toàn thân mình đầy thương tích, nhưng là những cái đó hải tử cũng bị nàng gặm cắn đến vết thương chồng chất, quan trọng nhất chính là bị nàng điên cuồng cấp sợ hãi. Từ nay về sau, ở cô nhi viện liền không còn có hải tử dám khi dễ nàng, chỉ là vẫn luôn làm bạn nàng con thỏ không còn có. Hiện tại Cơ Hiểu Nghiêu không thể nói thiện lương, nhưng là nàng ít nhất so tu chân giới một ít tu sĩ có nguyên tắc. Một cơm tri ân tất thưởng, nhai tí chi hoán tất báo. Nàng nga mi hơi cho, có điểm phiền não, rốt cuộc là phế đi bọn họ đan điền, vẫn là trực tiếp khiến cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại cái này bí cảnh hào đâu. Chương 79 thiếu tấu nhân tra. Đương nàng trở về sơ tiến bí cảnh nơi khi, vui sướng phát hiện kêu ba con màu đen mắt văn con bướm còn ở tam điệp tím mạn đà nơi chỗ bồi hồi bay múa, chỉ là sức sống đã không còn nữa. Đương nàng đem chúng nó đều thu vào lang lung thiên phủ, không cần nàng nói rõ phương hướng, kêu màu đen mắt văn con bướm liền tự động bay trở về tam điệp tím mạn đà bên cạnh, không ngừng phe phẩy cánh biểu đạt chúng nó vui sướng chi tình. Nàng đem tiểu tất phương yêu thú trứng từ tam điệp tím mạn đà biên dịch hai, thay đổi cái địa phương một lần nữa thiết cái trận pháp. Nàng nhìn lang lung thiên phủ mở mang hát thổ địa, thổ hào cảm giác đột nhiên sinh ra. Nàng chăm chỉ một chút, cực phẩm linh thạch cũng là có thể chờ mong. Nàng hiện tại bày ra tới chính là luyện khí kỳ thứ 9 tầng không nghiêng không lệch thoạt nhìn không đục lỗ tu vi, này vẫn là Tả Liên nhắc nhở, nàng mới nhớ tới. Cuối cùng là nàng chịu đựng đau lòng gan đau toàn thân đều đau, cắn răng đáp ứng rồi yêu nghiệt Tả Liên lại một viên cực phẩm linh thạch vô tình vô sỉ vô cớ gây rối yêu cầu, mới được đến một bộ ẩn nấp tu vi pháp quyết. Cuối cùng, Tả Liên còn ném cho nàng một bộ cực phẩm tâm pháp ngũ hành lưu ly quyết. Hạnh đến này bộ tâm pháp hắn không có lại công phu sư tử ngoạn, nếu không, nàng khẳng định huyết khí dâng lên, cùng hắn sẽ rách mặt. Tả Liên làm lơ rớt nàng âm trầm một trương mặt đen, vân đạm phong khinh uy hiếp nàng một phen sau mới thong thả ung dung hồi lang lung thiên phủ. Uy hiếp nội dung không ngoài, phải hảo hảo tu luyện, không thể làm người khác biết lang lung thiên phủ tồn tại. Nghe Tả Liên nói, này tâm pháp còn có phối hợp luyện thể pháp quyết, vừa lúc thích hợp có được lưu ly thánh thể nàng. Chỉ là, nàng hiện tại đang ở quá một động thiên bí cảnh, thật sự luyến tiếc những cái đó quý hiếm linh thực. Nàng rất sợ qua thôn này không có cái này cửa hàng, cho nên cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện ngũ hành lưu ly quyết tâm pháp. Bất quá, nộ tính không tồi nàng nhưng thật ra nghiên cứu nửa ngày ẩn nấp pháp quyết, liền nắm giữ. Tả Liên cấp ẩn nấp pháp quyết thực không tồi, theo tu vi tăng trưởng, này pháp quyết uy lực cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Cơ Hiểu Nghiêu lấy ra định vị nghi, phát hiện nàng cùng Lâm sư huynh khoảng cách bất quá một ngày là có thể tương nộ, tức khắc nhanh hơn tốc độ. Nàng giơ lên khóe miệng, không thể tưởng được a, Lâm sư huynh cư nhiên còn cường tráng tồn tại. Trúc cơ sau là có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là nàng một phi kiếm đã bị hủy hoại, nàng chỉ phải thi triển khinh thân công pháp một đường nhảy hành. Trúc cơ sau thực lực tăng nhiều, nàng một bên sưu tầm các loại quý hiếm linh thực, một bên lưu ý định vị nghi chớp động. Phương xa truyền đến quen thuộc ríu rít bén nhọn yêu thú tiếng kêu to, ngay sau đó truyền đến mũi đao nổ vang tiếng đánh nhau. Cơ Hiểu Nghiêu tâm vui vẻ, rốt cuộc gặp được nhân loại. Chỉ là, nàng ly Lâm sư huynh rõ ràng còn có nửa ngày khoảng cách. Nàng che giấu trụ khí tức, cẩn thận hướng tiếng vang chỗ lén đi qua đi. Tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tam giai sinh thạch hoa giao ra đây. Bằng không, ngươi này da thịt non mịn nhưng chịu không nổi tiểu gia hảo hảo yêu thương a. Một phen đáng khinh thanh âm vang lên. Cơ Hiểu Nghiêu chịu khoe miệng, nàng đây là vừa vặn gặp gỡ cướp tiền cướp sắc, giết người đoạt bảo tiết mục. Hơn nữa tam giai sinh thạch hoa, thật đúng là thứ tốt ta, khó trách sẽ bị người giết người đoạt bảo. Chỉ là, không biết này tiểu mỹ nhân là cái nào môn phái. Đúng vậy. Chẳng lẽ, ngươi còn đang đợi ngươi thần mật sao? Đừng choáng váng, ngươi Quách sư huynh khẳng định đã sớm bị yêu thú hủy đi ăn nhập bụng. Tiểu mỹ nhân, vẫn là nghe các ca ca nói. Đem các ca ca tam giai sinh thạch hoa giao ra đây, sau đó bồi các ca ca hảo hảo sảng một phen. Không chuẩn, ca ca sẽ làm ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Nếu không, hừ hừ. Một phen âm lãnh thanh âm nói tiếp. Sau đó là liên tiếp đáng khinh ha ha tiếng cười, nghe được ra tới nhân số không ít, ước chừng có 4-5 người. Cơ Hiểu Nghiêu sau khi nghe được, chau mày, nhân cha. Nàng nín thở tức, chậm rãi tới gần, nghĩ thấy rõ ràng rốt cuộc là môn phái nào rác rưởi ở ô nhiễm quá một động thiên bí cảnh tốt đẹp hoàn cảnh. Lúc cần thiết, giúp bọn hắn môn phái rửa sạch một chút rác rưởi hảo, biểu muốn quá cảm kích nàng. Quách sư huynh mới sẽ không chết đâu. Các ngươi này đó đổ vô sỉ. Tam giai sinh thạch hoa rõ ràng là ta cùng sư huynh trải qua sinh tử mới được đến. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Hữu khí vô lực như Hoàng Anh xuất cốc thanh thúy giọng nữ có thể thấy được nàng đã tới rồi sức cùng lực kiệt nông nỗi, chỉ là không muốn yếu thế thôi. Quen thuộc giọng nữ truyền đến, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt soát thay đổi, như thế nào sẽ là Nguyệt Ly. Nàng tâm thần một loạn, thiếu chút nữa liền lao ra đi. Chỉ là, nàng mới vừa trúc cơ lại không có vũ khí, hơn nữa địch chúng ta quả, liền như vậy lao ra đi chỉ sợ cứu không được Nguyệt Ly, còn sẽ đáp thượng nàng chính mình. Còn cùng nàng rong dài cái gì? Khiến cho nàng uy nhà ta chăm giảm được. Đừng quên, bí cảnh còn là có mặt khác môn phái đệ tử ở, bị phát hiện liền không hảo. Một phen hoành hậu không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, tùy theo là yêu thú gào giống thanh đi theo vang lên. Nô sư huynh, ngươi chính là quá cẩn thận. Liền tính bị phát hiện lại như thế nào, cùng lắm thì giết chính là. Quá một động thiên bí cảnh nào hồi chết đệ tử không lớn nhiều là bị môn phái khác giết chết. Chính là ra bí cảnh lại có cái kia môn phái sẽ vì này những người chết đi tìm phiền toái. Đáng khinh thanh âm hì hì cười nói. Đúng vậy. Sư đệ hận không thể có người phát hiện đâu, nói vậy không chuẩn lại nhiều một bút thu vào. Nô sư huynh vẫn là trước sau như một không hiểu thương hương tiếc ngọc đâu. Nô sư huynh, nhà ngươi chăm dặm long lưới dịch nhị giai đỉnh đi. Thật là làm các sư đệ đố kỵ a. Chua lòm ngữ điệu. Ha ha, vẫn là đồng sư đệ đôi mắt sắc nhọn a. Mới vừa tiến bí cảnh kêu hội, nhà ta chăm dặm trùng hợp ăn cây linh thảo, không biết sao liền nhị giai đỉnh, sư huynh cũng thực kinh ngạc. Nô sư huynh nghe được các sư đệ khen tặng, trong lòng là rào rạt đắc ý, mặt ngoài lại ra vẻ thong dong. Thần thú tu luyện, cùng loại yêu tu, cảnh giới là nuốt linh, nộ pháp, hóa hình, linh hư, phi thăng, một cảnh tầng giai, yêu tu nuốt linh kỳ đại để cùng nhân tu luyện khí, trúc cơ tương đương, nộ pháp lúc đầu tắc cũng như nhân tu kim đan sơ kỳ, nhưng hóa hình lúc đầu lại đã phi nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể so sánh. Nhưng là, bình thường yêu thú linh thú còn lại là nhất giai đến thất giai, nhất giai cùng tu sĩ luyện khí kỳ tương đương. Nhị giai cùng tu sĩ trúc cơ kỳ tương đương, lấy này loại suy. Yêu thú tu luyện càng chú ý xuất thân, tiên có bình thường yêu thú có thể thành công phi thăng. Bị khế ước yêu thú, thông thường bị gọi linh sủng hoặc linh thú. Nhị giai yêu thú, chẳng lẽ là đằng xà cung đệ tử. Nàng trong mắt hiện lên một mặt lạnh băng, nỗ lực nhịn xuống lao ra đi xúc động. Nàng thầm nghĩ, yêu cầu tưởng cái hảo biện pháp mới được. Cơ Hiểu Nghiêu tới gần sau, mũi chân nhẹ điểm nhẹ nhàng dừng ở một viên cây cối cao to cái ché chỗ. Nàng yêu cầu thăm dò rõ ràng địch nhân trạng hướng cùng với Nguyệt Ly phương vị, phòng ngừa đến lúc đó bị quản chế với địch. Phóng nhãn nhìn lại là một mảnh rộng lớn đất bằng, trên đất bằng năm cái lên tiếng vui cười nam đệ tử chính vây công một người chật vật bất kham nữ tử, đúng là Y Lệ Nguyệt Ly. Xem những cái đó nam đệ tử hành vi rõ ràng chính là ở vui đùa miêu diễn lao thử xiếc. Chỉ thấy những cái đó nam đệ tử toàn bộ đều là một bộ áo đen bên cạnh thêu kim sắc đằng xà. Mỗi cái đệ tử hoặc trên vai hoặc bên cạnh đều ngồi xổm một con linh thú, quả nhiên là đằng xà cung rác rưởi. Bị vây công Nguyệt Ly sắc mặt tái nhợt, cái trán toát ra tinh tế mồ hôi lạnh, nàng môi mỏng nhấp chặt, còn tại gắt gao chống. Chỉ là, đối mặt những cái đó vô sỉ đáng khinh lời nói việc làm, nàng bị nhục nhã đến hốc mắt đều đỏ, chỉ là cố nén không có rơi xuống nước mắt. Nguyệt Ly nghĩ đến cùng Quách sư huynh tách ra khi, hắn đã bị nhị giai yêu thú trọng thương, chỉ sợ này sẽ đã giữ nhiều lành ít. Nguyệt Ly nhấp khẩn tái nhợt môi đỏ, trong lòng bi thương vô cùng, nghĩ cùng lắm thì, cùng đám cặn bã này đồng quy vu tận. Có thể là đằng xà cung đệ tử cảm thấy Nguyệt Ly đã cùng đường, chỉ có thể thúc thủ chịu chói, cho nên bọn họ cũng không có ra tay tàn nhẫn. Chỉ là, những cái đó nam đệ tử pháp thuật mỗi rơi xuống một hồi, Nguyệt Ly tu sĩ phục liền ít đi một tiết, thật sự là quá đáng giận. Cơ Hiểu Nghiêu buồn còn tưởng suy tư chút chiến thuật, chỉ là nhìn đến lúc này cảnh này, nàng thật sự nhịn không được. Nàng đều chúc cơ kỳ. Nếu là còn đánh nữa thôi thắng này đó thiếu tấu nhân cha, quả thực liền thực xin lỗi môn phái, thực xin lỗi nàng Âu Dương sư thúc. Vì thế, nàng vén tay áo, liền anh dũng lao ra đi. Chương 80 toàn tiêm. Nàng mũi chân một chút nháy mắt nhảy lên mọi người sở vây trung ương, một tay bắt được Nguyệt Ly, màu xám thân ảnh nhoáng lên nháy mắt rời khỏi đất bằng bên cạnh. Nàng tốc độ quá nhanh, ở đây tu sĩ đều không có phản ứng lại đây, ngay cả Y Lệ Nguyệt Ly cũng là thối lui đến một bên sau đại kinh thất sắc. Dơ lên phi kiếm theo bản năng hướng nàng chém qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu nghiêng người một trốn liền dễ dàng tránh thoát đi, nàng chịu chịu khoe miệng, hai bay vạ gió a. Đương Y Lệ Nguyệt Ly thấy rõ ràng là Cơ Hiểu Nghiêu sau, tái nhợt căng chặt khuôn mặt nhỏ rốt cuộc lộ ra một mặt vui mừng, "Hiểu Nghiêu muội muội, là ngươi. Thật sự là quá tốt." Ngay sau đó Y Lệ Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên đại biến, lúc này mới nhớ tới còn có không ít hôn đản tại đây, đen lúng liếng mắt to tràn đầy đều là kinh hoàng, "Hiểu Nghiêu muội muội, không cần phải xen vào ta, ngươi nhanh lên trốn đi. Những kẻ cặn bã kia quá nhiều, hơn nữa bọn họ vẫn là Đằng Xà Cung đệ tử, mỗi cái đệ tử đều khế ước có linh thú. Chúng ta đánh không lại bọn họ." Ngay từ đầu, Đằng Xà Cung đệ tử vẫn là có điểm tiểu kinh hoàng, rốt cuộc người tới cư nhiên có thể từ bọn họ vây quanh trung đoạt ra tên kia nữ tu. Chỉ thấy người tới đôi mắt đẹp thanh triệt, nho nhỏ cái mũi hơi hơi thượng tiểu, môi hồng răng trắng, một thân màu xám tu sĩ phục, hẳn là cũng là Thái Sơ môn nữ tu. Chỉ là, khi bọn hắn nhìn kỹ người tới, tức khắc liền đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Bọn họ nhìn nhau, đôi mắt đồng thời lộ ra đáng khinh chi ý. "Ta không có nhìn lầm đi." Da như ngưng chi, mặt mày như họa, không ngờ lại là một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân. "Hi hi, các vị các sư huynh đệ, xem ra chúng ta hôm nay diễm phúc phỉ thiển a." Một cái làn da lại hắc lại thô, đáng khinh đến cực điểm tên lùn mập toét miệng cười nói, lộ ra một loạt răng vàng khẻ, ghê tởm không thôi. "Nguyệt Ly tiểu mỹ nhân thật không phúc hậu a. Chẳng lẽ liền hứa chính ngươi cùng các ca ca chơi đùa, liền không được cái này tiểu mỹ nhân cùng các ca ca cùng nhau chơi sao?" "Ha ha, tiểu mỹ nhân, ngươi là riêng tới tìm các ca ca chơi đùa sao? Yên tâm, các ca ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương của các ngươi." Một cái cao cây gậy trúc mỏ chuột thai khỉ nam tử âm lãnh cười nói, biên cười biên hướng bên cạnh đồng bạn đệ một cái đáng khinh ngươi hiểu biểu tình. Mỏ chuột thai khỉ nam tử trong tay nắm một phen đại dịu to bản, bên cạnh một con màu đất cương cốt đại cẩu hùng càng là vô ngực gầm rú lên, lại là đưa tới một trận đáng khinh vui cười. "Đúng vậy, hai vị tiểu mỹ nhân, vẫn là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi." Còn lại đệ tử sôi nổi phụ họa. Chỉ có vị kia lưng hùm vai gấu nô sư huynh nhăn thô mi, hắn linh thú trăm dặm long lưỡi dịch ở không ngừng sao động nghị sau này chạy trốn, không biết sao hắn đột nhiên trong lòng có chút bất an. Hắn lại nhìn kỹ liếc mắt một cái đối diện hai cái liêu yếu đào tơ nữ tu, thâm cảm thấy chính mình buồn lo vô cớ. Không nói cái khác, liền hắn trăm dặm long lưỡi dịch cũng đã là nhị giai đỉnh, tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh, ở cái này quá một động thiên bí cảnh có thể nói là không đâu địch nổi. Hơn nữa hắn một chúng sư đệ, có cái gì đáng sợ? Nghe giống như phim truyền hình buồn giống nhau đùa giỡn, Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác có một loại mạc danh buồn cười cảm. Nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, rốt cuộc phát hiện làm nàng tâm tổn kiêng kỵ nhị giai trăm dặm long lưới dịch, hình như nửa người lớn nhỏ, hồng màu nâu vết dạn che kín toàn thân, thô dài tứ chi, cái đuôi rất dài, trên chân có sắc nhọn sáng lên câu chảo. Nàng nhíu nhíu mày, lại là chán ghét thằn lằn. Trăm dặm long lưới dịch bên cạnh nam tử lưng hùn vai gấu, đã là luyện khí kỳ đại viên mãn giai đoạn, hơi thở trầm ổn, có thể thấy được cơ sở vững chắc, là cái khó đối phó. Chỉ thấy bọn họ một bên đùa giỡn Nguyệt Ly các nàng, một bên ở không dấu vết vây lại đây. Những cái đó linh thú cũng là tứ tán khai vây lại đây, xem ra đám cặn bã này làm bực này xấu xa sự tình là rất có kinh nghiệm. Nguyệt Ly nghe được bọn họ nói như vậy, lại xem bọn họ diễn xuất là lại kinh lại tức. Nàng động thân về phía trước, vội vàng đem Cơ Hiểu Nghiêu đẩy về phía sau biên, vội vàng nói: "Hiểu Nghiêu muội muội, ngươi nhanh lên chạy a. Ngươi không cần phải xen vào ta, Quách sư huynh vì cứu ta, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Ta cũng là không muốn sống. Đại ta cùng đám cặn bã này hòa giải, ngươi chạy nhanh tìm cơ hội chạy trốn. Ngươi chạy mau a. Nếu là tỷ tỷ tránh không khỏi này một kiếp, ngươi về sau nhưng nhất định phải tìm cơ hội vì tỷ tỷ báo thù." Nàng quay đầu nhìn thoáng qua kinh hoàng thất thố, hốc mắt đều đỏ y y Nguyệt Ly, biết nàng đây là hạ quyết tâm muốn cùng những kẻ cặn bã kia đồng quy vu tận mới như vậy nói. Cơ Hiểu Nghiêu là đau lòng vô cùng a. Cơ Hiểu Nghiêu động thân về phía trước che khuất nàng, vội cho nàng một cái trấn an ánh mắt, ý bảo nàng không cần lo lắng, đem sự tình giao cho nàng xử lý. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn thân xuyên một bộ áo đen không ngừng tới gần nam tu nhóm, nga mi hơi cho, nội tâm nổi trận lôi đỉnh. Nàng mắt trong hiện lên một tia sắc bén, này xoáy khí màu đen kính trang thế nhưng che giấu không được bọn họ nồng đậm nhân tra vị. Xem ra nàng yêu cầu thế bọn họ môn phái hảo hảo rửa sạch rất rưởi. Chỉ là Y Lệ Nguyệt Ly làm sao có thể tin nàng, cho rằng Cơ Hiểu Nghiêu tính toán cùng nàng cùng sinh tử, nàng trong lòng là lại cảm động lại bi thương lại tức. Nàng gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, thanh âm đều khàn khàn, "Hiểu Nghiêu muội muội, đều lửa xém lông mày, ngươi chạy nhanh trốn a. Ngươi lại không trốn, ta liền cùng ngươi tuyệt giao." Cố nén nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, ở nàng đoan trang đáng yêu gương mặt vẽ ra lưỡng đạo tinh tế nước mắt, thoạt nhìn là hoa lê dính hạt mưa, có khắc một phen nhu nhược động lòng người. "Hi hi, tiểu mỹ nhân, đừng khóc ca." Khóc đến ca ca tâm đều nát. mỏ chuột thai khỉ nam tử nhìn đối diện nữ tu nhu nhược đáng thương bộ dáng, hô hấp đều dồn dập, trong mắt toàn là nóng rát xấu xa chi ý. Cùng nàng tuyệt giao sao? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc Nguyệt Ly, khoe miệng chịu chịu, biết nàng định là hiểu lầm nàng, vội vàng trong đầu truyền âm, Nguyệt Ly, không cần lo lắng, ta đã trúc cơ. Nguyệt Ly thân hình run lên, không thể tin tưởng trừng mắt đen lúng liếng mắt to, không khỏi hồ nghi hỏi ra thanh, Hiểu Nghiêu, ngươi nói cái gì? Ngươi nên không phải là gạt ta đi. Ý gì Nguyệt Ly thật sâu hoài nghi có phải hay không nàng vừa mới va chạm đầu bị thương, dẫn tới hiện tại ảo giác. Nhìn Nguyệt Ly nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng âm thầm buồn cười, hảo đi, kỳ thật nàng biết được chính mình trúc cơ sau cũng từng bị dọa đến quá. Nàng nghiêng đầu mi mắt cong cong, mắt trong nghiêm túc nhìn chằm chằm Nguyệt Ly, ở trong óc truyền âm, ta không phải lừa gạt ngươi. Ta thật sự đã trúc cơ, nếu không, ta như thế nào có thể truyền âm cho ngươi đâu. Ta chỉ là đem hơi thở ẩn ấp. Ngươi nghe ta nói, đợi lát nữa ngươi ngoan ngoãn đãi tại chỗ, không cần bước ra quyền lửa. Còn có, mượn ngươi phi kiếm dùng một chút. Cơ Hiểu Nghiêu tay duỗi ra, Ý Lì Nguyệt Ly ngây ngốc liền đem phi kiếm đưa qua. Cơ Hiểu Nghiêu vung tay lên, ở Nguyệt Ly ngoài thân vẽ cái chỉ dung một người quyền lửa. Nàng nghĩ hôm nay vừa lúc có thể hảo hảo kiến thức một chút nhà nàng tiểu hỏa bản lĩnh. Ý Lì Nguyệt Ly trợn tròn hai trong mắt, đối với Cơ Hiểu Nghiêu nàng là từ đáy lòng tin tưởng, cho nên nàng tức khắc cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Nửa tháng trước vẫn là luyện khí kỳ tầng thứ 8 Hiểu Nghiêu muội muội, hiện tại thế nhưng đã trúc cơ. Từ địa ngục đến thiên đường, Ý Lì Nguyệt Ly nháy mắt hỉ cực mà khóc. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ nhận hết nhục nhã mà chết, lại còn có rất có thể liên lụy nàng Hiểu Nghiêu muội muội cũng cùng nhau bi thảm chết đi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn càng rửa càng gần địch nhân, lại lần nữa truyền âm dặn dò nói, vô luận như thế nào, nhớ lấy không thể bước ra quyền lửa. Này hỏa chính là thứ tốt. Nhị giai yêu thú đụng tới sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt Nga. Hi hi. Đây chính là cái tốt đẹp bấy dập Nga. Nói xong lời cuối cùng, nàng đối với Y Lì Nguyệt Ly nhướng nhướng chân mày, tà khí cười. Nhìn bên cạnh quyền lửa, Y Lì Nguyệt Ly đốn giác không thể tưởng tượng, Hiểu Nghiêu muội muội thế nhưng có như vậy thần kỳ mùi lửa. Nàng lấy lại tinh thần, vội không ngừng gật gật đầu. Chỉ là vừa mới còn đang khóc kính nhi còn hoán không xuống dưới, còn ở một chút nước nở. Những cái đó đằng xà cung đệ tử nhìn đến Y Lì Nguyệt Ly ở đáng thương hề hề nước nở, cười đến càng vui mừng càng đáng khinh. Cái kia lại hắc lại thô, đáng khinh đến cực điểm tên lùn mập càng là không chút nào bố trí phòng vệ trực tiếp tới gần tới. Lưng hùn vai gấu nô sư huynh đốn giác không ổn, nhắc nhở nói, Lý sư đệ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ha ha, nô sư huynh. Hai cái đều là luyện khí kỳ thứ 9 tầng nũng nịu nữ hoa, sợ các nàng làm chi. Hi hi, tiểu mỹ nhân, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem tam giai sinh thạch hoa giao ra đây. Bằng không, đừng trách tiểu gia quá thô bạo, không hiểu thương hương tiếc ngọc. Tên lùn mập xoa xoa tay, đôi mắt gắt gao đinh ở Y Lì Nguyệt Ly tiểu ngực một bộ thượng. Y Lì Nguyệt Ly khó thở phản cười. Nhàn nhã ngay tại chỗ ngồi xuống, khoanh chân đả tọa, môi anh đào kêu gào nói, có bản lĩnh, ngươi liền tới đây lấy a. Cơ Hiểu Nghiêu không có xem Nguyệt Ly, chỉ là lưu có một tia thần thức ở chú ý, có xích viêm hỏa bảo hộ, nàng không phải thực lo lắng. Nghe được nàng nói như vậy nói, tên lùn mập đảo có điểm chần chờ. Chỉ là, hắn lại tưởng tượng liền vỡ ra răng vàng khẽ cười, cô nàng này ở sướng không thành kế đâu. Hắn hướng bên cạnh một đệ tử đưa mắt ra hiệu, nghĩ vẫn là cẩn thận điểm cùng hắn cùng nhau vây công. Chứ ngô sư huynh ngoại khác hai cái đệ tử tắc hướng Cơ Hiểu Nghiêu vây quanh qua đi. Lưng hùm vai gấu ngô sư huynh mang theo hắn linh thú trăm dặm long lưới dịch ở một bên cảnh giới. Cơ Hiểu Nghiêu trong tay nắm Y Lì Nguyệt Ly phi kiếm, nhìn không có vây lại đây trăm dặm long lưới dịch trong lòng ngầm bực, nàng buồn còn muốn dùng xích viêm hỏa đánh bất ngờ đem trăm dặm long lưới dịch cấp diệt, chính là nó lại chỉ cùng chủ nhân ở một bên cảnh giới. Một lát sau Cơ Hiểu Nghiêu đốn giác chính mình nô độn, nghĩ không phải nhị giai linh thú sao, sợ mau. Trực tiếp đem nó chủ nhân diệt, nó không phải chủ động đi theo thấy Diêm La Vương sao. Lúc này chung quanh cây cối bị gió nhẹ thổi qua, phát ra sàn sạt tiếng vang. Cơ Hiểu Nghiêu lo lắng lâu tắc sinh biến, mũi chân nhảy, làm bộ kinh hoàng hướng một bên rừng cây chỗ chạy trốn mà đi. Nàng muốn đem kia hai người cha cấp dẫn xa một chút, miệng nàng còn ở thương tâm nhắc mãi, Nguyệt Ly, đừng trách ta nhẫn tâm. Ta thật sự đánh không lại bọn họ. Ngươi bảo trọng đi. Ta về sau nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Còn không có tới gần rừng cây đã bị hai cái đệ tử cấp vây quanh, cái kia mỏ chuột thai khỉ cây gậy trúc nam trong tay nắm một phen đại dịu to bản, âm hiểm cười nói, tiểu mỹ nhân, chạy cái gì? Cùng ca ca hảo hảo chơi chơi bái. Bị hai cái nam đệ tử, một con màu đất cương cốt đại cầu hùng, một con mây trắng thánh nham vượn đồng thời vây quanh, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng lộ ra một mặt cười lạnh, tỷ tốt xấu cũng là Âu Dương sư thúc cơ sở kiếm trận hôn quá người. Còn sợ ngươi mấy cái nhân trà không thành. Cơ Hiểu Nghiêu làm bộ hoảng sợ phá vây, trong tay mũi kiếm cũng đã nhắm chuẩn mỏ chuột hai khỉ cây gậy trúc nam yết hầu. Nàng thật sự là xem hắn quá khó chịu, hừ, ngươi chẳng lẽ không biết dịu to bản gì đó là nàng ghét nhất sao? Cái này làm cho nàng nhớ tới đáng chết Hùng Hạo cùng với mấy ngày hôm trước vẫn luôn bị đuổi giết đến chật vật bất kham nhật tử. Bởi vì nam tu nhóm đều tâm tồn gây rối, cho nên cũng không có tính toán hạ nặng tay, tránh cho thương đến nữ tu như hoa mỹ mạo. Mỏ chuột thai khỉ nam tử càng là tự cao quá cao cũng không có phòng hộ trụ tự thân sơ hở, chỉ là cầm đại dịu to bản không ngừng múa may, đe dọa lá gan nhìn như phi thường tiểu nhân Cơ Hiểu Nghiêu. Cho nên đương Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên thân ảnh nhoáng lên, nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Nàng lòng bàn tay chiều thượng, bên người hình cung liêu ra nhất kiếm, mũi kiếm đã từ hắn trong cổ họng xẹt qua, mà hắn lại còn không có phản ứng lại đây. Đương máu tươi nháy mắt như mũi tên bay vụt ra tới khi, hắn âm lánh tươi cười treo ở trên mặt sau đó nháy mắt đọc lại, đảo tam giác như rắn hổ mang âm lánh hai mắt hiện lên không thể tin tưởng cùng với thật sâu hoảng sợ. Hắn trước mắt hiện lên cuối cùng một màn cảnh tượng chính là tên kia mảnh mai nữ tu bên miệng hơi gợi lên một mặt cười lạnh, cực kỳ giống hắn trước kia kiếp giết này đó nhược kê tu sĩ khi trên mặt lạnh nhạt vô cùng biểu tình. Cây gậy trúc nam tưởng gào giống, tưởng ho hét, tưởng rít gào, tưởng nói cho bên người sư huynh đệ, tên này nữ tu rất nguy hiểm, càng có rất nhiều tưởng ích kỷ một người chạy trốn, chạy rất xa. Chỉ là, hắn không thể, hắn mở ra miệng đã phun không ra chuẩn xác chữ, ngược lại ra tốc phun trào máu tươi. Hắn kinh sợ không thôi, mắt một đột, liền tắt thở, sau đó là liên quan hắn đại dịu to bản cùng nhau ầm ầm ngã xuống. Cây gậy trúc nam linh thú màu đất cương cốt đại cầu hùng, cũng ầm ầm ngã xuống, bốn chảo nước nở run rẩy hai hạ, đi theo chủ nhân cùng nhau tắt thở, dơ lên một trận bùn đất. Cùng cây gậy trúc nam cùng nhau đầu trâu mặt ngựa sư đệ, căn bản không phản ứng lại đây, đã bị phun tung tóe vẻ mặt máu tươi, hắn cả người đều ngây dại. Sao có thể, nàng sao có thể nhất kiếm liền giết chết đã là luyện khí kỳ đại viên mãn đồng sư huynh. Chính là, đồng sư huynh phun tung tóe ở trên mặt hắn máu tươi là như vậy nóng cháy, hắn lại cảm thấy tâm đều đang run rẩy, trong lòng duy dư một cái ý tưởng, đó chính là chạy. Cơ Hiểu Nghiêu lắc mình tránh thoát phun tung tóe máu tươi, tay cầm thanh kiếm hướng đầu trâu mặt ngựa nam phương hướng nhẹ nhàng dương lên, một mặt kiếm quang hiện lên. Đầu trâu mặt ngựa nam trợn tròn mắt chuột, đột nhiên một cái cao nhảy khởi, suy bị dọa phá lá gan xoay người liền chạy. Hắn linh thú mây trắng thánh nham vượn cùng với khổng lồ thân hình tương phản, cũng là cái nhát gan linh thú, cũng nhanh như chớp đi theo chạy. Cơ Hiểu Nghiêu nhấp môi cười lạnh, muốn chạy, hỏi một chút nàng ba thước thanh phong đi. Nàng mũi chân một điểm, nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau, kiếm tùy thân đi, nhất chiêu nghiêng thứ mà ra. Ai biết, nhất kiếm đâm trúng, xuyên thể mà ra lại là kia đột nhiên nhào lên tới nhát gan mây trắng thánh nham vượn. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn mây trắng thánh nham vượn cùng loại nhân loại đôi mắt hiển lộ đối nàng hoảng sợ. Đối có thể cứu đến chủ nhân may mắn, bị chủ nhân vứt bỏ đau thương, cùng với đôi sắp đã đến tử vong đạm nhiên. Nàng tâm đột nhiên cứng lại, nàng sau này xem qua đi, hắn chủ nhân tâm kinh đảm hàn, chỉ lo chạy trốn, liền liếc mắt một cái đều không có trở về xem. Không biết vì sao, Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy thực phẫn nộ, vì cái gì phải vì nhân cha như vậy đau thương? Vì cái gì đối tử vong đạm nhiên? Nàng đột nhiên thanh kiếm rút ra, thánh nham vượn tanh tưởi máu tươi phun trào hoen ố nàng lạnh băng khuôn mặt nhỏ. Ẩm vang ngã xuống đất thanh truyền vào màng thai. Kỳ thật loại này bị thân nhất người vứt bỏ đau thương, cùng với sống không còn gì luyến tiếc đạm nhiên, đời trước nàng đã từng lịch quá, cũng đặc biệt quen thuộc, chỉ là nàng theo bản năng xem nhẹ thôi. Nàng lạnh băng nhìn chằm chằm chính hướng lưng hùm vai gấu nam liều mạng chạy tới đầu trâu mặt ngựa nam, điểm sơn hai tròng mắt hiện lên một mạt hàn quang, thân hình nhoáng lên, biến mất tại chỗ. Đầu trâu mặt ngựa nam nhìn Ngô sư huynh đang ở cách đó không xa chạy tới. Nghĩ đến Ngô sư huynh linh thú trăm dặm long lưới dịch đã là nhị giai đỉnh, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Hắn dưới chân chạy trốn tốc độ lại nhanh hơn vài phần, nghĩ đến chính mình linh sủng mây trắng thánh nham vượng, nhất giai đỉnh linh thú, tuy rằng chủng loại tương đối thưa thớt, nhưng là nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng a. Đã chết liền đã chết, cùng lắm thì lại một lần nữa khế ước một con linh thú, nói không chừng sẽ khế ước đến so mây trắng thánh nham vượng phẩm giai càng tốt linh thú đâu. Ngoan ngoãn ở quyển lửa đả tọa ý thì Nguyệt Ly không thèm để ý đang ở quyển lửa ngoại kêu gào tên lùn mập, chỉ là trợn tròn đen lúng liếng hai tròng mắt, tập trung tinh thần nhìn nàng Hiểu Nghiêu muội muội ngăn địch. Thấy Hiểu Nghiêu chỉ là xoáy khí vô cùng chém ra mấy kiếm, liền chết đi một cái tu sĩ cùng với hai chỉ linh thú, thật có thể nói là chiến tích huy hoàng. Nàng lúc này mới đem dẫn theo tâm thả xuống dưới, tuy rằng biết Hiểu Nghiêu đã trúc cơ, nhưng là không có tận mắt nhìn thấy đến, vẫn là sẽ thực lo lắng. Lo lắng nàng sẽ không đối phó được những cái đó gian trá địch nhân. Nha, trúc cơ sau Hiểu Nghiêu thật đúng là xoáy khí vô cùng a. Nàng cũng muốn nỗ lực mới được, cũng không thể lạc hậu Hiểu Nghiêu quá nhiều nga. Nàng chính là hứa hẹn quá sẽ hảo hảo che chở Hiểu Nghiêu. Tên lùn mập cùng với sắc mặt làm hoàng đồng bạn hiển nhiên cũng thấy đồng sư đệ chết ở Cơ Hiểu Nghiêu dưới kiếm, trong lòng đều là kinh ngạc, không thể tưởng được cái kia nữ tu còn thật sự có tài sao. Bất quá, thiếu một người chia của càng tốt, cho nên tên lùn mập trong lòng càng có rất nhiều vui mừng. Hơn nữa, hắn đã sớm mơ ước đồng sư đệ kia khối bát quái kính đã lâu, nghĩ đến hiện tại có thể không cần tốn nhiều sức là có thể được đến, trong lòng là cao hứng vạn phần. Tên lùn mập nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng hướng Ngô sư huynh phương hướng đuổi theo cao sư đệ, trong lòng thầm mắng nàng ngu xuẩn, Ngô sư huynh cũng không phải là đồng sư đệ kia chờ dựa vào đan dược đôi lên phế tài có thể so. Hơn nữa, Ngô sư huynh cũng không phải là thương hương tiếc ngọc gia hỏa, nàng giết đồng sư đệ, Ngô sư huynh kiếm khẳng định sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ vậy thế gian lại mất đi một cái thủy linh linh tiểu mỹ nhân, tên lùn mập khó được yêu thương từng cái. Nay càng kích phát rồi hắn muốn mau chóng đem quyển lửa tiểu mỹ nhân bắt lấy quyết tâm. Lại không nhanh lên, chờ Ngô sư huynh giải quyết tên kia nữ tu, tên này đoan trang đáng yêu nữ tử khẳng định cũng khó thoát hương mất hồn tán vận mệnh. Cơ Hiểu Nghiêu lạnh một trương như ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ, lặng yên lặn xuống đầu châu mặt ngựa nam phía sau, thanh kiếm hiện lên một mạt hàn quang. Đầu châu mặt ngựa nam nhìn Ngô sư huynh trên mặt đột nhiên hiển lộ cười lạnh, trên mặt vui sướng đột nhiên đọng lại, chỉ cảm thấy đột nhiên trước mắt tối sầm, liền ầm ầm ngã xuống trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, tay chân không ngừng run rẩy. Sau đó hắn phảng phất thấy được hắn trước kia sở chặn giết đã chết đi hoặc là quen thuộc, hoặc là xa lạ tu sĩ giữ tận một trường mặt quỷ, chính dương nanh múa vướt lôi kéo hắn. Hắn dây rủa, lại trước sau không thắng nổi những cái đó muốn đem hắn kéo vào địa ngục quỷ ảnh. Đột nhiên, Y Lì Ảnh Nguyệt Ly chỗ truyền ra một tiếng sắc nhọn hoảng sợ thanh. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức quét tới, phát hiện là cái kia lại hắc lại thô, đáng khinh đến cực điểm tên lùn mập sắc mặt làm hoàng đồng bạn đang ở thét chói thai. Cái kia tên lùn mập bởi vì mạnh mẽ xông vào quyển lửa mà bị linh hỏa dính lên, vô luận như thế nào đều thoát khỏi không được, cuối cùng chỉ có thể tiêm gào thét, trơ mắt nhìn chính mình bị linh hỏa nhanh chóng thiêu đốt hầu như không còn. Mà hắn đồng bạn còn lại là bị trước mắt thảm thiết một màn sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu sợ hãi ra tiếng. Không thể không nói, Y Lì Ảnh Nguyệt Ly cả người cũng bị sợ tới mức ngây dại. Nàng vốn cũng tưởng thét chói thai, chỉ là có người trước thét chói thai ra tiếng, cho nên nàng chịu chịu khỏe miệng liền không có thét chói thai. Nàng đột nhiên nhớ tới Hiểu Nghiêu tà khí cười nói, nhị giai yêu thú đụng tới sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt Nga. Nàng lúc này mới khắc sâu cảm nhận được, kia mùi lửa lệnh người sởn tóc gáy hôi phi yên diệt khủng bố. Mồ hôi lạnh đống chốc tầm ướt phía sau lưng, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi tới thư hoãn một chút căng chặt tâm thần. Chỉ thấy tên kia sắc mặt làm Hoàng Nam bị dọa đến cái gì đều không quan tâm, kêu gọi chính mình linh thú tam sắc tím văn tước, một phen cưới lên liền hướng không trung bay đi. Chỉ chốc lát, liền xì xì biến mất ở xanh thẳm màn trời. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức vẫn luôn có ở khóa trụ Nguyệt Ly bên kia, đột nhiên thấy sắc mặt làm Hoàng Nam liền như vậy bay đi, cả người sửng sốt một chút. Nàng chớp chớp mắt như hồ thu, xem ra hắn bị tiểu hỏa sợ tới mức quá sức ca. Hắn cũng dám tại đây nguy cơ thật mạnh rừng cây bí cảnh phi hành, hắn khẳng định là quên mất các tiền bối cảnh cáo, xa lạ rừng cây là không thể bay loạn tích. Cơ Hiểu Nghiêu cong cong đại sắc mày liễu, không thể tưởng được tiểu hỏa như vậy cấp lực a. Đầu châu mặt ngựa nam chết phía trước vô luận như thế nào đều tưởng không ra. Vì sao Ngô sư huynh không có cứu hắn, phải biết rằng hắn ngũ thúc chính là trong viện quản sự. Rõ ràng Ngô sư huynh trăm dặm long lưới dịch đã là nhị giai đỉnh, lấy Ngô sư huynh thực lực rõ ràng là có thể cứu hắn. Nhìn đến đầu châu mặt ngựa nam chết ở Cơ Hiểu Nghiêu dưới kiếm, Ngô Huy Hải trên mặt cười lạnh thu liễm, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Ai làm ngươi ngũ thúc là trong viện quản sự, ai làm ngươi tư chất không được còn không kẹp chặt cái đuôi làm người, còn muốn như vậy kiêu ngạo tùy ý, còn muốn mơ ước hắn tiểu biểu muội. Nếu không phải Cơ Hiểu Nghiêu, hắn cuối cùng cũng là muốn ra tay tự mình giải quyết hắn. Nàng cũng thấy lưng hùm vai gấu nam trên mặt cười lạnh, không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy bọn họ chi gian sư huynh đệ tình nghĩa thực buồn cười. Thanh phong phất quá, linh thú tanh tưởi máu tươi dính ở nàng trên mặt, nàng chỉ là dùng mu bàn tay nhẹ nhàng một sát, liền dẫn theo thanh kiếm từng bước một hướng hắn đi đến. Nguyệt Ly thấy Cơ Hiểu Nghiêu hướng lưng hùm vai gấu nam đi đến, cũng không khỏi đáy lòng vì nàng méo một phen mồ hôi lạnh. Kia nam linh thú chính là nhị giai đỉnh trăm dặm long lưới dịch a. Cơ Hiểu Nghiêu còn có thể thật sâu nhớ kỹ đời trước nàng, chính là bởi vì trong lòng chó má thương hại, không có kịp thời đem tội phạm cấp đánh gục, dẫn tới nàng đồng bạn bị cái kia tội phạm đánh cho bị thương biến thành người thực vật. Nàng đồng bạn chính là còn có thê nhi cha mẹ người A. Thứ kia lúc sau, nàng liền sửa vì chỉ làm văn chức công tác. Nàng mỗi tháng tiền lương còn thừa, đều là nặc danh gửi đi nàng đồng bạn ra. Cơ Hiểu Nghiêu cẩn thận đề phòng, phòng ngừa hắn nhân cơ hội trốn đi, bởi vì như vậy nguy hiểm địch nhân. Nếu như khả năng vẫn là ở mí mắt phía dưới tiêu diệt rất cho thỏa đáng. Cần phải toàn tiêm. Cơ Hiểu Nghiêu dẫn theo lấy máu thanh kiếm tiếp cận, nhào lên tới chính là hung tàn trăm dặm long lưới dịch. Trăm dặm long lưới dịch, nếu như danh, tốc độ cực nhanh, chỉ là nháy mắt nó cái đuôi liền kính đạo 10 phần quăng đi lên. Cơ Hiểu Nghiêu thân mình một bên, chật vật tránh thoát. Nàng không ngừng trốn tránh trăm dặm long lưới dịch đánh chết, chậm rãi hướng lưng hùn vai gấu nam mà đi. Hắn hiển nhiên cũng nhìn ra Cơ Hiểu Nghiêu ý đồ, khoe miệng vỡ ra một mạt khinh thường tươi cười. Không thể không nói, cùng Tả Liên kia bệ nghệ thiên hạ, bá khí chắc lẩu, xá ta này ai khinh thường khinh miệt so sánh với, quả thực là xấu tốn. Cơ Hiểu Nghiêu trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, khinh địch chính là không tốt. Đương trăm dặm long lưới dịch dừng một chút sau đã bị một mạt nho nhỏ ngọn lửa đánh chết khi, lưng hùm vai gấu nam trên mặt toàn là kinh ngạc thất sắc. Bảo bối của hắn linh thú như thế nào sẽ như vậy bất kham một kích? Chuyện này không có khả năng. Chính là, hắn cùng trăm dặm long lưới dịch kia ti liên hệ lại là chân chân thật thật đã không có. Nay chẳng lẽ là tu chân giới cực kỳ thưa thất hiếm thấy linh hỏa? Nghĩ vậy, hắn đại kinh thất sắc, xoay người liền chạy, chỉ là xoay người nháy mắt đã bị trúc cơ kỳ tu sĩ uy áp định trụ, sau đó hắn trơ mắt nhìn trước ngực bị nhất kiếm xuyên thể mà qua. Chết không được, hắn sẽ thua, ai sẽ nghĩ vậy danh nữ tu lại là trúc cơ kỳ sư thúc. Nói vậy, hắn linh thú nháy mắt thất thần cũng là này trúc cơ kỳ uy áp dở trò quỷ. Hắn không cam lòng à, hắn đã ngắt lấy cũng đủ linh thực có thể đổi đến một viên trúc cơ đan, rõ ràng chờ hắn trúc cơ sau hắn liền có thể cùng đáng yêu thanh linh tiểu biểu muội song túc song tê. Hắn trong lòng hối hận không thôi, hắn không nên như vậy lòng tham. Cuối cùng, lưng hùm vai gấu nam trừng mắt hối hận vạn phần hai trong mắt, ôm hận mà chết. Cơ Hiểu Nghiêu một khuôn mặt lạnh lẽo nhìn trước mắt hai cổ thi thể, nửa hướng không nói. Hừ, nếu không phải bọn họ trêu chọc chính là Nguyệt Ly, có lẽ nàng chỉ biết phế đi bọn họ, lưu bọn họ một cái mạng chó. Ý gì Nguyệt Ly không thể tin tưởng nhìn trước mắt một màn, thoạt nhìn nhất hung tàn nhị giai đỉnh trăm dặm long lưới dịch thế nhưng bị Hiểu Nghiêu lơ đáng thi triển tiểu hỏa cấp đương trường nháy mắt hạ gục, thật sự là quá bưu hãn. Chương 81 gặp lại. Một trận thanh phong phất quá, dày đặc mùi máu tươi thổi qua chóp mũi, đang nhìn một đống thi thể phát ngốc Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng đảo mắt vọng qua đi, phát hiện Nguyệt Ly chính ngoan ngoãn ngốc tại quyển lửa lo lắng nhìn nàng. Cơ Hiểu Nghiêu thanh kiếm tiêm máu tươi hủy diệt, dẫn theo kiếm tuét miệng rác đối với Nguyệt Ly vui vẻ nói, ta có phải hay không khóc tế? Đúng vậy, Hiểu Nghiêu muội muội xoái cực kỳ. Ta đều bị ngươi giơ tay nhấc chân tư thế vai hùng cấp thật sâu mê đảo, được rồi đi. Còn không nhanh lên đem này hỏa cấp diệt. Sắc. Vừa rồi thật là đem ta cấp dọa mau, toàn thân lông tơ đều đứng lên tới. Nguyệt Ly cảm giác được Cơ Hiểu Nghiêu trên người đóng băng ba thước không thể tiếp cận hơi thở rốt cuộc tiêu tán sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười phun tào nói. Cũng không biết Hiểu Nghiêu muội muội rốt cuộc trải qua quá cái gì, nàng thanh triệt hai tròng mắt luôn là sẽ thỉnh thoảng hiện lên phức tạp khó hiểu suy nghĩ. Cơ Hiểu Nghiêu chụp một chút cái chán, hảo đi, nàng thật sự quên mất, khó trách Nguyệt Ly còn như vậy ngoan ngoãn đốc. Cơ Hiểu Nghiêu đối với Nguyệt Ly cười mỉa một chút, mặc nhập diệt, kia nơi xa hỏa nháy mắt biến mất. Hiểu Nghiêu, ngươi đây là cái gì hỏa? Liên nhị giai yêu thú cũng có thể lộng chết, thật sự là quá lợi hại. Còn có, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên liền trúc cơ, thật là quá làm nhân đố kỵ. Thủy Linh Tú khí y y Nguyệt Ly một bên vô vô dơ hề hề tu sĩ phục hướng Cơ Hiểu Nghiêu đi đến, một bên thiết miệng chua lòng nói. Y y Nguyệt Ly trong miệng tuy là nói như vậy nói, nhưng là trong lòng vẫn là thực vì Hiểu Nghiêu thành công trúc cơ cao hứng. Nàng đồng thời cũng nghĩ mà sợ không thôi, Hiểu Nghiêu mới vừa trúc cơ. Đối thượng tương đương với trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ trăm dặm long lưới dịch, nếu không phải Hiểu Nghiêu thông minh, cơ trí mê hoặc đối thủ, chỉ sợ nàng hai đều giữ nhiều lành ít. Nàng buồn còn tưởng năn nỉ Hiểu Nghiêu bồi nàng đi tìm một chút Quách sư huynh, nhưng là đương nàng thấy Hiểu Nghiêu rướt đấm phía sau lưng, liền không mở miệng được. Đây là linh hỏa, chính là trong thiên địa thưa thất hiếm có mùi lửa. Nó kêu tiểu hỏa, là tam giai xích viêm hỏa. Trúc cơ nói, ta về sau lại cho ngươi chậm rãi nói tỉ mỉ. Hiện tại chúng ta trước quét tước chiến trường đi. Thật vất vả đánh thắng, không có chiến lợi phẩm sao được. Hi hi. Cơ Hiểu Nghiêu đưa cho nàng một cái ngươi hiểu biểu tình. Xác thật, nơi này mùi máu tươi quá nặng, không biết có thể hay không đưa tới cao gia yêu thú, vẫn là chạy nhanh rời đi mới hảo. Y Li Nguyệt Ly hai người nhìn nhau, ngầm hiểu, xoay người nhanh chóng cướp đoạt một lần, pháp khí, càn khôn túi chữ vật cùng với không gian giới mặc kệ có đáng giá hay không tiền tất cả đều đảo qua mà quang. Y Li Nguyệt Ly thầm nghĩ, cũng không biết Hiểu Nghiêu tiến quá một động thiên bí cảnh, này nửa tháng tới rốt cuộc đã trải qua cái gì, thế nhưng thành công trúc cơ không nói, còn thu phục trong thiên địa hiếm có linh hỏa. Y Li Nguyệt Ly cảm thấy đau lòng không thôi, chỉ sợ Hiểu Nghiêu đã trải qua không ít sinh tử chắc trở đi. Bởi vì càn khôn túi chứa vật theo môn phái ký hiệu, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu đem bên trong đồ vật đều đảo tiến chính mình túi chứa vật sau, quyết đoán một phen hỏa cấp tiêu. Duy nhất nhẫn chứa vật còn lại là suy trong túi. Bởi vì nơi này không thích hợp chứa của cho nên nàng hai cũng không có nhìn kỹ, rốt cuộc có cái gì bảo bối, chỉ là một lộc cộc toàn bỏ vào túi chữ vật. Rời đi trước, Cơ Hiểu Nghiêu vì tránh cho những kẻ cặn bã kia làm bẩn quá một động thiên bí cảnh không khí thanh tân, một phen linh hỏa, làm cho bọn họ bao gồm những cái đó linh thú đều đuổi về bụi đất về đất. Cơ Hiểu Nghiêu thần thức đem Ý Dị Nguyệt Ly quét một lần, phát hiện nàng chỉ là thân thể mỏi mệt, linh lực hao hết, chỉ bị một ít vết thương nhẹ thôi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hành đến, Nguyệt Ly chính mình có chữa thương dược, phục đan dược sau điều tức một hồi liền sẽ không ngại. Nguyệt Ly, ngươi cùng Quách sư huynh là ở đâu thất lạc? Cơ Hiểu Nghiêu thấy Nguyệt Ly điều tức xong, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Sợ Quách sư huynh đã giá hạc tây đi, lại lần nữa khiến cho Nguyệt Ly cùng Quách sư huynh đồng sinh cộng tử ý tưởng. Rốt cuộc, phía trước Nguyệt Ly có để qua này một vụ. Khi đó ta cùng sư huynh bị những kẻ cặn bã kia bức tiến hai chỉ nhị giai yêu thú địa bàn, Quách sư huynh vì cứu ta, lớn mật đi khiêu khích kia hai chỉ nhị giai yêu thú, ta mới có thể chạy ra. Nhưng ai biết, ta còn là lọt vào những cái đó hỗn đản trong tay. Nếu không phải, Hiểu Nghiêu muội muội, chỉ sợ ta sớm đã cùng bọn họ đồng quy vu tận. Ý Dị Nguyệt Ly giọng nói mới lạc, như chân châu trong suốt nước mắt liền từ nàng trắng non khuôn mặt nhỏ thượng quần quận rơi xuống, đôi mắt đều là thật sâu tự trách. Nguyệt Ly ngươi dẫn đường, chúng ta chạy nhanh trở về tìm hắn đi. Nguyệt Ly mày nhíu chặt, muốn nói lại thôi, trong mắt thật sâu lo lắng căn bản không thể gạt được Cơ Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Nguyệt Ly lăn xuống nước mắt, đau lòng không thôi. Hiểu Nghiêu muội muội, ngươi Quách sư huynh chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Định vị nghi điểm nhỏ không có lại lóe lên thước. Ta cùng Quách sư huynh tách ra địa phương là nhị giai yêu thú địa bàn. Ta không thể mang ngươi đi, ta đã mất đi Quách sư huynh, ta không thể lại mất đi ngươi. Ý Dị Nguyệt Ly lại nghĩ tới Hiểu Nghiêu rướn đấm phía sau lưng, không khỏi lắc lắc đầu. Nàng bi thương đến cực điểm, lại cũng kiên định vạn phần. Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng một cái lộ bộ, mày khẽ nhíu, định vị nghi không có lại lóe lên thước, này liền có điểm phiền toái. Đồng thời, nàng trong lòng có điểm mừng thầm, không nghĩ tới Nguyệt Ly cũng không phải trọng sắc khinh hữu nữ tu, một chút đều không giống nàng đời trước bạn bè tốt, thật tốt. Bất quá, nàng cũng có chút ghé mắt, nàng còn tưởng rằng Nguyệt Ly ở các nàng rời đi kia khối đất bằng, liền sẽ đưa ra đi cứu vớt Quách sư huynh. Chẳng lẽ, Nguyệt Ly cũng không phải như vậy thích Quách sư huynh? Kỳ thật, là Cơ Hiểu Nghiêu cái này ngoại lai hộ không hiểu biết, tu chân giới tu sĩ phần lớn nhân tình đạm mạc. Liên tính là thâm tình hậu nghị song tu bạn lữ có trong đó một phương chết đi, một bên khác cũng rất ít sẽ lựa chọn đồng sinh cộng tử. Rốt cuộc tu chân từ từ đường dài, không có gì khảm là vượt bất quá đi. Cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu ở Ý Nguyệt Ly nguy hiểm khi nhiều lần không rời không bỏ làm Ý Nguyệt Ly là hoàn toàn cảm động. Cũng bởi vậy, Ý Nguyệt Ly không muốn Hiểu Nghiêu vì nàng lại một lần mạo hiểm. Cơ Hiểu Nghiêu thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, Quách sư huynh cứu Nguyệt Ly là sự thật. Mặc kệ Quách sư huynh sống hay chết đều vẫn là muốn tìm một chút mới được, nàng nhưng không nghĩ Nguyệt Ly thiếu hạ nhân quả, ở thăng cấp khi bị tâm ma khó khăn. Hơn nữa, Quách sư huynh là cái trọng tình trọng nghĩa người, nàng vẫn là thực xem trọng hắn cùng Nguyệt Ly. Kỳ thật từ này có thể thấy được, Cơ Hiểu Nghiêu cũng là cái đạm mạc người, nàng giống nhau chỉ để ý nàng để ý người, đến nỗi người khác, nàng nhưng không có như vậy nhiều bồ tát tâm địa. Nguyệt Ly, ngươi đã quên ta đã chúc cơ sao? Hơn nữa, ta còn có linh hỏa nơi tay. Cái gì nhị giai yêu thú đối thượng ta, không phải là hôi phi yên diệt sao? Cơ Hiểu Nghiêu múa may một chút tiểu nắm tay, trong giọng nói là khoe khoang vô cùng, mắt trong cũng toàn là tự tin. Chỉ là nàng nội tâm thì tại lệ mục, hai chỉ nhị giai yêu thú. Nên sẽ không lại là kia hai chỉ đối nàng theo đuổi không bỏ hóa đi. Sắc, nàng nhất định phải giống cái biện pháp đem kia hai chỉ cấp diệt, bị đuổi giết như vậy nhiều lần, nàng trong lòng đã để lại bóng ma tâm lý, này đối về sau tu luyện nhưng không ổn. Lang Lung Thiên Phủ. Tả Liên thoải mái nằm nghiêng ở giường nệm thượng, nghe được Cơ Hiểu Nghiêu rong rạc ở thổi phồng, mắt phượng híp lại, khóe miệng không khỏi phiết phiết. Cũng không biết là ai ở đối mặt nho nhỏ một con trăm dặm long lưới dịch liền toàn thân ở đổ mồ hôi lạnh, quả thực là tốn tế. Bất quá, lấy hai chỉ yêu thú luyện luyện tập vẫn là có thể. Thật sự, Ý Dị Nguyệt Ly không khỏi có điểm tâm động, nàng buồn còn tưởng chính mình trộm lưu đi tìm một chút Quách sư huynh. Nàng nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu vừa rồi xoáy khí vô cùng kiếm thuật. Tiêu nhị giai đỉnh trăm dặm long lưới dịch không phải cũng là lập tức đã bị Hiểu Nghiêu cấp diệt sao? Nàng trừng lớn đen lúng liếng mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm Cơ Hiểu Nghiêu, tưởng từ giữa công nhận ra Cơ Hiểu Nghiêu có hay không đang nói dối. Đương nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu chém đinh chặt sắt nói. Hơn nữa, Quách sư huynh nếu là không cẩn thận xông vào lợi hại trận pháp, hoặc là định vị nghi tổn hại, định vị nghi cũng là không tránh thước. Không chuẩn Quách sư huynh bị trọng thương, hiện tại còn đang chờ chúng ta đi cứu hắn đâu. Vạn nhất thật sự thực xui xẻo, không cẩn thận gặp gỡ nhị giai yêu thú, đánh không lại, còn trốn không thoát sao? Ta tốt xấu cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nàng bổ sung giải thích nói. Kia hảo, ta mang người đi. Bất quá, đến lúc đó ngộ nếu là đến nguy hiểm, không cần phải xen vào ta, ngươi cứ việc chạy. Chỉ cần, đến lúc đó nhớ rõ vì ta báo thủ liền hảo. Ý gì Nguyệt Ly cũng là cái sảng khoái. Nếu hiểu Nghiêu như vậy có nắm chắc, vẫn là hai người cùng đi tìm Quách sư huynh tương đối bảo hiểm. Muốn nàng một mình một người đối với kia hai chỉ hung tàn vô cùng yêu thú, vẫn là rất có áp lực. Hiểu Nghiêu, đây là ngươi lần đầu tiên giết người sao? Ý gì Nguyệt Ly nhìn phía trước một bên ở nghiêm túc lên đường, một bên đang không ngừng cảnh giác quanh mình hoàn cảnh cơ hiểu Nghiêu tò mò hỏi. Này cũng có thể nhìn ra tới. Cơ hiểu Nghiêu thực kinh ngạc, dưới chân tốc độ bất biến. Nàng thần thức không ngừng kéo dài tới, từ rừng cây dẫm đạp qua dấu vết, liền có thể rất dễ dàng tìm được phía trước Nguyệt Ly cùng Quách sư huynh tách ra lúc sau thoát đi chẳng huống. Ân. Nói như vậy, tu chân giới tu sĩ giết người sau, là sẽ không tại chỗ phát ngốc. Thông thường đều là mau chóng trốn đi. Ý gì Nguyệt Ly nháy lãng nếu minh tinh mắt to nghiêm túc nói. Khi đó đứng ở thi thể bên phát ngốc hiểu Nghiêu muội muội, quanh thân tản ra một loại cô tịch bất an cùng không biết làm sao, nhìn làm người thương tiếc không thôi. Nga. Cơ hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng xác thật là phát ngốc một hồi. Kỳ thật, giết người cảm giác thật sự thật không tốt, phun trào máu tươi thực làm người ghê tởm, chết không nhắm mắt thi thể càng là làm người khó chịu. Tu chân giới không có tòa án cùng ngục giam, chỉ có huyết tinh giết chóc, nàng kỳ thật là biết đến. Nhưng là đương nàng chân chính đi đối mặt này đó giết chóc khi, đối với tuân theo pháp luật hơn 20 năm muội tử tới nói vẫn là thói quen không được. Hiểu Nghiêu, ngươi không cần cảm giác bất an. Ngươi biết không? Ta lần đầu tiên giết người là ở 10 tuổi năm ấy. Ý gì Nguyệt Ly nhàn nhạt cười nói. Nàng nghe ra cơ hiểu Nghiêu trong giọng nói bề ngoài, thầm cảm thấy buồn cười, hiểu Nghiêu muội muội vẫn là trước sau như một thiện lương A. Đối với Ý gì Nguyệt Ly tới nói, nào đó thiện lương muội từ nửa canh giờ trước bưu hãn vô cùng tể đều là nhân cha, không tính người. 10 tuổi. Nghiêm túc lên đường cơ hiểu Nghiêu không khỏi quay đầu, trận tròn mắt như hồ thu, đoan trang đáng yêu Nguyệt Ly muội tử, ngươi là đang nói đùa đi. 10 tuổi hài tử nào có lực sát thương? Ân. Khi đó, phụ thân cùng mẫu thân đối ta yêu cầu cực nghiêm, ta căn bản không có cái gì đồng bọn. Có một hồi, ta náo loạn tính tình, một mình rời nhà trốn đi. Không ngờ gặp gỡ người xấu, muốn đem ta bắt đi bán đi đương lô đỉnh. May mắn, khi đó ta đem phụ thân cho ta bảo mệnh đùa chú cấp thúc dục, hắn bị ta giết chết, mà ta tắc bị hảo tâm tu sĩ cấp cứu. Y Li Nguyệt Ly đen lúng liếng hai tròng mắt bình tĩnh như nước. Ân, giết rất tốt. Cơ hiểu Nghiêu vì nàng điểm tán. Nghe Ý Nghĩa Nguyệt Ly dùng một loại đạm nhiên miệng lưỡi nhẹ nhàng nói, không biết vì sao có điểm đau lòng nàng. Đương nhiên, nếu không phải ta đem hắn cấp giết, ở Thái Sơ môn ngươi nào còn có được giống ta tốt như vậy bạn bè tốt. Nếu là, vừa mới ngươi mềm lòng, không có giết đám nhân cha kia, không chuẩn bọn họ về sau còn sẽ thai họa càng nhiều nữ tu. Cho nên, ngươi là ở vì dân trừ hại, biết không? Ý Nghĩa Nguyệt Ly nghiêng đầu cười nói. Hi hi, ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ là có điểm không thói quen mà thôi. Khu khu, về sau nhiều tể một ít nhân tra, luyện luyện tập liền hảo. Cơ hiểu Nghiêu tưởng, cư nhiên bị Nguyệt Ly đã nhìn ra, nàng thật đúng là kém cỏi cực kỳ. Bất quá, bị Nguyệt Ly như vậy một khuyên, trong lòng quả nhiên dễ chịu nhiều. Cơ hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, lệ mục nhìn trời, nàng thật đúng là không phải giống nhau làm ra vẻ a. Đúng rồi, hiểu Nghiêu, ngươi chúc cơ việc này, vẫn là trước đừng làm những người khác biết cho thỏa đáng. Rốt cuộc, việc này quá khó có thể làm người tin. Ý gì Nguyệt Ly cẩn thận dặn dò nói. Kỳ thật, ta cũng chỉ tính toán làm ngươi biết mà thôi. Cơ hiểu Nghiêu mi mắt cong cong, trong lòng có điểm ấm. Cơ hiểu Nghiêu còn muốn nói gì, thần thức vừa động, phát hiện vừa mới trải qua địa phương thập phần quái dị. Nàng đánh một cái thủ thế, Ý gì Nguyệt Ly tức khắc can tĩnh, cảnh giác lên. Cơ hiểu Nghiêu thân hình lui về phía sau, thối lui đến Nguyệt Ly bên cạnh, cũng cảnh giác, thầm nghĩ, mẹ nó. Nên sẽ không lại là lòng mang ý xấu ra hỏa đi. Thần thức một lần nữa đảo qua kia phiến rậm rạp rừng cây, nàng trong lòng vẫn là đảo qua một tia quái dị cảm giác. Cơ hiểu Nghiêu nhăn lại đại sắc mày đẹp, cảm giác này không giống như là bị người âm thầm nhìn trộm, chẳng lẽ là trận pháp. Nàng nhíu môi, có được có thể dễ dàng che giấu trúc cơ kỳ tu sĩ trận pháp tu sĩ, thật đúng là có tiền. Lúc này, đột nhiên một sợi dược hương hiện lên cái mũi, cơ hiểu Nghiêu trong lòng vui vẻ, này không phải Lâm sư huynh trên người hương vị sao? Nàng chạy nhanh lấy ra trên người định vị nghi, yên lặng vì Lâm sư huynh ai điếu một chút, đụng tới Nguyệt Ly lúc sau, nàng quyết đoán lại đem Lâm sư huynh cấp đã quên. Quả nhiên, định vị nghi thượng hai cái điểm cơ hồ trùng hợp ở bên nhau. Nàng trong lòng linh quang chợt lóe, loại này quái dị cảm giác còn không phải là Lâm sư huynh sở mua sắm cái kia cao giai phòng hộ trận pháp bắt quái ảo ảnh trận sao? Quả nhiên là thiên hạ nơi nào bất tương phùng a. Nàng nhẹ nhàng kêu gọi xuất khẩu, Lâm Sư Minh, ngươi ở đâu? Lâm Sư Minh, ngươi ở đâu? Y Lệ Nguyệt Ly nghe được nàng như vậy kêu gọi, mơ hồ nhớ tới cái kia kỳ ba lảm nhảm vô cùng đáng yêu viên mặt, khóe miệng chịu chịu. Nửa hướng lúc sau, sột sột soạt soạt thanh âm vang lên, từ một cây đại thụ thụ bên cạnh người biên đột nhiên toát ra một cái bóng đen, đông chốc hướng Cơ Hiểu Nghiêu trên người đánh tới. Cơ Hiểu Nghiêu thân hình chợt lóe, kia hắc ảnh trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, thần thức đảo qua, là Lâm Sư Huynh hơi thở, nàng rốt cuộc yên lòng. Mãnh lực ngã xuống đất thanh, Cơ Hiểu Nghiêu đều vì hắn cảm thấy đau, chỉ thấy Lâm Sư Huynh nâng lên một trương liền mẹ nó đều nhận không ra bánh nướng lớn viên mặt đáng thương hề hề nhìn chằm chằm các nàng xem. Cơ Hiểu Nghiêu cùng Y Lệ Nguyệt Ly đều đồng thời chịu chịu khoe miệng, thật là khó coi a. Nàng hai đều không tự giác quay đầu nhìn trời, làm bộ đang xem phong cảnh. Cơ sư muội, ngươi như thế nào có thể né tránh đáng thương Lâm Sư Huynh đâu? Lâm Thanh Phong bỏ lên, nỗ lực mở to bị đánh thành một cái phùng đôi mắt lên ăn nói. Lâm Sư Huynh miệng bị đánh thành vô cùng lạp sừng miệng, viên trên mặt là thanh một mảnh tím một mảnh, trong lỗ mũi càng là trào ra một tia máu tươi. Khu khu, Lâm Sư Huynh ngươi làm sao vậy? Là ai đánh ngươi? Cơ Hiểu Nghiêu chột dạ hỏi. Xuống tay thật đúng là tàn nhẫn vô cùng a. Chẳng lẽ không biết, đánh nhau không vả mặt sao? Cơ sư muội, chúng ta không nói cái này trước. Ta trước mang các ngươi xem một người. Lâm Thanh Phong lúc này mới nhớ tới chính sự, một phen kéo qua Cơ Hiểu Nghiêu liền hướng trận pháp đi, còn tiếp đón Ý Y Nguyệt Ly theo sát sau đó. Tiến trận pháp, trước mắt phong cảnh đột biến, chỉ thấy tứ phương san bằng thổ địa thượng nằm một cái hơi thở mỏng manh người. Định nhãn nhìn lại, lại là Quách Thiên Duệ Quách sư huynh, thật đúng là may mắn a. Ý Y Nguyệt Ly đã hoa lê dính hạt mưa phát tới, tưởng đem hắn bế lên tới xem xét một chút. Chỉ là trên người hắn đều là từng đạo máu tươi rơi yêu thú vết chảo, nàng căn bản không thể nào xuống tay. Nàng hoang mang lo sợ, chân tay luống cuống quay đầu lại nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu. Cơ Hiểu Nghiêu cho nàng một cái trấn an ánh mắt, vội tiến lên nâng dậy Quách Thiên Duệ ngồi, hai ngón tay khép lại đem trụ cổ tay hắn mạch đập. Một cổ linh lực ôn hòa mà từ thủ đoạn tiến vào thân thể hắn, từ kinh mạch vẫn luôn đi đến đan điền, tiện đà linh lực vận chuyển hắn toàn thân. Cơ Hiểu Nghiêu mày khẩn ninh, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thương xuất huyết, này thương thế thật là quá nặng. Cơ Hiểu Nghiêu vội xoay người nhìn về phía Lâm Sư Minh, Lâm Sư Minh, đây là có chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, ta ở nửa đường thượng nhặt được hắn khi, hắn cũng đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Thanh Phong sau khi nói xong, trộm xoa xoa nói chuyện đều lôi kéo đau nhức khỏe miệng. Vậy ngươi còn có hay không chữa thương dược? Cơ Hiểu Nghiêu nhìn Lâm Sư Minh hành động, vẻ mặt hát tuyến. Ta có thừa nói, liền sẽ không đỉnh này trương mặt quỷ cùng các ngươi nói chuyện. Lâm Thanh Phong vẻ mặt hai toán nhìn về phía Cơ Hiểu Nghiêu. Nàng trực tiếp làm lơ rớt hắn, đảo mắt nhìn về phía Nguyệt Ly, Nguyệt Ly cũng là một trường khóc mặt. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe miệng chịu chịu, xem ra này nửa tháng, đại gia nhật tử đều không hảo quá a. Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên nhớ tới những cái đó chiến lợi phẩm, vội đem chúng nó toàn bộ đảo ra tới. Nguyệt Ly, các ngươi mau đến xem nơi này nhưng có chữa thương dược. Lâm Thanh Phong nhìn trước mắt rất nhiều pháp khí cùng với các loại lung tung rối loạn ngoạn ý, trận mắt há hốc mồm, cơ sư muội, các ngươi đánh cướp đi. Sắc, như thế nào còn có nam tu quần lót? Cơ sư muội, thu thập nam tu quần lót chẳng lẽ là ngươi đam mê? Nói xong, hắn vẻ mặt hoảng sợ rời xa Cơ Hiểu Nghiêu, kia mắt nhỏ còn thỉnh thoảng sợ hãi đảo qua nàng. Cơ Hiểu Nghiêu vẻ mặt hát tuyến, nhìn hắn kia trương đủ mọi màu sắc mặt, đột nhiên cảm thấy người kia xuống tay còn rất nhẹ. Hiểu Nghiêu, ngươi xem, này có phải hay không nhị phẩm chữa thương đan? Như Hoàng Anh xuất cốc kinh hỉ tiếng vang lên. Lâm Thanh Phong cùng Cơ Hiểu Nghiêu vội đảo mắt nhìn lại, kia tròn xoe đan dược đúng là nhị phẩm chữa thương đan. Cơ Hiểu Nghiêu tâm vui vẻ, chạy nhanh đan dược cùng Thủy Uy hắn ăn xong. Cơ Hiểu Nghiêu nhìn liếc mắt một cái hai người, nghiêm mặt nói, ta yêu cầu cấp Quách sư huynh ngay tại chỗ chữa thương, Nguyệt Ly các ngươi hộ pháp. Sau khi nói xong, nàng hai trưởng kề sát hắn phía sau lưng, đưa vào linh lực, ôn hòa hóa giải chữa thương đan dược lực. Sau nửa canh giờ, mới chậm rãi thu hồi linh lực, Quách Thiên Duệ mỏng manh hơi thở cũng ổn thật xuống dưới. Nàng mở mắt ra, phát hiện Y Lệ Nguyệt Ly chính sốt ruột lo lắng nhìn chằm chằm nàng, nàng lộ ra một cái không thành vấn đề gương mặt tươi cười, Y Lệ Nguyệt Ly khẩn để tâm mới bông. Cơ sư muội, ngươi cũng giúp ta chữa thương đi. Lâm sư huynh xem nàng vội xong, vội thấu tiến lên đi, chờ đợi nói. Cơ Hiểu Nghiêu mắt hạnh híp lại, hung hăng liếc hắn liếc mắt một cái, lại không phải trọng thương, không liệu. Đương nhiên, nàng là sẽ không nói cho hắn, nàng còn ghi hận hắn câu nói kia đâu, thu thập nam tu quần lót chẳng lẽ là ngươi đam mê. Nhìn sưng một khuôn mặt hai toán nhìn bọn họ toái toái niệm Lâm sư huynh cùng với đang nằm trên mặt đất hơi thở vững vàng Quách sư huynh, Cơ Hiểu Nghiêu cùng Nguyệt Ly nhìn nhau cười. Thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 82 với điệp. Đỗ sư đệ, nô sư huynh bọn họ người đâu? Ngươi nên không phải là cuống chúng ta đi. Tiểu Nhu bén nhọn giọng nữ ở đất bằng vang lên. Với Điệp sư tỷ, ta thật sự không có lừa ngươi. Ta cùng nô sư huynh, đồng sư huynh bọn họ chính là ở chỗ này gặp được cái kia đáng sợ nữ tu. Đồng sư huynh bị cái kia nữ tu nhất kiếm thứ đã chết, Lý sư huynh cũng chết ở cái kia nữ tu quái hỏa dưới. Là Ngô sư huynh cùng Cao sư đệ hai người cuốn lấy cái kia nữ tu, làm ta đảo tẩu tìm kiếm trợ giúp. Cho nên, sư đệ ta liền cưới linh thú tam sắc tím văn tức một đường tìm các ngươi. May mắn, làm sư đệ ta tìm được các ngươi. Sắc mặt làm Hoàng Nam vẻ mặt hoảng sợ, lòng còn sợ hai đối với tên kia thanh linh đáng yêu nữ tu nói. Nguyên lai đúng là đám kia nhân cha bay đi cá lọt lưới, hắn vận khí phi thường hảo, cưới tam sắc tím văn tức một đường cuồng trốn trong quá trình thế nhưng không có gặp được không trung manh thú. Hơn nữa hắn còn gặp đằng xà cung một đám đệ tử, lúc này mới an lòng xuống dưới. Sắc mặt làm Hoàng Nam lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến, hắn bị dọa đến trường thi đào tẩu, đãi Ngô sư huynh cùng Cao sư đệ hai người đem kia hai cái nữ tu cấp thu thập rớt, khẳng định sẽ ghi hận hắn hành vi. Hắn vẫn luôn định hốt đồng sư đệ cũng đã chết, kia hắn ở đằng xà cung còn như thế nào hôn đến đi xuống. Còn có, tên kia nữ tu trong tay tam giai sinh thạch hoa, hắn cũng thực mơ ước ca. Sắc mặt làm Hoàng Nam như vậy tưởng tượng, trong lòng mồ hôi lạnh là không ngừng chảy, hắn nghĩ muốn mất bỏ mới lo làm chuồn mới được. Cho nên, hắn chạy nhanh hướng gặp được đồng môn đệ tử Tiêm Thanh miêu tả, bọn họ gặp một người kiếm thuật cao siêu, thực lực cực kỳ khủng bố thái sơ môn nữ tu, hắn là thật vất vả chạy trốn ra tới hướng bọn họ cầu cứu. Một chúng đằng xà cung đệ tử tuy rằng không quá tin tưởng, này bí cảnh còn có lấy một địch năm nữ tu, nhưng vẫn là đi theo Đỗ sư đệ hướng Ngô sư huynh kia tiến đến. Mặc kệ như thế nào, Ngô sư huynh thực lực ở đằng xà cung luyện khí kỳ cũng là cực kỳ xuất chúng, hơn nữa nghe Đỗ sư đệ nói, Ngô sư huynh linh thú đã là nhị giai đỉnh, đi theo Ngô sư huynh hồn an toàn vẫn là rất có bảo đảm. Chính là, tới rồi Đỗ sư đệ nói địa phương, bóng người đều không, chỉ có một tia mùi máu tươi tàn lưu. Kia nữ tu phía sau còn đi theo 6-7 cái tu sĩ, toàn bộ đều là một bộ áo đen bên cạnh thêu kim sắc đằng xà. Kia lãnh đầu nữ tu đúng là lưng hùm vai gấu nam tiểu biểu muội, với điệp, nàng linh thú là nhị giai huyền lôi chu tước, nàng cũng là đằng xà cung luyện khí kỳ nữ tu xuất sắc nhất nữ đệ tử. Kỳ thật, với điệp linh thú nói là chu tước, kỳ thật bất quá là tứ đại bảo hộ thần thú chu tước ai không đến biên họ hàng xa thôi. Với điệp mắt to chớp, eo cắm trường kiếm, trường biện rũ vai, có vẻ có khác một phen đáng yêu. Chính là, đừng nhìn nàng lớn lên thanh linh đáng yêu, có thể trở thành đằng xà cung nhóm người này đệ tử lãnh đầu, nàng cũng không phải là cái thiện tra. Với điệp nhìn trước mắt tàn lưu vết máu cùng với bị hỏa bỏng rát quá thổ địa, trong lòng thập phần bất an. Tuy rằng vẫn luôn dây dưa nàng đồng sư đệ đã chết, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, chỉ là biểu ca như thế nào thời gian dài như vậy còn chưa tới cùng nàng hội hợp, nàng trong lòng luôn có điểm xấu dự cảm. Sớm biết rằng, nàng lúc trước cùng biểu ca sử dụng song tu bạn lưu chuẩn bị định vị nghi, cùng ngươi cùng nhau thì tốt rồi. Chỉ là, khi đó bọn họ vì không cho người khác biết hai người bọn họ thân mật quan hệ, bọn họ ở trước mặt mọi người vẫn luôn vẫn duy trì người xa lạ khoảng cách. Nay định vị nghi cũng không dám sử dụng, liền sợ đồng sư đệ ngũ thúc ở môn phái cho bọn hắn giày nhỏ xuyên. Với điệp nhíu nhíu mày, chỉ vào mặt đất dấu vết, Tiểu Nhu ra tiếng, đây là Ngô sư huynh linh thú lưu lại dấu vết, chỉ là không biết hắn cùng Cao sư đệ hiện tại ở nơi nào. Ta luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Không thể nào, Ngô sư huynh chính là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, hơn nữa hắn linh thú không phải đã nhị giai đỉnh sao? Nô sư huynh tại đây bí cảnh, có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Vu sư tỷ, ngươi cũng không nên buồn lo vô cớ. Với điệp phía sau một người nữ tu ra tiếng an ủi nói. Chỉ hy vọng như thế, chỉ là tại đây không có nhìn thấy Ngô sư huynh cùng Cao sư đệ, lòng ta có bất an thôi. Vu sư tỷ, rất có thể là Ngô sư huynh bọn họ đem kia thái sơ môn hai vị nữ tu cấp giết, hiện tại chính không biết ở đâu phân phát chiến lợi phẩm đâu. Sắc, thế nhưng là tam giai sinh thạch hoa. Nô sư huynh bọn họ thật là gặp may mắn, một đóa tam giai sinh thạch hoa nhưng đổi một viên chân quý trúc cơ đan a. Xem ra ra bí cảnh lúc sau, nô sư huynh nên chuẩn bị trúc cơ, chúng ta cũng nên sửa miệng kêu Ngô sư thúc. Một người nam tu chua lòng nói. Ở quá một động thiên bí cảnh giết người đoạt bảo là thường thấy sự tình. Đang xa cung đệ tử linh thú nơi tay, thực lực cường với mặt khác môn phái đệ tử, đối với giết người đoạt bảo càng là ham thích không thôi. Không cần tiêu phí bao lớn sức lực liền có đại thu hoạch. Không có vài người có thể ngăn cản trụ như vậy dù hoặc. Có lẽ thật là nàng buồn lo vô cớ, với điệp nghĩ nghĩ, cũng không khỏi tâm tình rộng rãi không ít, nếu là biểu ca thật sự trúc cơ, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lén lút. Nàng có thể quang minh chính đại nói cho những cái đó đối biểu ca lòng mang ý xấu nữ tu, biểu ca là của nàng. Mặc kệ như thế nào, hôm nay thu hoạch thực không tồi, mọi người đều vất vả, thiên cũng mau đen. Chúng ta vẫn là tìm một chỗ trước dàn xếp xuống dưới đi. Với điệp đối với phía sau một chúng sư đệ sư muội cười nói. Là, đối với Vu sư tỷ an bài, đàng xà cung đệ tử cũng không có dị nghị. Đêm dài lộ trọng, rừng cây thường thường truyền đến y y y bốp bốp côn trùng kêu vang tiếng kêu, cũng có ban đêm yêu thú săn thực tiếng vang. Cơ Hiểu Nghiêu giờ phút này cũng không có ở đả tọa, mà là dựa ngồi ở trận pháp một viên đại thụ bên gác đêm, làm Nguyệt Ly bọn họ ẩn dưỡng một chút căng chặt tâm thần. Y Lì Nguyệt Ly ở ngủ say Quách Thiên Duệ bên cạnh ngồi xếp bằng đả tọa nghỉ tạm, bế mắt nhướng mày, khoe miệng biên vô tình mà hàm chứa một tia ý cười, chỉ là đoan trang đáng yêu khuôn mặt lộ ra một tia mỏi mệt. Lâm Sư Huynh thì tại trận pháp một góc nằm ở trên một cái giường cuộn tròn ngủ đến chính ngọn, truyền đến thanh thanh tinh tế ngáy thanh, xem ra này hơn nửa tháng tới, hắn thật là mệt muốn chết rồi. Nghĩ đến hôm nay, Lâm Sư Huynh thế nhưng không có nói một cái sọt kỳ ba vô nghĩa, xem ra khốn cảnh làm người trưởng thành a. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, nghĩ Lâm Sư Huynh kia một chương năm màu xương mặt hoặc là nhân hắn kỳ ba cá tính bị tu sĩ cấp tấu, cho nên giới. Thân thức ở bát quái ảo ảnh trận ra bên ngoài tìm kiếm, chỉ thấy gió đêm thổi qua, che trời cổ thụ lay động phát ra sàn sạt lá cây che phủ thanh, ở trong đêm tối rất có một loại ma ảnh thật mạnh quỷ dị cảm giác. Trận pháp ngoại, thường thường có một hai chỉ cấp thấp yêu thú từ rừng cây thật dày lá khô tầng thoáng quá, phát ra bẹp bẹp thanh âm. Cơ Hiểu Nghiêu tay để thanh kiếm nhàn nhã dựa ngồi, không biết sao, nàng nhớ tới ở Thái Sơ môn Âu Dương Sư Thúc, không biết Sư Thúc có hay không thành công kết thành kim đan. Nghe nói Âu Dương Sư Thúc kết đan thành công nói, sẽ trở thành thiên thương giới tuổi trẻ nhất kim đan tu sĩ, chân chính là thiên tư chắc tuyệt, tiền đồ như gấm a. Âu Dương Sư Thúc một thân bạch y rìa như tuyết, tuấn giật mà không văn nhược, nhàn nhạt ánh mắt lộ ra kiếm giống nhau sắc bén, hơn nữa thiên tư xuất sắc, còn không biết mê đảo nhiều ít thiên thương giới thiên chi tiêu nữ đâu. Nghĩ vậy, Trúc Cơ mừng thầm lúc này mới chậm rãi thối lui, nàng còn kém khá xa a. Nhấp nhấp môi đỏ bất đắc dĩ thầm nghĩ, yêu thầm nam thần quá xuất sắc cũng là một kiện thực làm chua xót lòng người sự tình a. Cơ Hiểu Nghiêu sờ sờ trên tóc bình thường nhánh cây tức thành cây châm, nhớ tới Âu Dương Sư Thúc cấp tử đàn cây châm sớm tại bị Hùng Hạo bọn họ công kích khi đó cũng đã báo hỏng, không biết rơi xuống ở bí cảnh nơi nào. May mắn, như ý vòng tay còn hảo hảo tròng lên cổ tay trái thượng, mẹ nó, nếu là làm nàng gặp phải kia hai tiện nhân, nhất định phế đi bọn họ. Đáng chết chết sâu, không được chập ta. Một tiếng nhẹ nhàng lẩm bẩm đem Cơ Hiểu Nghiêu từ hể vải chung gọi quá thần tới, nàng ngước mắt nhìn lại, Lâm Sư Huynh chính biên che lại lửa cháy lạp xưởng môi đỏ biên nói nói mơ đâu. Khoe miệng nàng chịu chịu, hắn kia trương bánh nướng lớn mặt nên không phải là bị chết xứng đi. Hắn không phải bị rất nhiều phòng sâu phòng yêu thú dược vật sao. Nàng lắc lắc đầu, Âu Dương Sư Thúc Trích tiên thân ảnh từ trong đầu đạm đi, nỗ lực đề cao tự thân tu vi, ngắn lại cùng nam thần chênh lệch mới là nhất thực tế. Nàng đem này nửa tháng sinh tử đối chiến nghĩ lại một lần, phát hiện nếu không phải nàng bị tẩy tủy cốt quả thiên truy bách luyện quá, linh lực tổng sản lượng nháy mắt hạ gục cùng giai tu sĩ, hơn nữa Âu Dương Sư Thúc cấp cực phẩm pháp quyết, chữa thương bổ linh đan dược, nàng đã sớm giá hạc tây đi. Âu Dương Sư Thúc cấp cơ sở kiếm quyết trận pháp thật sự thực không tồi, nàng nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều ít nhiều ở kiếm trận rèn luyện mà ra đối nguy hiểm nhanh nhạy trực giác. Nàng tuy rằng còn tạp ở cửa thứ hai, nhưng là có thể thấy được chính là, nếu nàng có thể kiên trì đi xuống thẳng đến xuất sư, là được lợi không ít ta. Cho nên, nàng ở ra bí cảnh sau, kiếm trận tu luyện vẫn là muốn tiếp tục. Ngũ hành lưu ly quyết cùng với lưu ly thánh thể luyện thể pháp quyết, ra bí cảnh cũng là muốn bắt đầu tu luyện, còn có nàng luyện đan sư chức nghiệp theo đuổi, có được linh hỏa không luyện đan quả thực là xích quả quả lãng phí. Trúc cơ sau, còn cần nắm giữ một hai môn bảo mệnh công pháp mới được. Cũng không biết yêu nghiệt Tả Liên có hay không cực phẩm công pháp đâu, cùng lắm thì lại là một viên cực phẩm linh thạch, Cơ Hiểu Nghiêu lệ mục, nợ nhiều không áp thân a. Linh hỏa, vẫn là làm đòn sát thủ, bảo mật hảo. Cơ Hiểu Nghiêu rơi lệ đầy mặt, như thế nào cảm giác ra bí cảnh lúc sau nàng còn cần lao quá tiểu óc mật, kia thông đồng nam thần Âu Dương Sư Thúc một chuyện làm sao bây giờ. Nàng may khẩn ninh, ân, nàng còn cần một phen phi kiếm mới được, ngự kiếm phi hành chính là nàng vẫn luôn mơ ước đã lâu. Nàng lại nhớ đến thiếu hạ yêu nghiệt Tả Liên món nợ khổng lồ, còn có đáng yêu tiểu tất phương yêu cầu tụ linh trận, nàng bất đắc dĩ đỡ chán, ai, lành nghề trình bài đến như vậy mãn dưới tình huống, nàng còn muốn nỗ lực tích cóp tiền mua phi kiếm, trả nợ, ngẫm lại tâm đều lạnh thấu. Lâm Sư Huynh mới là một người nho nhỏ luyện đan đồ cũng đã là cái phú đến lậu du tiểu thổ hào, nàng sờ sờ chân bóng trắng non cảm, xem ra luyện đan muốn bài ở thủ vị mới được. Cơ Hiểu Nghiêu một bên cảnh giới, một bên lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Thẳng đến màn trời dần sáng. Đương Cơ Hiểu Nghiêu ở trận pháp ngoại cách đó không xa săn thú một con hương nộn đáng yêu tiểu con nhím sau khi trở về, Lâm Sư Huynh cùng Nguyệt Ly cũng tỉnh lại. Cơ Hiểu Nghiêu theo chân bọn họ chào hỏi sau, liền thuần thục giá khởi củi lửa, xử lý con nhím, bôi lên mật ong nướng bờ bờ cờ. Gặm tích cốc đan nhật tử căn bản là không phải người quá nhật tử, cho nên, Cơ Hiểu Nghiêu quyết định ủy lạo một chút chính mình. Nghe mê người mùi thịt, chạy trốn nửa tháng Lâm sư huynh nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt chờ đợi, "Cơ sư muội, ta muốn ăn cái kia giò." "Còn không được đâu, lại chờ 15 phút đi." "Hơn nữa, Lâm sư huynh ngươi hiện tại bộ dáng này, ngươi xác định ngươi muốn ăn ngươi đồng loại?" "Chính cái gọi là, vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp a." Cơ Hiểu Nghiêu nén cười nghiêm trang trêu chọc nói. Y Lì Nguyệt Ly sau khi nghe được ngắm liếc mắt một cái Lâm sư huynh, xác thật rất giống đâu, đều là vẻ mặt xương béo, nàng không khỏi phụt một tiếng cười. Bị Lâm Thanh Phong ai oán vọng sau khi đi qua, nàng xấu hổ ngưng cười ý, nội tâm còn lại là còn ở vui mừng ha hả cười. "Cơ sư muội, ta đã như vậy bị thôi, các ngươi như thế nào còn có thể cười nhạo ta? Hơn nữa, sư huynh phía trước thấy định vị nghi ngươi lục điểm biến mất, sư huynh lo lắng ngươi tao ngộ bất chắc, riêng ra tới tìm ngươi, mới bị những cái đó đáng giận ra hỏa đuổi giết biến thành như vậy. Ngươi cư nhiên còn cười nhạo ta." "Hừ." Lâm Thanh Phong che lại sưng đỏ không thôi đầu heo mặt khó được xấu hổ và giận dữ. "Khụ khụ, Lâm sư huynh, đừng nóng giận, là sư muội sai rồi." Cơ Hiểu Nghiêu có điểm cảm động rất nhiều, bị hắn dùng như vậy một khuôn mặt ai oán nhìn chằm chằm, không khỏi chịu chịu khoe miệng, chột dạ không thôi, chạy nhanh nhận sai. "Khụ khụ." Một tiếng suy yếu ho khan thanh từ bọn họ phía sau truyền đến. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ vui sướng xem qua đi, chỉ thấy Quách Thiên Duệ chau mày, hình dáng rõ ràng khuôn mặt tuấn tú càng là mồ hôi lạnh đầm địa, giống như sắp thức tỉnh. Y Lì Nguyệt Ly vui mừng khôn xiết, càng là trực tiếp nhào qua đi, "Thiên Duệ, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào?" "Nguyệt Ly, ngươi như thế nào còn tại đây? Chạy nhanh chạy a." Quách Thiên Duệ nghe được Y Lì Nguyệt Ly thanh âm, không khỏi nhớ tới phía trước bị đuổi giết nguy hiểm hoàn cảnh, lập tức nóng nảy, đột nhiên mở mắt sốt ruột nhìn về phía nàng. Y Lì Nguyệt Ly nghe được hắn thanh âm nghẹn ngào không thôi, lại còn ở lo lắng nàng, hốc mắt lập tức liền đỏ, "Thiên Duệ, không có việc gì, chúng ta đều an toàn." Phi thường Quỳnh Giao cẩu huyết một đoạn triền miên Lâm Ly đối thoại sau, Cơ Hiểu Nghiêu cấp Quách Thiên Duệ kiểm tra rồi một chút thân thể, phát hiện không có gì trở ngại sau liền đem không gian để lại cho này triền miên hai người, cùng Lâm sư huynh phi thường hạ tỷ đi ăn thịt nướng. "Thiên Duệ, Nguyệt Ly thức điệu vịnh than đối thoại, thật sự không có thịt nướng tới mê người. Thịt nộn tươi ngon tiểu con nhím, thật là nhân gian mỹ vị a." Nhìn đến Cơ Hiểu Nghiêu từ càn khôn túi chữ vật móc ra các loại đồ làm bếp khi, Lâm Thanh Phong đưa lên làm nhân thân tâm cực độ rối rắm ca ngợi, "Cơ sư muội, ngươi thật là hiền huệ vô cùng một người thịt nướng sư a." Cơ Hiểu Nghiêu chịu chịu khoe miệng, miễn cưỡng cười cười, "Lâm sư huynh, ăn ngon liền ăn nhiều điểm đi. Cho nên, ngươi đừng nhiều lời. Tỷ sẽ nhịn không được tấu ngươi. Đồ tham ăn vô tội." Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu đã từng trộm động quá ở Lang Lung Thiên phủ chăn nuôi linh cá con nhím chờ tâm tư, chỉ là tưởng tượng đến khả năng lại là một viên cực phẩm linh thạch mới đánh mất như vậy ý niệm. Hơn nữa, yêu nghiệt tả liên như vậy bệ nghệ thiên hạ, khí phách cao quý cao lớn thượng khí chất, nàng cũng không có lá gan dám để. Y Lì Nguyệt Ly hai người cho nhau nói một chút tách ra sau tao ngộ. Đương nhiên, Y Lì Nguyệt Ly theo bản năng tỉnh lược Cơ Hiểu Nghiêu có được linh hỏa cùng với trúc cơ sự thật. Y Lì Nguyệt Ly đem Quách Thiên Duệ thật cẩn thận đỡ đến thịt nướng bên, cẩn thận cho hắn uy thực. Nhìn ra được tới, này hai người cảm tình so với phía trước là lại thâm hậu không ít, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng không khỏi có điểm hâm mộ. Nàng khi nào mới có thể cùng nàng Trích Tiên Nam Thần có được như vậy thâm hậu cảm tình đâu? "Cơ sư muội, lần này thật là đa tạ ngươi. Nay phân ân tình ta Quách Thiên Duệ nhớ kỹ, về sau nhưng có phân phó, chỉ cần không phải đại gian đại ác, Thiên Duệ không chối từ." Quách Thiên Duệ phảng phất tuyên thệ nói. "Quách sư huynh nếu nói như vậy, sư muội ta nhưng thật ra có một cầu." Cơ Hiểu Nghiêu cười tủm tỉm nói. "Cơ sư muội, cứ việc phân phó. Ta tại đây tu chân giới cũng chỉ có Nguyệt Ly như vậy một cái bạn bè tốt. Ta chỉ hy vọng Quách sư huynh về sau thiệt tình đối đãi Nguyệt Ly, không rời không bỏ." Cơ Hiểu Nghiêu nghiêm túc nói. Đây cũng là nàng thâm nhập tự hỏi quá, Lang Lung Thiên Phủ, Tả Liên đều là nàng không thể đối ngoại ngôn nói bí mật, đồng thời cũng là nguy hiểm nơi. Nàng không hy vọng đem Nguyệt Ly liên lụy tiến vào, nàng chỉ hy vọng Nguyệt Ly có thể sống được vui vui vẻ vẻ liền hảo. Nàng có thể cảm giác ra tới, yêu nghiệt Tả Liên sự tình không phải đơn giản như vậy, nếu không cũng sẽ không xé mở thời không ngạnh muốn từ hiện đại trở lại tu chân giới. "Cơ sư muội, ngươi vẫn là lại nói mặt khác phân phó đi." Đối Nguyệt Ly không rời không bỏ, đây là Quách mẫu người đã sớm đã dưới đáy lòng phát quá thể. Nguyệt Ly có thể có ngươi như vậy một cái bạn tốt là nàng phúc khí. Quách Thiên Duệ cười nói, cũng có chút kinh ngạc, không thể tưởng được Cơ Hiểu Nghiêu để lại là như vậy cái yêu cầu. Ý gì Nguyệt Ly nhìn trước mắt đang nói chuyện hai người, khỏe mắt nước mắt lập lòe, nhân sinh có như vậy hai người là nàng lớn lao phúc khí. Lâm Thanh Phong nhìn tại đây không coi ai ra gì lừa tình ba người, chua lòng nói, các ngươi có phải hay không quên mất còn có ta như vậy nhất hảo người. Quách sư minh, ngươi chính là ta ở nửa đường nhặt về tới. Như thế nào không thấy ngươi cảm tạ ta? Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới phát hiện nàng lại đem Lâm sư huynh cấp xem nhẹ, nghe được hắn nói như vậy, không khỏi bất đắc dĩ đỡ chán, vừa bực mình vừa buồn cười, thứ này nói chuyện liền không thể huyền chuyển chút sao. Ha ha, đa tạ Lâm sư đệ. Vẫn là câu nói kia, về sau nhưng có phân phó, chỉ cần không phải đại gian đại ác, Thiên Duệ không chối tử. Quách Thiên Duệ vội nói, thấy Lâm sư huynh trừng mắt tròn xoe mắt đen đang muốn lải nhải phun tào khi, Cơ Hiểu Nghiêu chạy nhanh hỏi hắn, Lâm sư huynh, ngươi còn không có nói, ngươi này một thân thương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Lâm Thanh Phong nghe được bọn họ rốt cuộc quan tâm khởi hắn tới, không khỏi đem này nửa tháng tới bi kịch hối thành một ly nước đắng cho bọn hắn ngã xuống. Cơ Hiểu Nghiêu bọn họ tam nghe xong Lâm Thanh Phong miêu tả sau, đồng thời không tự chủ được chịu chịu khoe miệng, thứ này thật đúng là cái kỳ ba a. Nguyên lai, Lâm Thanh Phong vốn là tính toán hảo hảo đãi ở bát quái hảo ảnh trận chờ Cơ Hiểu Nghiêu lại đây tìm hắn. Chỉ là, không nghĩ tới hắn thế nhưng dừng ở nhất giai cắn nuốt viên đầu hong địa bàn, sau đó hơi thở bị tỏa định, bị một đường đuổi giết. Chờ hắn thoát khỏi cắn nuốt viên đầu hong lúc sau, thế nhưng phát hiện Cơ Hiểu Nghiêu lục điểm biến mất không thấy. Bởi vì lo lắng Cơ Hiểu Nghiêu, hắn liền độc thân một người hướng Cơ Hiểu Nghiêu biến mất trước phương hướng tìm qua đi. Nay tìm một đường có thể nói là bi thôi vô cùng, xạ thủ thiết lân huyết, nham thiết lục hồn trốn sóc, thiên địa hồng ngâm môi, tối cao cương tiên đường, vạn trượng tuyết yêu nghiêu từ từ các loại yêu thú đối hắn là theo đuổi không bỏ. Ai làm hắn không phải dẫm yêu thú trứng, chính là hái được yêu thú bảo hộ linh thực, nếu không nữa thì chính là không cẩn thận si yêu thú hoa, không có nhất bi kịch chỉ có càng bi kịch chính là Lâm Thanh Phong vẽ hình người. Nếu không phải, Cơ Hiểu Nghiêu ở tiến bí cảnh phía trước đem hắn toàn thân võ trang lên, hắn tất nhiên là sống không đến hiện tại. Rất sợ nàng một mở miệng liền cười ha ha lên, cấp Lâm sư huynh yếu ớt vô cùng tâm linh lưu lại vô pháp chữa trị thương. Cơ Hiểu Nghiêu bất đắc dĩ đỡ chán, nói không nên lời an ủi lời nói, chỉ phải cảm thán vô bờ vai của hắn. Tu dưỡng hai ngày lúc sau, có nhị phẩm chữa thương đan hơn nữa tuổi trẻ, Quách Thiên Duệ khang phục thất thất bát bát. Quách Thiên Duệ nói lên, dù Hoa Hạo sư thúc đã từng cho hắn lộ ra, bí cảnh phía nam có một tòa bảo sơn, bên trong quý hiếm linh thực vô số. Vì thế Cơ Hiểu Nghiêu một hàng liền hướng phía nam mà đi, trùng hợp ở nửa đường thượng, gặp Tiêu Ngạo với Điệp một chúng đệ tử. Vu sư tỷ, chính là cái kia mang theo xám xịt vòng tay nữ tu giết Đồng sư huynh cùng Lý sư huynh. Sắc mặt làm Hoàng Nam chỉ vào Cơ Hiểu Nghiêu tiêm thanh nói, mâu thuẫn chạm vào là nổ ngay. Chương 83. Xích Đan Phong trốn đảo nguyên chỗ sâu trong một phương trong đỉnh, Hạ Đào Ly chính thiển trước một ly tinh khiết và thơm 10 năm đào hoa rượu, nhu mị hồ ly mắt cười như không cười, không thể tưởng được, bế quan ra tới, Âu Dương sư thúc liền thành công kết đan, còn đạt tới kiếm ý hóa hình giai đoạn, thật là thật đáng mừng. Ngôi sao, ngươi là nói Cơ Hiểu Nghiêu vào quá một động thiên bí cảnh rèn luyện. Nàng không phải mới luyện khí kỳ tầng thứ 8 sao? Thật đúng là phiền não a. Nàng chính là Âu Dương sư huynh riêng phó thác ta chiếu cố. Nàng kia tinh tế thon dài ngón trỏ chậm rãi vuốt ve sứ men xanh đan phong thiển khẩu ly, nói là phiền não chính là thanh thiển trong giọng nói lại biện không ra hỉ nộ. Lục Hoa Tinh cung kính đáp lời, hồi sư thúc, đúng vậy. Việc này là Trung Toàn Ngộng sư thúc đang âm thầm dặn dò, Thanh Phong cũng ở rèn luyện danh ngạch trong đó. Trong lời nói thâm hàm chứa đối với hai người bí cảnh hành trình lo lắng. Ha ha, lá gan thật đúng là không nhỏ, liền ta sân người đều dám động. Phàm cùng việc này có quan hệ sân, đan dược phẩm giai giảm xuống nhất đẳng. Hạ Đào Ly nhẹ nhấp một ngụm đào hoa rượu, bàn tay trắng nhẹ dương ý bảo hắn đi xuống. Kìa Thanh Phong. Lục Hoa Tinh cong eo thật cẩn thận hỏi. Thanh Phong là cùng hắn cùng năm tiến thái sơ môn, hai người tình nghĩa thâm hậu không thể so người khác. Thanh Phong nói chuyện làm việc tuy rằng quái dị, nhưng là tâm địa thiện lương. Hắn phi thường phẫn nộ, này Xích Đan Phong ai chẳng biết Lâm Thanh Phong sức chiến đấu thấp hèn, thế nhưng còn đem hắn.